Chương 861, Thường Thiên Tản Khu, đao khí rảo sát, hắc khí chấn động, tiểu nữ hài nhi ánh mắt âm lãnh, bản tọa không giết được ngươi, thủ hạ của ngươi sẽ giết ngươi. Giống, từng tiếng gào thét, dưới chân đám cự thú gầm thét, thần lực hảo đáng, hóa ra vạn trượng chân thân, to lớn móng vuốt che khuất bầu trời, thẳng hướng Hà Phàm, ngươi có thể trưởng khống bọn hắn. Hà Phàm trên mặt kinh hãi, ngươi đến tột cùng là ai, giết. Tiểu nữ hài nhi quát lạnh một tiếng, thiên phương chờ cự thú con, mắt đỏ lên, tựa như lúc trước cô thổ, sát khí sôi trào, mất lý trí, một đao phá vạn pháp, Hà Phàm thần chi đao chấn động, ngàn vạn đao mang bao phủ những này nửa bước bất hủ cự thú, ầm ầm, khủng bố thần lực chấn động, bốn phía khí lưu màu đen vỡ nát, thần chi đao chém xuống, đám cự thú gào lên đau đớn liên tục, nửa bước bất hủ, cũng khó cản Hà Phàm đao mang. Bây giờ Hà Phàm, liền xem như không kích phát gen, không sử dụng kia cô quỷ dị khí tức, cũng so với bình thường nửa bước bất hủ, đỉnh phong mạnh, nhưng là, những này vây công hắn nửa bước bất hủ số lượng nhiều, một bên còn có cái quỷ dị ra hỏa, suy suy, hư không ba động, tiểu nữ hài nhi đột nhiên xuất hiện, một tay thành chảo, chụp vào Hà Phàm yết hầu, Hà Phàm một trưởng đánh ra, trưởng trung chủ giới nghênh tiếp tiểu nữ hài nhi. Ầm ầm, cuồng bạo thần lực, mất lý trí nửa bước bất hủ, quỷ dị tiểu nữ hài nhi, Hà Phàm nhất thời có chút luống cuống tay chân, rơi với hạ phong, tiểu nữ hài nhi có thể trưởng khống thiên, phương chờ nửa bước bất hủ, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn, không nghe lời, liền đi chết đi, tiểu nữ hài nhi hung tợn nói, chán ghét khí tức, còn dám động thủ với ta, ngươi không nên tồn tại, Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng. Thể nội quỷ dị khí tức dẫn động, khiến người bất an khí tức rung động, thần lực lại lần nữa bạo tăng, một trưởng chấn áp mà xuống, oanh, có quỷ dị khí tức gia trì, Hà Phàm một trưởng phía dưới, đám cự thú thổ huyết bay rớt ra ngoài, tiểu nữ hài nhi thân hình một trận, mơ hồ, đúng là bay ngược ra, ánh mắt kinh nghi bất định, ngươi làm sao còn dung hợp cố lực lượng này, sao có thể cùng tồn tại, ầm ầm, một trưởng đánh ra. Hắc ám hư không băng liệt, Hà Phàm thần sắc mang theo một tia trào phúng, cáo từ, đáng chết. Tiểu nữ hài nhi giận mắng một tiếng, vọt thẳng nhập băng liệt hư không, đám cự thú lại là sợ hãi rời xa, không dám đến gần, nồng đậm bất an khí tức. Hà Phàm nhảy đi xuống sát na, toàn thân run rẩy, nơi này khí tức quá cường liệt, giống như là tới đầu nguồn, thi thể. Hà Phàm sắc mặt kịch biến, hư không phía dưới cũng không phải là lối ra, mà là từng cỗ to lớn không trọn vẹn thi thể, thiên kỳ bách quái, tản ra khí tức khủng bố, cùng kia bất an khí tức giống nhau như đúc, cái này thạch đầu, Hà Phàm nhìn một chút trong tay thạch đầu, lại nhìn một chút những thi thể này, cái này thạch đầu chính là từ thi thể này bên trên lấy được, cuối cùng là địa phương nào, Hà Phàm trong lòng hiện hiện một tia hoảng sợ, những thi thể này, tán, phát khí tức, mỗi một vị đều không thể so cấm ngầm chênh lệch, thậm chí còn mạnh lên một chút, ngươi là ai, tiểu nữ hài nhi đuổi vào, lạnh lùng nhìn xem hắn, trên người ngươi cố lực lượng kia, là thiên địa đại đạo đúng hay không, ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, không sai, chính là thiên địa đại đạo, Hà Phàm trực tiếp thừa nhận, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám truy vào đến, xem ra ngươi rất tự tin, ngươi như thế nào đem thiên địa đại đạo, cùng những thi thể này khí tức cùng tồn, tại, tiểu nữ hài nhi truy vấn, trước đó, không nên lại giới thiệu một chút chính ngươi a, Hà Phàm thản nhiên nói, tiểu nữ hài nhi thể nội hắc khí biến hóa, kia cô quỷ dị khí tức phát ra, cùng nơi này thi thể giống nhau như đúc, ngươi là một thành viên trong đó hay là nói, ngươi cũng thu nạp này khí tức, chuyển hóa toàn thân, Hà Phàm sắc mặt biến, một mực là ngươi hỏi bản tọa, ngươi lại có gì thành ý, tiểu nữ hài nhi lạnh lùng thốt. Cho ngươi thêm một cơ hội, không nói ra, nơi đây chính là ngươi mai cốt chi địa, bản thân chính là vĩ đại thiên, thiên lập người thừa kế, bây giờ vĩ đại thiên trưởng khống tinh không thiên địa đại đạo, để bản thân đến đây tiên giới, về phần thiên địa đại đạo chi lực, là trời ban cho, bản thân là thiên sáng tạo hoàn mỹ sinh linh, thánh nhân, Hà Phàm ngạo nghệ nói, thiên lập, tiểu nữ hài nhi thì thầm một tiếng, không tin nói, thiên lập có bản sự này. Vĩ đại thiên, không phải ngươi có thể tưởng tượng, Hà Phàm khinh thường nhìn xem, hắn, giống như là cái cuồng tín đồ, vĩ đại thiên rút ra bất hủ thần dịch, không nhìn đại đạo vách đá, sáng tạo thánh nhân nhất tộc, tương lai nhất định bất hủ, ngươi, có thể tin sao? Tiểu nữ hài nhi cười lạnh nói, vĩ đại thiên, chính là bản thần tất sinh tín ngưỡng. Hà Phàm thành kính đạo, trong lòng tăng thêm một câu, sớm tối chơi chết hắn. Ngươi đi thánh địa tẩy thân, tiểu nữ hài nhi ánh mắt lấp lóe, đương nhiên, cái này thân thần lực, chính là chứng minh tốt nhất. Hà Phàm phồng lên một phen thần lực, tiểu nữ hài nhi trầm mặc, trong mày, nàng có rất nhiều sự tình nghĩ mãi mà không rõ, thiên lập bản sự không nhỏ, thi thể này, ngươi có thể chọn một bộ, sánh vai ngụy bất hủ. Thật lâu, tiểu nữ hài nhi mở miệng nói, dừng một chút, lại nói, nhưng bản tọa muốn ngươi làm được một sự kiện. Ừ, Hà Phàm nhíu mày, giết thiên lập, tiểu nữ hài nhi lạnh lùng thốt, không có khả năng, bản thần sao lại phản bội vĩ đại thiên. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, thiên lập bất tử, ngươi liền chết, làm lựa chọn đi. Tiểu nữ hài nhi lạnh giọng một câu, bốn phía thi thể chấn động, tản mát ra khí tức khủng bố, tựa như muốn sống tới, không có khả năng. Hà Phàm băng lãnh cự tuyệt, nếu như thế, vậy liền vẫn lạc đi. Tiểu nữ hài nhi quát khẽ một tiếng, thi thể ầm vang chấn động, ngủ say đã lâu thi thể, rốt cục bò lên, khí tức càng khủng bố hơn. Hà Phàm biến sắc, trong cơ thể hắn quỷ dị khí tức, cùng một bộ so sánh, đều là khác nhau một trời một vực, chớ nói chi là toàn bộ, oanh, giống như màn trời móng vuốt rơi xuống, toàn bộ hắc ám hư không đều tại vỡ vụn. Hà Phàm thần lực thôi động, trong lòng bất lực, hắn liền xem như kích phát gen, sợ là cũng ngăn không được, vẫn là nỗ lực cố thân thể này, giả một lần trung tâm tốt, hạ quyết tâm, Hà Phàm quanh thân lực lượng hội tụ, đao mang trùng sát mà đi, bản thần tuyệt sẽ không phản bội vĩ đại thiên. Vừa dứt lời, rơi xuống cự chảo bỗng nhiên đình chỉ, to lớn thi thể, chậm rãi thối lui, một lần nữa nằm lại nguyên địa, tên ta, thần ám, chọn một bộ thi thể đi, tiểu nữ hài nhi lạnh lùng thốt, chọn một cỗ. Hà Phàm ngẩn người, cái này đột nhiên biến hóa, có chút để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, nếu không, tát thêm cái nữa, nhìn nàng có phải hay không choáng váng. Thần ám cái này cái tên quái gì, ngươi thiên địa đại đạo, là thiên lập ban cho, thần ám lạnh giọng hỏi thăm, không sai, đây là vĩ đại thiên chi ban ân, chính là thiên địa đại đạo chi thể. Chí cao vô thượng vinh hạnh đặc biệt, Hà Phàm ngạo nghễ nói, thiên địa đại đạo chi thể. Thần ám trầm ngâm một tiếng, vung tay lên một cỗ thi thể rơi vào Hà Phàm bên cạnh, cái này một bộ, chính là thương thiên tàn khu, ngươi cầm đi dung hợp, tận tâm vì thiên lập làm việc. Thương thiên tàn khu, Hà Phàm một mặt mờ mịt, đây không phải đã sớm mất tích tồn tại a? Còn tại thần thoại thời đại trước đó, thi thể tại cái này, cầm liền dẫn bọn hắn rời đi. Thần ám vung tay lên, bốn phía hư không ba động, Hà Phàm không nhúc nhích, còn đứng ở nguyên địa, không khỏi để nàng tức giận, ngươi mau cút ra ngoài. Hà Phàm, nếu không phải ngươi có thể trưởng khống những thi thể này, ta mẹ nó có thể đem ngươi liệng đánh ra đến. Thần ám thực lực rất bình thường, nhưng mượn nhờ những thi thể này, liền đáng sợ. Hà Phàm hiện tại vẫn còn kinh hãi trạng thái, không dám lưu thêm, rời đi trước lại nói. Chương 862, ngươi cái này vũ nhục người, mang theo thương thiên tàn khu, thiên phương bọn người khôi phục bình thường, phảng phất cái gì đều không có phát sinh, cũng không biết mình động thủ một lần, hư không xé rách. Hà Phàm mang theo bọn hắn rời đi, lần nữa trở lại hắc khí đại lục. Hà Phàm, ngươi đi lên, một đạo thanh âm u lãnh truyền đến. Hà Phàm hơi sững sờ, phân phó nói, các ngươi hiện tại nơi đây chờ bản thần. Đây là tuyệt minh thanh âm, Hà Phàm ngự không mà lên, xâm nhập hắc khí. Thần điện trôi nổi hư không, bốn vị đại thần ngồi xếp bằng, chúc mừng. Về sau ngươi chính là chúng ta một viên, bốn vị đại thần đồng thời chắp tay, nói, bốn vị đại thần có ý tứ là. Hà Phàm trên mặt hiện lên một tia mê hoặc, ngươi tiến vào nơi đó, bây giờ an toàn ra, có thi thể. Tuyệt Minh cười nhạt nói, đã được đến, Hà Phàm đạo, nhưng không có lấy ra, đạt được thi thể, lấy thực lực của ngươi, phối hợp thiên lập truyền cho ngươi tinh luyện chi pháp, ít ngày nữa liền có thể bước vào ngụy bất hủ, cùng chúng ta tương đương. Tuyệt Minh thản nhiên nói, sau lần này, trở về bế quan đi, không sai, ngươi bây giờ muốn làm, chính là sớm ngày thành tựu ngụy bất hủ, cấm ngầm chờ ba vị đại thần nói. Vậy bản thần hiện tại liền trở về bế quan, Hà Phàm trầm ngâm nói, có thể. Bốn vị đại thần liếc nhau, nói, nơi này còn lại một chút đồ vật, đối ngươi cũng không có tác dụng gì, trở về tăng lên mới là trọng yếu nhất. Hà Phàm ngự không mà xuống, mang theo đông đảo cự thú rời đi. Đại nhân, chúng ta không dò xét, không tìm hòn đá, Thiên Phương chờ thú nghi hoặc hỏi, không làm rõ ràng được, hắn làm sao đột nhiên dẫn bọn hắn rời đi, không cần tìm. Hà Phàm đạm mạc nói, đã biết tiên giới ngụy bất hủ cơ duyên, mà lại lấy được, lại lưu lại không còn tác dụng gì nữa. Hiện tại phải làm, là trước đem thương thiên tàn khu luyện hóa, sau đó, tuyệt minh hẳn là sẽ tìm đến mình, ngụy bất hủ hẳn là có thể chặt đứt kia xiềng xích. Nếu như làm không được, kia tuyệt minh có thể lạnh, trở lại thiên tộc đại lục. Hà Phàm tuyên bố bế quan, chuyện lần này đối với hắn xung kích rất lớn, hiểu rõ càng nhiều, càng phát ra hiện bọn này sinh linh quỷ. Dị, phía sau càng kinh khủng hơn nữa tồn tại, thần ám, tẩy thân chi địa, khế ước, thương thiên tàn khu, những này đều không phải tộc đàn có thể có, liền xem như lúc trước thiên đình cũng không có. Không có vội vã nuốt mất thương thiên tàn khu, Hà Phàm trước nuốt thạch đầu, để cho mình thể nội khí tức tăng nhiều, lúc này mới phục dụng thương thiên tàn khu. Không biết vẫn lạc bao lâu thương thiên tàn khu, theo tiêu hóa, nhanh chóng phân giải, Hà Phàm chủ thần thân thể lại lần nữa tăng lên, thể nội quỷ dị khí tức nhanh chóng tăng nhiều, một cỗ quỷ dị, cường đại, khiến người bất an khí tức, tràn ngập thần điện. Còn có chính là, kia gần như áp đảo cao hơn hết cảm giác, tựa như là gặp được bản cổ chi lực. Cái này thương thiên, lúc trước chẳng lẽ bất hủ đi, Hà Phàm sắc mặt hơi tái. Cỗ lực lượng này, mặc dù cùng bản cổ lực lượng khác biệt, nhưng kia bao trùm cùng một chỗ phía trên cảm giác, lại là không sai biệt lắm. Thương thiên tàn khu ẩn chứa lực lượng cũng 10 phần, khủng bố. Hà Phàm chủ thần thân thể đang nhanh chóng tiến bộ, thể nội lực lượng hạo đáng tăng trưởng. Chủ thần thân thể, nửa bước bất hủ trung kỳ. Đến lúc cuối cùng một tia tiêu hóa, Hà Phàm chủ thần thân thể, đã bước vào thiên nhân 10 cấp trung kỳ, nhưng gen số liệu không hề động. Hà Phàm thể nội tràn ngập cỗ khí tức này, để hắn có loại vô địch cảm giác, vô địch thiên hạ cảm giác, đương nhiên, đây chỉ là ảo giác. Nếu là 4 cái ngụy bất hủ đồng thời vây công hắn, thần ám lại sử dụng những thi thể này, hắn cũng không có nắm chắc. Một bộ thương thiên tàn khu, liền để ta chủ thần thân thể tiến vào trung kỳ. Nếu là đem những thi thể này ăn hết, Hà Phàm nuốt nước miếng, nếu như ăn hết, sợ là sắp điên. Nửa bước bất hủ đỉnh phong cũng không phải là không thể, chỉ tiếc, thần ám chỉ cấp một bộ, nếu là toàn bộ cho hắn, vài phút giáo làm người. Hư không ba động, hắc khí phác họa ra một chiếc ghế thần, tuyệt minh ngồi tại trên thần tọa, sắc mặt thanh lãnh, tuyệt. Minh, ngươi có phải hay không gấp một chút, Hà Phàm đạm mạc nói, ngươi biểu hiện rất tốt, thông qua khảo nghiệm, đạt được cơ duyên, tuyệt minh thản nhiên nói, cơ duyên này, chính là ngươi nói khảo nghiệm, Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, trước đó vì sao không nhắc nhở một tiếng, lúc đầu chúng ta đối thực lực ngươi khảo nghiệm, ngươi đã thông qua, ai biết ngươi sẽ xông vào, tuyệt minh âm thanh lạnh lùng nói, bất quá cũng tốt, ngươi cầm tới ngụy bất hủ cơ duyên, đây là chuyện tốt, nói thẳng. Ý đồ đến đi, Hà Phàm không muốn cùng hắn tại cái đề tài này bên trên dây dưa, là muốn nói cho bản thân, thiên chi còn sót lại ở nơi nào, trước đó, bản thân có cái nghi vấn, ngươi là như thế nào giấu giếm được thần ám, tuyệt minh sắc mặt âm trầm nhanh chảy ra nước, hiện tại nàng đột nhiên có chút dao động, hoài nghi Hà Phàm thật sự là thiên lập người, giấu giếm ngươi thật biết nói đùa, bản thân hiệu chung với thiên, thần ám đại thần đã kiểm chắc, còn sẽ có giả, Hà Phàm nói, muốn để thần ám đem cơ duyên giao cho ngươi, ngươi tuyệt không bị trói buộc, trừ phi ngươi có thể hiện ra ngươi đối thiên lập trung thành, không còn cách nào khác, tuyệt minh thản nhiên nói, nhưng bản thần thấy thế nào, ngươi cũng không phải trung thành hạng người, tuyệt minh, ngươi cái này vũ nhục người, Hà Phàm khó chịu, cái gì gọi là thấy thế nào đều không phải trung thành hạng người ta Hà Phàm, cũng không phải cái gì kẻ phản bội. Mà thôi, không đề cập tới cái này, sự tình có biến, ngươi ít nhất phải chặt đứt 2 đầu xiềng xích, tuyệt minh trầm mặc một lát, nói, chỉ ít 2 đầu, bản thân cũng không muốn trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ, ngày đó chỉ còn sót lại, Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đến bây giờ, bản thân cũng còn không thấy đến, chỉ là nghe ngươi nói lên, bản thân muốn thế nào xác định, đây là thiên lập trên người một khối lân phiến. Tuyệt minh trong lòng bàn tay xuất hiện một khối lân phiến, bay thấp tại Hà Phàm trong tay, ngươi nhưng cẩn thận nhìn xem, phải chẳng có lửa gạt ngươi. Hà Phàm tiếp nhận lân phiến, mặc dù hơi có khác biệt, nhưng xác thực ẩn chứa thiên chi khí tức. Chặt đứt xiềng xích, bản thân nhưng có cơ hội còn sống. Hà Phàm cũng không ngốc, nếu là chặt đứt lân phiến, liền muốn chơi chết hắn. Hắn không dám hứa chắc, mình phải chăng bị thương mới có thể trốn về tinh không. Đừng kích phát gen, lại rơi trả lời tổ cảnh giới, đương nhiên có thể. Tại ngươi xuống dưới thời điểm, bản thân liền sẽ đem thiên lập bản thể giao cho ngươi, trói buộc bỏ đi, bản thân tự có cảm ứng. Đến lúc đó sẽ không xuất toàn lực, để ngươi có cơ hội trốn về tinh không. Tuyệt Minh nói, khi nào động thủ hiện tại? Hà Phàm trầm tư nói, chờ một đoạn thời gian, thần ám đem cơ duyên cho ngươi. Chúng ta đến lúc đó sẽ mời ngươi đi một chỗ, đến lúc đó nói ít, không làm, nhất định không thể để cho vị kia đem lòng sinh nghi. Nếu không ngươi sẽ vẫn lạc, Tuyệt Minh vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Vị kia, Hà Phàm hơi biến sắc mặt, ngươi đi qua tẩy dưới khuôn mặt, gặp được khê ước, cũng gặp được thần ám. Hẳn là có thể đoán được, Tuyệt Minh trầm giọng nói, bản thân cảm thấy, vẫn là sớm đi động thủ đi, ngươi biết bản thân xuống dưới qua, không có bị trói buộc. Hà Phàm sắc mặt hơi cương, cái này nếu là quá khứ, rất có thể một con đường chết a, giao cho thiên lập liền có thể, mà lại, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Tuyệt Minh nói, đi cái đi ngang qua sân khấu. Hà Phàm nghi hoặc, nếu là vị kia thức tỉnh, bản thân sao dám tới gặp ngươi. Tuyệt Minh khẽ cười một tiếng, thân hình tiêu tán, còn không có tỉnh. Hà Phàm thì thầm một tiếng, tính toán thực lực mình, nếu không đem một cái khác cỗ thân thể kéo qua, song thân hợp nhất, thử nhìn một chút, có thể hay không đem bốn cái ngụy bất hủ làm, cướp được thiên lập bản thể. Nhưng là bây giờ giết một cái thiên lập, giống như cũng không có gì chứng dùng. Chương 863, cái này tiên giới lão đại làm thật biệt khuất, hiện tại hoàn toàn không phải xử lý thiên lập. Xử lý bốn cái ngụy bất hủ liền có thể giải quyết, còn muốn xử lý bọn hắn phía sau vị kia mới được. Thần ám, khế ước, tẩy dưới khuôn mặt, cái này ba cái địa phương cũng là khó chơi chi địa. Nếu là trừ đi kia hết thảy dễ nói, nếu như thất bại, không biết có cơ hội hay không từ đầu luyện cấp đi trước tinh không. Nhìn một chút hoa tổ, Hà Phàm trầm ngâm một tiếng, biến mất tại thần điện bên trong. Trông coi cửa tiên giới tuyệt càn lần nữa ngủ, Hà Phàm xuyên qua cửa tiên giới, trở về tinh không. Hoa tổ hiển hiện ra, lạnh lùng nhìn về hắn, như thế nào, đằng sau có cái đại gia hỏa, bốn cái ngụy bất hủ đều rất nghe lời. Hà Phàm bĩu môi nói, ngươi có nghe hay không qua thần ám? Thần ám, hoa tổ thì thầm một tiếng, vẻ mặt hốt hoảng một chút, nói, có phải là một đoàn hắc khí? Không phải, một cái tiểu nữ hài nhi, ngược lại là sinh hoạt ở trong hắc khí. Hà Phàm nói, nếu là đoàn kia hắc khí dựng dục ra tới, hẳn là cái chỗ kia ra. Hoa tổ nói, lúc trước vây công nơi đó, bọn hắn tăng tham bái một đoàn hắc khí, tôn làm thần ám chúa tể. Hiện tại xem ra, cái này thần ám càng giống là một cái tống cơ duyên lão nãi nãi. Hà Phàm nhún vai, nói, ngụy bất hủ cơ duyên, chính là nàng phụ trách tặng. Bọn hắn như thế nào thành tựu ngụy bất hủ? Hoa tổ dò hỏi, một chút cường đại thi thể, luyện hóa về sau, có loại khí tức này, rất giống bàn cổ chi lực. Hà Phàm tản mát ra nhàn nhạt quỷ dị khí tức, ta vừa đạt được thương thiên tàn khu, cổ sinh linh. Hoa tổ phun ra ba chữ, lạnh lùng thần sắc mang theo một tia băng hàn, những cái kia đều là cường đại cổ sinh linh tàn khu, lúc trước đã bước vào tiến hóa chi đỉnh, phải chăng đã bất hủ, không người có thể biết, thiên địa đại đạo cũng ít có ghi chép. Hắc khí kia cùng tiên giới đám kia sinh linh thần lực không sai biệt lắm, chỉ là càng cường đại một chút, nếu là suy đoán không sai, bọn hắn xem như cổ sinh linh hậu duệ. Hà Phàm phân tích nói, nếu là như vậy, vậy bọn hắn phía sau còn đứng lấy một tôn còn sống cổ sinh linh. Hoa tổ thần tình lạnh như băng nổi lên ngưng trọng, đất trời bốn phía đại đạo chủ động hiển hóa, đây là có chút bất an, nếu là suy đoán không sai, hẳn là dạng này, sau đó bọn hắn sẽ mời ta tiến vào nơi đó, ta nên chuẩn bị thứ gì? Khoảng thời gian này qua quá kích thích, ta rất hoảng. Hà Phàm thở dài, khoảng thời gian này là thật kích thích, kém chút liền lạnh ở nơi đó, dựa theo bọn hắn nói làm. Hoa tổ nói, nếu như xảy ra vấn đề đâu? Bọn hắn đều bị tỏa liên trói buộc, duy chỉ có ta không có. Hà Phàm lo lắng vấn đề này, nếu để cho ta từ bỏ chống lại, để ta ký khế ước, ta nên làm cái gì? Lần trước nói đồ vật, có thể cho ngươi. Hoa tổ trầm mặc một lát, nói, nhưng ngươi phải bảo đảm, không thể ăn, mà lại, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng, thứ gì ta khẳng định không ăn. Hà Phàm vội vàng nói, đồ vật bảo mệnh, sao có thể ăn hết. Hư không ba động, một đạo thanh quang lấp lánh, còn có nồng đậm tạo hóa khí tức, một mảnh màu xanh lá sen tung bay ở hư không, mảnh này lá sen, có làm được cái gì? Hà Phàm mắt nhìn lá sen, một điểm gen số liệu đều không có, có chút cặn bã a. Sáng thế thanh liên lá sen, mang theo nó, nếu như vô tình gặp hắn nguy hiểm, nó sẽ chỉ dẫn ngươi, đi đến bàn cổ con đường, Hoa Tổ nói. Lúc trước cũng là bằng vào nó, ta mới có thể tìm được bàn cổ còn sót lại. Chạy ra nơi đó, đi đến bàn cổ con đường thiên đình, được rồi, có kiện đồ vật cũng tốt. Hà Phàm nhận lấy lá sen, nói, Hoa Tổ, ngươi biết bàn cổ kết quả cuối cùng a? Chưa từng xác định, nhưng mang ra bàn cổ chi lực, có thể khẳng định bàn cổ đi qua nơi đó. Hoa Tổ lạnh như băng nói, nếu là không có vẫn lạc, cái kia hẳn là liền tại bên trong, có thể hay không bất hủ, cổ sinh linh bên trong, giống như cũng liền bàn cổ đại thần, nhất có khả năng này. Hà Phàm nói, không biết. Hoa Tổ thần sắc càng phát ra lạnh lùng, cái này gãy chi bán thú nhân, Hoa Tổ nhưng từng hiểu rõ. Hà Phàm lại lấy ra gãy chi đoạn thủ, bán thú nhân, cổ tiên thần bộ phân, bị người cải tạo, theo gió tiêu tán đi. Hoa Tổ than nhẹ một tiếng, thiên địa đại đạo lực lượng ba động, toàn bộ hóa thành điểm sáng, biến mất ở trong thiên địa. Hoa Tổ đem những thi thể này mang cho bọn hắn, ta đi về trước. Hà Phàm ném ra các tộc sinh linh thi thể, đây là các tộc vẫn lạc, hắn thu thập, đều là đạo tổ phía dưới, cáo biệt Hoa Tổ, xuyên qua cửa tiên giới, trở về thiên tộc thần điện, về sau không thể tìm Hoa Tổ. Hoa Tổ biến hóa càng lúc càng lớn, hỏi lại xuống dưới, đoán chừng Thiên Lập còn không có chơi chết, Hoa Tổ tiên không có. Hà Phàm nói nhỏ một tiếng, cảm giác áp lực rất lớn. Đại nhân, thần điện chi môn mở ra, thiên phương chờ nửa bước bất hủ đi đến, cung kính hành lễ. Hà Phàm nhìn xem bọn hắn, thần sắc xoắn suýt, có muốn ăn hay không rơi bọn hắn đâu, những này nửa bước bất hủ, nếu là ăn hết, hẳn là có thể gia tăng không ít gen số liệu, đi nơi đó, cũng nhiều một chút sức tự vệ, chỉ là một khi đem bọn hắn ăn, mình trực tiếp liền bại lộ. Nếu không, thừa dịp đến đó thời điểm, đem một cái khác thân kêu lên đến, đem bọn hắn làm. Hà Phàm suy tư ý nghĩ này khả năng, còn xin đại nhân phân phó, thiên phương chờ thú cẩn thận địa đạo, không chút nào biết, mình ngay tại bên bờ sinh tử bồi hồi, không có việc lớn gì, chính là nói cho các ngươi biết, bản thân đã thành tựu ngụy bất hủ. Hà Phàm đạm mạc nói, chúc mừng đại nhân, thành tựu ngụy bất hủ. Thiên phương chờ thú kích động nói, giống như ngày thường, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Hà Phàm khoát tay, nhìn xem bọn hắn liền muốn ăn, vẫn là để bọn hắn đi xa chút, mắt không thấy, tâm không muốn, có được to như vậy tiên giới, một đám to mọng đồ ăn không thể ăn, thật sự là thống khổ a. Hà Phàm thở dài, mình cái này lão đại làm có chút buồn bực, được rồi, ăn chút hy vọng quả cái gì điếm điếm. Bọn hắn mời so Hà Phàm trong dự đoán phải nhanh, chỉ là 3 ngày thời gian, 4 vị đại thần liền phát ra mời, mời hắn tiến về cái chỗ kia. Hà Phàm phân phó một tiếng, ngự không mà đi, bọn hắn tại cố thổ chờ hắn, xuyên qua cố thổ thông đạo, lần nữa đi vào cố thổ, nơi này sinh linh, nhìn hắn ánh mắt không đồng dạng, cùng nhìn những cái kia đại thần đồng dạng, đều rất cung kính. Ngươi đã đến, 4 vị đại thần hiển hiện ra, sắc mặt ngưng trọng dặn dò, không nên nói lung tung, cũng không cần đi loạn động, nhớ lấy, ta minh bạch. Hà Phàm gật đầu, lại hỏi, chỗ kia cửa vào, tại cố thổ phụ cận sao? Không tệ. 4 vị đại thần gật đầu, dẫn đầu ngự không mà lên, đi thôi, trên đường nói. Hà Phàm đuổi theo 4 vị đại thần, theo bọn hắn mà đi, trên đường nghe bọn hắn giảng thuật, cái chỗ kia, khoảng cách cố thổ không xa, chúng ta dựa vào sinh tồn lực lượng, nhưng thật ra là từ nơi đó trào ra. Nơi đó có thể nói là chúng ta chân chính nguồn suối, thánh địa chỉ là một nguyên hoàng giảng đạo, đương nhiên, chúng ta cũng không rõ ràng chỗ kia, chúng ta chỉ là tại lúc trước đánh nứt bên ngoài, thậm chí bên ngoài cũng không tính, nội bộ đến tột cùng có cái gì, không người biết được. Thần ám lại là lai lịch ra sao? Hà Phàm hiếu kỳ nói, thần ám chúa tể liền ở tại bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ mang theo ngụy bất hủ cơ duyên ra, chọn lựa thích hợp nửa bước bất hủ, máy cho vay duyên, Tuyệt Minh giải thích nói, lần nữa nhìn thấy thần ám chúa tể, ngươi cần phải cung kính một chút, không thể gọi thẳng thần danh, muốn tôn xưng chúa tể. Bốn vị đại thần nghiêm túc nói, biết, Hà Phàm mặt ngoài ứng với, trong lòng cảm thấy, cái này tiên giới lão đại làm thật biệt khuất, còn muốn đối một cái yếu gà cung kính. Chương 864, sâu, kiến, ngươi nghe qua ăn hàng A, hắc ám hư không, một đạo dài trăm thước hư không khe hở, đây chính là cái chỗ kia lối vào, lúc trước cửa vào không lớn, trải qua thần thoại thời đại một trận chiến, bị sinh sinh đánh thành vết nứt không gian. Hà Phàm theo bốn vị đại thần, tiến vào hư không khe hở bên trong, nồng đậm hắc khí cuồn cuộn, cùng hắc khí đại lục giống nhau như đúc hắc khí, cũng cùng bọn hắn sở tu thần lực tương tự, hư không dưới cái khe, còn có không ít đại lục mảnh vỡ trôi, nổi, đây là lúc trước đánh nát thế giới, rơi vào một khối đại lục mảnh vụn bên trên, Tuyệt Minh thấp giọng nói, có thổ địa địa phương, chính là an toàn phạm vi, không thể rời xa. Hà Phàm ánh mắt quét về phía bốn phía, nơi xa quá tối, có chút thấy không rõ, tốt, tiếp tục đi tới, Nguyên Hoàng ba người đạo, thần lực ba động, ngự không mà đi, bay về phía gần nhất một khối đại lục mảnh vỡ, theo vào chúng ta, Tuyệt Minh nói, Hà Phàm không nói gì, đi theo bốn vị đại thần, nhanh chóng đến khối, tiếp theo đại lục mảnh vỡ, mỗi đến một mảnh vụn bên trên, bốn vị đại thần đều sẽ lưu lại một đạo hắc khí, mới có thể lần nữa tiến lên. Bọn hắn không có giải thích, Hà Phàm cũng không hỏi, trước khi đến đều dặn dò, còn ít nói hơn, bớt làm, mình phải nghe lời, không biết phi hành bao lâu, Hà Phàm theo bọn hắn, rơi vào một mảnh vụn bên trên, trước mắt đen kịt một màu, xuất hiện lần nữa một cái khe hở, đại lượng hắc khí từ cái này khe hở trào ra, các ngươi đã tới, trong hắc khí, thần ám, hiện hiện ra, coi thường lấy bọn hắn. Chuẩn bị như thế nào, đều đã chuẩn bị xong, chúng ta những năm này tiềm tu, tiến bộ rất lớn, bốn vị đại thần cung kính nói, Hà Phàm tiếp tục trầm mặc, hắn ngay cả tới làm gì cũng không biết, Hà Phàm, nhưng từng luyện hóa thương thiên tàn khu, thần ám ánh mắt chuyển hướng Hà Phàm, đã luyện hóa, Hà Phàm cung kính nói, theo bản tọa tới đi, thần ám quay người tiến vào khe hở, dung nhập trong hắc khí, bốn vị đại thần không nói một câu, đi theo tiến, vào, Hà Phàm vội vàng đuổi theo, xuyên qua khe hở, bên trong là càng dày đặc hắc khí, trong hắc khí, các loại gãy chi, đoạn thủ, còn có bán thú nhân ở trong hắc khí ghé qua, đây là bản tọa kiệt tác, thần ám yếu ớt nói, cũng là bản tọa sinh ra chi địa, trước ngươi tại hắc ám đại lục nhìn thấy bản tọa, là bản tọa đem cửa vào thiết lập ở nơi đó, chúa tể đại nhân thần uy, có thể cách xa nhau xa như vậy, đem cửa vào thiết hạ. Hà Phàm một mặt kính nể, hắn xác thực rất kính nể, khoảng cách xa như vậy, hắn kỳ thật có thể làm được, nhưng tuyệt đối sẽ không như thần ám nhẹ nhàng như vậy, để người trực tiếp xuyên qua khoảng cách xa như vậy, nháy mắt tới, mà lại, nơi này vẫn là trong truyền thuyết, người nào tới người đó chết địa phương, không biết có cái gì hạn chế, nhiệm vụ của các ngươi chính là tiến về chỗ càng sâu, thần ám ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía phương xa. Mặc kệ ở phía trước gặp được cái gì, dùng hết thảy biện pháp, cho bản tọa hủy đi, vâng, bốn vị đại thần cung kính, đáp, Hà Phàm một mặt mê mang, hoàn toàn không hiểu rõ, tiến về chỗ càng sâu, gặp phải cái gì, hủy đi cái gì đây là tại để bọn hắn, dò xét tra lý mặt, đây là các ngươi bảo mệnh phù, thần ám vung tay lên, năm đạo ô quang không có vào trong cơ thể của bọn họ, nếu có nguy hiểm, kích phát đạo này thần lực. Đa tạ thần ám chúa tể, bốn vị đại thần cung kính hành lễ, Hà Phàm cũng được thi lễ, mặt ngoài cung kính một chút, Hà Phàm vừa tới, trở ra muốn dùng loại ngôn ngữ này, đi thôi, thần ám đánh ra, một đạo hắc khí, không có vào Hà Phàm mi tâm, truyền cho hắn một loại cổ lão ngôn ngữ, bốn vị đại thần dẫn đầu bay tới đằng trước, Tuyệt Minh không quên kéo Hà Phàm một thanh, trong bóng đêm tiến lên, bốn vị đại thần đều trầm mặc không nói. Phi hành một đoạn thời gian, Hà Phàm nhịn không được thấp giọng nói, thần ám đại nhân ở đây, cũng không hiểu rõ, ngậm miệng, bốn vị đại thần khẽ quát một tiếng, trên mặt hiển hiện một chút giận dữ, để ngươi nói ít, không nhớ được, Hà Phàm há to, miệng, tốt a ta không hỏi, thích nói, gặp hắn thức thời, bốn vị đại thần sắc mặt mới hòa hoãn không ít, nhưng không có giải thích, tiếp tục tiến lên. Một đoạn thời gian quá khứ, phía trước xuất hiện lần nữa một cái lỗ đen, không có hắc khí tuôn ra, cái gì khí lưu đều không có. Hắc khí tựa như e ngại, không dám tới gần nơi này cái lỗ đen, khiến cho cái này cái hồ bốn phía, đều là một mảnh khu vực chân không. Bốn vị đại thần trực tiếp tiến vào trong động, Hà Phàm đi theo tiến vào, xuyên qua lỗ đen, trước mắt cũng không phải là một vùng tăm tối, mà là đủ mọi màu sắc, tựa như tiên cảnh cảnh tượng, kim hoàng cổ lộ, dọc theo đi, trên đường kim quang nồng đậm, che đậy ánh mắt, ngược lại là cuối con đường cổ, có một tòa thất thải thần sơn, chiếu phá kim quang, cổ lộ phía dưới là hải dương màu vàng óng, mảy may hắc khí đều nhìn không thấy. Ghen số liệu, ghen số liệu, ghen số liệu, Hà Phàm nhìn xem cổ lộ, lại nhìn một chút hải dương màu vàng óng, cuối cùng nhìn về phía thất thải thần sơn, cả người đều mộng, cái này mẹ nó là nơi quái quỷ gì, ghen số liệu nhìn không ra, thật muốn ăn quá khứ, làm sao bây giờ, kia thất thải bên trong ngọn thần sơn, càng là không biết có cái gì, mà lại, nhìn kia thất thải thần sơn đằng sau, còn có một số bóng ma, có thể hay không còn có cái gì, đi thôi. Bốn vị đại thần thần sắc nghiêm túc, dẫn đầu đạp lên kim sắc cổ lộ, mười phần cảnh giác, thần lực ẩn ẩn ba động, lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Hà Phàm rất muốn đem những vật này ăn, mình không thể đi một chuyến uổng công a, tới đây vài phút nửa bước bất hủ đỉnh phong, nếu là có thể đi kia thất thải thần sơn, nói không chừng có thể tìm tới thứ càng tốt, siêu việt thiên nhân, thành tựu bất hủ, mình có bất hủ chi pháp, thiếu chính là ghen số liệu. Nhìn một chút bốn vị đại thần sắc mặt, Hà Phàm muốn hỏi lại không thể hỏi, đành phải ngậm miệng, đồng thời cũng cảnh giác lên, bọn hắn đều cẩn thận như vậy, mình không thể phạm xuẩn, đạp lên cổ lộ, một mảnh yên tĩnh, theo xâm nhập, dần dần tiếp cận cổ lộ trên kim quang, bốn vị đại thần hô hấp đều giảm thấp xuống, giống như sợ kinh động đến cái gì. Đạp lên cổ lộ sát na, một đạo lực lượng quỷ dị cuốn tới, ấm áp, giống như tại tắm suối nước nóng, toàn thân sảng khoái, trước mắt kim quang tiêu tán, cổ lộ không gặp, bốn phía tối tăm mờ mịt, một mảnh hư vô, mông mông bụi bụi hỗn độn thế giới, Hà Phàm cùng bốn vị đại thần đứng ở cùng một chỗ, bốn vị đại thần toàn thân lông tóc đều dựng lên, thần sắc ngưng trọng đến cực hạn, Tuyệt Minh cẩn thận làm cái im lặng thủ thế, khuyên bảo Hà Phàm chớ có lên tiếng, còn lại ba vị đại thần, thần sắc nghiêm nghị, Hà Phàm một mặt được vòng, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng, các ngươi liền xem như muốn dẫn ta đến mạo hiểm, trước đó cũng hẳn là trước giới thiệu một chút a. Một vệt kim quang hiện lên, mông mông bụi bụi thế giới biến ảo, năm đạo đỉnh đầu mang theo ánh sáng vòng thân ảnh, hiện hiện ra, Hà Phàm trừng to mắt, cái này năm thân ảnh, đúng là, bọn họ năm cái, bộ dáng, khí tức, giống nhau như đúc, sâu kiến, bản thần sẽ dùng ngươi nhất tự ngạo thực lực, đưa ngươi chém giết, để các ngươi minh bạch, như thế nào tiến hóa chi đỉnh, bốn vị vòng sáng đại thần, đối mặt bốn vị đại thần, đều là tìm cũng giống như mình cái kia, sâu kiến, ngươi nghe qua ăn hàng A bản thần so ngươi có thể ăn, vòng sáng Hà Phàm một mặt ngạo nghễ mà nhìn xem hắn, Hà Phàm, ngươi mẹ nó đang đùa ta, bốn vị đại thần, ngươi mẹ nó trong đầu đều là cái gì, ăn hàng, so ngươi có thể ăn, chính Hà Phàm cũng là mộng bức, đây coi là cái gì, dùng nhất tự ngạo, đánh bại bọn hắn ngươi nhất định phải so với ta ăn cái gì, không phải so với ta không muốn mặt nghĩ như vậy, mình vẫn là phải mặt người, còn tốt gia hỏa này không cùng hắn so không muốn mặt, ngươi có nguyên liệu nấu ăn sao, Hà Phàm trầm ngâm nói, so ra mặt, mình thật là có điểm hư. Nhưng so cái này, mình còn không có thua qua, chương 865, ngươi mẹ nó chính là nghĩ hết ăn lại uống, bốn vị đại thần, đã lộn xộn, chúng ta chuẩn bị nhiều năm chạy tới, chuẩn bị đánh bạc mạng già. Kết quả, ngươi nhất tự ngạo chính là có thể ăn, nguyên liệu nấu ăn vô tận. Tiểu thuyết, vòng sáng Hà Phàm ngạo nghe nói, bản thần ăn cái gì, không thích bị người quấy rầy. Hà Phàm liếc mắt bốn vị đại thần. Các ngươi cùng có thể trông thấy lẫn nhau, nhưng nghe thấy đối phương nói chuyện, lại không cách nào tiếp cận. Vòng sáng Hà Phàm đạm mạc nói, bọn hắn không cách nào ngăn cản ta cùng cuộc tỉ thí của ngươi, vậy ngươi ra nguyên liệu nấu ăn. Hà Phàm sờ lên mình túi, thở dài, ăn hàng trên thân, xưa nay sẽ không có nguyên liệu nấu ăn, bởi vì đều ăn sạch, trên người hắn xác thực sạch sẽ, thi thể cho hoa tổ, tiên giới cũng bình tĩnh, không có phát động chiến tranh, một mực tại chịu đói. Bản thân nguyên liệu nấu ăn vô tận, bắt đầu đi, ngươi muốn so cái gì, cơm mì sợi bánh bao hấp vẫn là thịt nướng tôm hùm cuốn nước. Vòng sáng Hà Phàm nói, hết thảy đều đến, bản thân chưa từng e ngại so tài, Hà Phàm ngang đầu đạo, trong lòng nghi hoặc, gia hỏa này xem ra đối với mình còn có hiểu rõ, năng lực không kém, bốn vị đại thần, như ngươi loại này so tài, chúng ta cũng không sợ. Chúng ta có thể hay không thay cái địch nhân cái này mẹ nó đối thủ thật mạnh. Vòng sáng Hà Phàm vung tay lên, thành núi đồ ăn xuất hiện, cơm làm núi, hồ nước mì sợi, như núi lớn bánh bao, hoàn toàn cũng không phải là bánh bao hấp. Vạn trượng thịt nướng, ngàn trượng tôm hùm, còn có to lớn vô cùng con cua, Hà Phàm đã tại nuốt nước miếng, lần thứ nhất nhìn thấy tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, vẫn là quen, thơm ngào ngạt, sớm biết, sớm mẹ nó tới, cho dù là đánh bạc mạng già cũng phải tới. Sau một lần, ai ăn trước no bụng, ngươi thua, cũng không cần rời đi, vòng sáng Hà Phàm thản nhiên nói, bản thân nếu là thắng đâu, Hà Phàm con mắt nhìn chằm chằm nguyên liệu nấu ăn, bởi vì hắn trông thấy cơm núi ghen số liệu. 0.5, mì sợi hồ nước, 0.5, bánh bao hấp 0.5, tôm hùm, thịt nướng, con cua, đều là phân, biệt 0.5, không nói những cái khác, liền điểm ấy ghen số liệu, nhét kẽ răng đều không đủ, ngươi như thắng, ngươi liền có thể tiếp tục tiến lên, đạt được thư mời, vòng sáng Hà Phàm nói, thư mời ăn hàng hiệp hội thư mời A Hà Phàm thâm trầm nói, có thể cho rằng như vậy, vòng sáng Hà Phàm nói. Vậy còn chờ gì, bắt đầu ăn đi, Hà Phàm thân thể biến ảo, nháy mắt vạn trượng chi cao, nhưng những này nguyên liệu nấu ăn, cũng đang lớn lên, không thể gian lận, chỉ có thể lấy bình thường thân thể, ăn, vòng sáng Hà Phàm mặt không thay đổi nói, vậy được đi, Hà Phàm thân thể bình thường trở lại lớn nhỏ, gặm cơm, cầm bánh bao hấp, một tay kẹp mì sợi, thật mẹ nó so ăn a bốn vị đại thần kém chút thổ huyết, bốn vị đại thần rất khó chịu. Bởi vì bọn họ đối thủ trực tiếp động võ, thực lực còn rất mạnh, đồng dạng là Ngụy Bất Hủ, cho dù là bọn họ kích phát đặc thù khí tức, đối phương cũng có thể tăng lên, vô luận bọn hắn làm sao tới, thực lực của đối thủ đều cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Hà Phàm bên này ăn rất nhanh, dù là không dối trá, không sử dụng thần lực, thiên nhân 10 cấp thần khu, cũng không phải nói đùa, tiêu hóa tặc nhanh, trên cơ bản cửa vào liền không có, cuồng ăn không có vấn đề. Vòng sáng Hà Phàm bắt đầu ăn tốc độ cũng rất nhanh, không thể so với hắn chậm, chẳng lẽ lại, ghen cũng giống như nhau, Hà Phàm hiếu kỳ, mô phỏng, huyễn hóa thủ đoạn, mình cũng không phải không biết đến, chỉ là, những thủ đoạn này, bản chất là không cách nào mô phỏng ra, nhìn, lại, không tin hắn có thể cũng giống như mình, Hà Phàm đạo, như chính mình có thể ăn như vậy, cái gì thao thiết, côn bằng thôn phệ thuật, cho mình sách giày cũng không xứng. Hắn còn cũng không tin, đối phương có thể so sánh hắn có thể ăn, cơm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất, mì sợi hồ nước, bánh bao hấp, thịt nướng, tôm hùm, cua nước, tất cả đều tại giảm bớt, không bao lâu, tất cả mọi thứ cũng bị mất, toàn bộ ăn sạch, Hà Phàm sờ lấy cái bụng, ghen số liệu đến, 9.1.7%, một điểm no bụng đều không có, còn có hay không, Hà Phàm nhìn xem vòng sáng Hà Phàm. Nguyên liệu nấu ăn vô tận, vòng sáng Hà Phàm phất tay, lại là một đống lớn đồ ăn, hai người lần nữa bắt đầu ăn, rất nhanh lại không có, một đống lớn đồ ăn xuất hiện lần nữa, thật mẹ nó có thể ăn a bốn vị đại thần cảm thán một tiếng, kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết, các ngươi so ăn thì cũng thôi đi, ăn xong một đống lại một đống, là thế nào ăn hết, quả thật có thể ăn, bốn vị đại thần, đối thủ đều kinh hãi. Cơm này lượng quả thực, nói thùng cơm, đều là đang vũ nhục người ta thùng cơm, Hà Phàm cùng đối thủ đều không chú ý bọn hắn, giờ phút này, bọn hắn chỉ có đồ ăn, cũng chỉ có đồ ăn khả năng hấp dẫn bọn hắn, người còn lại, chết sống quan bọn hắn thí sự, ầm, bốn vị đại thần còn tại giao chiến, từ Ngụy Bất Hủ đánh tới đạo tổ, từ thiên nhân đánh tới thích linh cảnh giới, sau đó lại đến Ngụy Bất Hủ, các loại giai đoạn đều nếm thử một phen. Cuối cùng bi ai phát hiện, vẫn là không thắng được đối thủ, giết, bốn vị đại thần gào thét, vô thượng sát chiêu oanh kích, đối phương đồng dạng là vô thượng sát chiêu, mặc dù chiêu thức không giống, nhưng uy lực không thể so với bọn hắn chênh lệch, Thời gian một chút xíu trôi qua, bốn vị đại thần dần dần mỏi mệt. Đối thủ đồng dạng có chút mỏi mệt, nhưng so với bọn hắn tốt hơn không ít. Ngươi thắng, đột nhiên, một thanh âm chuyển tới, bốn vị đại thần nhìn thoáng qua, có chút ngẩn ngơ, cái này mẹ nó ăn thắng, kỳ. Thật, ngươi còn không có thua, ta không sai biệt lắm cũng nhanh đã no đầy đủ, ngươi kiên trì một chút nữa. Hà Phàm nghiêm túc nói, lúc trước, ngươi chính là nói như vậy. Vòng sáng Hà Phàm ra mặt quất thẳng tới, lần này là thật. Hà Phàm nặng nề mà nói, còn có, kỳ thật bản thân có thể giúp ngươi ăn. Bản thân không thích nhất chính là đánh bại người, để người thương tâm gần chết, mà lại, ngươi thất bại. Trở về không tiện bàn giao, ngươi nghĩ nhận thua. Vòng sáng Hà Phàm kinh ngạc nhìn hắn. Bốn vị đại thần cũng mộng, đối thủ của bọn họ cũng mờ mịt nhìn trước cho Hà Phàm. Còn có nghĩ nhận thua, bản thân có thể tiếp tục ăn xuống dưới, cũng có thể đưa ngươi kia phần cũng ăn xong, dạng này ngươi không coi là thua, chúng ta một mực ăn hết, ngươi một mực cũng không cần thua. Hà Phàm thấp giọng nói, đề nghị này, có phải là phi thường tốt, ngươi mẹ nó chính là nghĩ hết ăn lại uống, ta mới không mắc mưu. Vòng sáng Hà Phàm hung tợn đạo, từ trong ngực móc ra một chương kim sắc, thư mời, ngươi thông qua. Lời mời của ngươi văn kiện, chớ vội đi a, chúng ta có thể thay cái đề nghị. Tỷ như ngươi là chủ nhà, chào hỏi khách khứa, nhất định phải bao ăn no. Hà Phàm lại nói, ha ha, bao ăn no là không thể nào. Vòng sáng Hà Phàm cười lạnh, sau đó nằm dạp trên mặt đất. Đạp ta một cước, làm gì? Hà Phàm suy đoán nói, kèm theo ban thưởng, kèm theo cái rắm, lão tử chống đỡ đi không được rồi, đưa ta đi. Vòng sáng Hà Phàm mắng, bốn vị đại thần, bọn hắn đối thủ, ngươi mới vừa nói. Nguyên liệu nấu ăn vô tận, Hà Phàm bất mãn nói, vô tận cũng không, nấc, cho ngươi ăn. Vòng sáng Hà Phàm đánh lấy nấc, tựa như một đầu trùng, nhúc nhích hướng trước bò đi, không đưa ta, chính ta đi, Hà Phàm. Được rồi, ai bảo ta là người tốt, liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Hà Phàm nhấc chân, ra chân, hung hăng xách tại hắn trên mông. Trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài, đúng rồi, quên hỏi, chương này thư mời, có làm được cái gì? Hà Phàm liền vội vàng hỏi, đáng tiếc đối phương đã chạy xa, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Các ngươi biết có làm được cái gì sao? Mau tới hỗ trợ, Tuyệt Minh đại thần kêu lên, ngươi mẹ nó đừng hỏi nữa, trước giúp chúng ta giải quyết lại nói, ta không qua được. Hà Phàm nhún vai, bất lực, chương 866, đừng nghĩ đem phòng ăn. Hà Phàm là thật không qua được, những người này nhìn như gần trong gang tấc, nhưng lại không biết khoảng cách bao xa, có loại không tại cùng một không gian cảm giác. Còn có chính là, hắn lười nhác giúp, bọn hắn có chết hay không, có trọng yếu không trọng yếu. Bọn hắn chết rồi, tiếp xuống, mình nếu là tìm tới đồ tốt, có thể tự mình giữ lại, còn có kia vô tận đồ ăn, đều là một mình hắn, không ai chia sẻ, tốt bao nhiêu, nhìn xem. Mình ghen số liệu đã 947%, nếu như một mực có dạng này khảo nghiệm, hắn rất nhanh liền có thể 10 cấp viên mãn, thành tựu 100%, nếu như có thể 10 cấp viên mãn, khác không dám nói, treo lên đánh ngụy bất hủ kia là thỏa thỏa. Các ngươi muốn giống như ta, bằng vào mình, đánh bại địch nhân. Hà Phàm cổ vũ mà nhìn xem bọn hắn, cố lên, bốn vị đại thần, thêm bạn muội giàu, cái này có thể đồng dạng a, ngươi so tài là ăn cái gì? Chúng ta so tài là bốn cái ngụy bất hủ. Bất quá, bốn vị đại thần cũng biết, Hà Phàm là thật không giúp được, chỉ có thể cắn răng, lần nữa cùng mình địch nhân giao thủ. Hà Phàm ngồi tại nguyên chỗ, có chút nhàm chán, bốn phía kim lắc lư, vẫn là nhìn không thấy cổ lộ, có thể muốn chờ bốn vị đại thần kết quả, chỉ có thể chờ đợi lấy. Bốn vị đại thần thực lực rất mạnh, đối thủ cũng không yếu. Song phương đều là toàn lực chém giết, đánh bạc tính mệnh, thảm liệt vô cùng. Trên thân vết thương chồng chất, huyết dịch chảy xuôi, lại qua một đoạn thời gian, Tuyệt Minh lấy yếu ớt một chiêu, thắng lợi đối thủ, được lời mời văn kiện. Đưa tay đụng vào Hà Phàm, ngươi có thể đụng tới ta, Hà Phàm kinh ngạc nói. Xông qua, tự nhiên có thể đụng tới, Tuyệt Minh thản nhiên nói. Cái này thư mời, đến tột cùng có làm được cái gì, Hà Phàm cau mày. Nói, chúng ta bây giờ lại tại cái kia, cái này thư mời, sẽ mang theo chúng ta tiến về, nói ít, bớt làm, một đạo lạnh giọng truyền đến, cấm ngầm máu me khắp người, đứng tại Hà Phàm trước người, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vấn đề nhiều lắm. Tuyệt Minh cũng ngậm miệng, không nói thêm lời. Nhưng ta hiện tại đã được đến thư mời, cũng không thể không biết cách dùng đi. Hà Phàm cau mày nói, bọn hắn cũng nhanh thông qua. Tuyệt Minh nói, Hà Phàm ánh mắt nhìn, Nguyên Hoàng cùng Máu Đồng, đều, cũng lấy thảm liệt đại giới, đánh bại đối thủ, đều gặp trọng thương, tất cả đều xông qua. Hà Phàm chỉ cảm thấy hoa mắt, bốn phía biến ảo, xuất hiện lần nữa tại kim sắc cổ lộ trên. Hà Phàm muốn hỏi, nhưng nhìn mắt bốn vị đại thần băng lãnh sắc mặt, lại ngậm miệng, thật đáng tiếc, vừa rồi so tài, thế mà không có chơi chết bọn hắn, bốn vị đại thần trên thân đều có tổn thương, không có vội vã tiến lên, vận chuyển thần lực, an dưỡng thương thế. Hà Phàm lại tẻ nhạt, liền hắn một người không bị tổn thương, nhìn một chút cổ lộ, nếu không thử nhìn một chút, gặm một ngụm ngẫm lại bỏ đi ý nghĩ này, quá tìm đường chết, nơi này dù sao không phải cái gì đất lành. Lúc này mới bước đầu tiên, bốn cái ngụy bất hủ đều đả thương nặng, nếu là không cẩn thận xúc động cái gì, thật khả năng quỷ gối cái này. Cổ lộ phía dưới, đại dương màu vàng óng bình tĩnh vô cùng, không có một chút ba động, tựa như đứng im nước đọng. Dài dằng dặc chờ đợi, bốn vị đại thần rốt cục khôi phục thương thế, lúc này mới đứng dậy, tiếp tục tiến lên. Hà Phàm chú ý tới, bọn hắn nhìn chằm chằm thư mời, bước chân cũng đang biến hóa, liền lấy ra mình thư mời, lúc này mới phát hiện, thư mời bên trên, hiển hiện một bóng người, đồng dạng tại cổ lộ trên hành tẩu, chỉ là bước chân tương đối kỳ quái, đây là tại chỉ dẫn hắn, đi theo thư mời bên trên bóng người tiến lên. Hà Phàm dựa theo thư mời chỉ dẫn, đầu tiên là phía bên trái 3 bước, sau đó lại hướng lên 3 bước, sau đó tại phía bên phải 3 bước, theo bộ pháp quái dị, kim quang 3 động, từng sợi kim sắc quang mang, tựa như tiểu xà, quay chung quanh tại Hà Phàm bên cạnh, còn lại 4 vị đại thần bên cạnh cũng giống như thế, đều có kim sắc lực lượng quay chung quanh, tiến lên một đoạn thời gian, một cỗ 3 động truyền ra, cảnh tượng trước mắt lần nữa biến ảo, vẫn như cũ là mông lung thế giới, bất quá, lần này lại có kiến trúc, một tòa núi cao, dưới núi có cái thôn trang nhỏ, Nguyện Vọng Thôn, Hà Phàm cùng 4 vị đại thần, đứng tại làng trước, nơi này có một tấm bia đá, trên đó viết Nguyện Vọng Thôn 3 chữ, còn có một số chữ nhỏ, là giới thiệu Nguyện Vọng Thôn. Nguyện Vọng Thôn thôn dân, chỉ có một loại năng lực, đó chính là thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng, bất quá, nhất định phải là Nguyện Vọng Thôn thôn dân, cam tâm tình nguyện, nguyện vọng mới có thể trở thành sự thật. Nhưng là, các thôn dân không thể thực hiện nguyện vọng của mình. Nguyện Vọng Thôn, 4 vị đại thần tướng thư mời thu vào, dẫn đầu hướng làng đi. Đến, Hà Phàm lắc đầu, mình rõ ràng chính là cái ngoại nhân, bị 4 vị đại thần ghét bỏ, sợ mình đoạt đồ tốt. Nguyện Vọng Thôn không lớn, chỉ có tầm 10 gia đình, chỉ có phụ nữ, tiểu hài nhi, lão nhân, thanh tráng niên một cái cũng không có, có khách nhân đến, một lão giả ngồi tại thôn trước, tiếu dung hiền lành mà nhìn xem bọn hắn, người trẻ tuổi, mời đến đi, xin ra mắt tiền bối. Chúng ta nhận chỉ dẫn mà tới, 4 vị đại thần chắp tay nói, cái gì tiền bối, cái gì chỉ dẫn, lão giả có chút mê, mang mà nhìn xem bọn hắn, các ngươi tới đây, là muốn cầu nguyện vọng sao? Đúng vậy, chúng ta muốn cầu nguyện vọng, 4 vị đại thần vội vàng nói, có thể nghe hiểu nguyện vọng là được rồi, các ngươi có nguyện vọng gì? Lão nhân ra nhiệt tình nhất ruột, thích nhất giúp người thực hiện nguyện vọng. Lão giả cười ha hả nói, tiền bối, 4 vị đại thần kích động, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, tốt như vậy nói chuyện, vội vàng nói, tiền bối, chúng ta muốn bất hủ, vĩnh hằng bất hủ. Cái gì là bất hủ? Ngươi có thể hay không nói điểm ta nghe hiểu được? Lão giả rất mê mang, hoàn toàn nghe không hiểu, 4 vị đại thần khẽ giật mình, nghe không hiểu ngươi có phải hay không không muốn cho chúng ta thực hiện nguyện vọng? Đúng. Hẳn là gia hỏa này làm không được, bất hủ nào có dễ dàng như vậy, nếu như tùy tiện liền thực hiện, bất hủ đã sớm đầy đất chạy. Tiền bối, vậy ngươi có thể thỏa mãn chúng ta nguyện vọng gì? 4 vị đại thần cung kính nói, ta có thể thỏa mãn các ngươi, đêm nay, không ngủ trên mặt đất. Lão giả cười chỉ một cái nhà gỗ, nơi đó không người ở dùng để chiêu đãi khách nhân. 4 vị đại thần nhíu mày, Hà Phàm nhịn không được tiến lên, lão nhân ra, ngài thật có thể thỏa mãn bất luận cái gì nguyện vọng? Ta lặn lội đường xa, đói bụng không được. Ngài nhìn, có thể hay không thỏa mãn nguyện vọng của ta, để ta ăn no? Ngươi ăn no? Lão giả mắt nhìn Hà Phàm, khuôn mặt tươi cười nháy mắt không có, lắc đầu liên tục, không thể. Hà Phàm, ngươi cái này rõ ràng chính là thổi thói xấu, bất hủ ngươi làm không được, để ta ăn no cũng làm không được. Còn danh xưng nguyện vọng thôn, có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng, vậy ngươi cũng chỉ có thể thực hiện ta ngủ nhà gỗ nguyện vọng. Hà Phàm hỏi, uống đến no bụng cũng không được, không, ngươi ngủ trên mặt đất đi, đừng nghĩ đem phòng ăn. Lão giả vứt xuống một câu, lắc lắc người đi. Hà Phàm nhìn về phía bốn vị đại thần, bốn vị đại thần lắc đầu nói, rõ ràng không cho ngươi ngủ, thật có lỗi, ngươi, người này đến chỗ nào đều không lấy vui. Cáo tử, Hà Phàm, nắm cỏ, chúng ta nói thế nào cũng là đồng bạn, các ngươi thế mà cứ như vậy bỏ xuống ta, tại cái này như thế không đáng tin cậy địa phương, các ngươi không cảm thấy, chúng ta hẳn là một lòng đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau à? Hà Phàm thấp giọng nói, chúng ta là hẳn là một lòng đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nhưng đây là chúng ta, với ngươi không quan hệ. Cấm ngầm đại thần lắc đầu, quả quyết từ bỏ Hà Phàm, tuyệt minh muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ có thở dài một tiếng, quay người rời đi. Còn lại hai vị đại thần, cùng hắn không có giao tập, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, tiến về nhà gỗ. Chương 867, vẫn là ăn đi. Hà Phàm một người đứng tại chỗ, nhìn xem bốn phía nhà gỗ, có loại tất cho cảm giác, mình có như vậy làm người ta ghét sao? Mình rõ ràng có nhiều như vậy điểm nhấp nháy, tỉ như, ân, tạm thời không đề cập nữa, mình khen mình có chút không tốt. Bất quá, từ lão giả kia trong lời nói, hắn cũng nghe ra, gia hỏa này, hiển nhiên hiểu rõ bọn hắn trước đó so tài, còn biết mình là nhẹ nhõm nghiền ép đối thủ, hiện ra phi thường thực lực đáng sợ. Thế nhưng là, các ngươi cứ như vậy bỏ lại ta, ngược lại là ra một người a. Hà Phàm lẻ loi trơ trọi một người, có chút tuyệt vọng, đây không phải địa phương tốt gì, đây là tại cổ lộ trên a, thư mời, liền dẫn ta tới cái chỗ chết tiệt này. Sắc trời dần dần hắc ám, bốn vị đại thần tiến vào nhà gỗ về sau, liền không có trở ra, khả năng chính tập hợp một chỗ, thương, nghĩ tiếp xuống làm sao bây giờ. Trong bóng tối, bốn phía trống rỗng, Hà Phàm nhất thời có chút khẩn trương, nơi này thực sự quỷ dị, xuất hiện nguy hiểm ngụy bất hủ tình huống, thực sự là quá bình thường. Kẹt kẹt, cửa gỗ mở ra, một viên cái đầu nhỏ chui ra, nhìn xem còn tại trong đêm tối Hà Phàm, cẩn thận từng ly từng tí ra cửa, rụt lại thân thể, trong đêm tối hành tẩu, bước chân ép tới cực thấp, chẳng lẽ, còn có ẩn tàng kịch bản. Hà Phàm nhíu mày, mang theo vẻ mong đợi, kẹt kẹt, còn lại, môn cũng mở, từng cái hài tử đi ra, tổng cộng có 6 cái, tựa như làm tặc, cực kỳ cẩn thận. Tiểu ca ca, ngươi đứng ở chỗ này làm gì nha? Một cái tiểu nữ hài nhi đi vào Hà Phàm trước người, tò mò nhìn hắn. Còn lại 5 đứa bé cùng ở sau lưng nàng, bởi vì ta không có địa phương đi, chỉ có thể đứng ở chỗ này. Hà Phàm khẽ thở dài, ngươi là đến cầu nguyện vọng sao? Những hài tử còn lại nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy a, chỉ là ban ngày vị lão giả kia không cách nào giúp ta thực hiện nguyện vọng, nói, nguyện vọng của ta quá khó. Hà Phàm nói, tiểu ca ca, nguyện vọng là nguyện vọng gì? Chúng ta cũng có thể thực hiện nguyện vọng. 6 đứa bé đồng thời nói, nguyện vọng của ta là ăn no. Hà Phàm nói, thế nhưng là, nguyện vọng này quá khó, ăn no. 6 cái tiểu hài nhi ngẩn người, nói, chẳng lẽ ca ca chính là thôn trưởng nói, cái kia vĩnh viễn cũng ăn không đủ no hỗn đản. Hà Phàm sắc mặt tối đen, cải chính, không phải hỗn đản, là trù thần, vĩ đại trù thần, nhưng thôn trưởng nói, ca ca chính là hỗn đản. 6 cái tiểu hài nhi đạo, lại bổ sung một câu, thôn trưởng là sẽ không gạt chúng ta, vậy các ngươi có thể hay không giúp ta thực hiện nguyện vọng? Hà Phàm cau mày nói, không thể, ca ca muốn ăn no bụng quá khó. 6 cái tiểu hài nhi cùng nhau lắc đầu, vậy các ngươi có cần hay không ta hỗ trợ? Hà Phàm lại hỏi, hiện tại khó khăn, ẩn tàng kịch bản, mình chủ động nỗ lực điểm, hẳn là có thể có hồi báo đi. Không có, 6 cái tiểu hài nhi lắc đầu nói, các ngươi cố gắng ngẫm lại, thật, không có cái gì để ta hỗ trợ sao? Hà Phàm ngồi xổm người xuống, một mặt hảo ca ca biểu lộ, suy nghĩ thật kỹ, chỉ cần có thể làm được, ca ca chỉ cần có thể làm được, đều có thể giúp các ngươi hoàn thành nha. Chúng ta, 6 cái tiểu hài nhi cau mày suy tư, nghĩ đến mình cần gì, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Chúng ta thật không cần ca ca hỗ trợ, vậy các ngươi ban đêm ra ngoài làm gì? Hà Phàm hỏi, các ngươi cái gì đều không muốn, còn chạy đến, cố ý đùa ta đã nói xong ẩn tàng kịch bản đâu, ra nhìn, xem, thôn trưởng nói ăn không đủ no hỗn, chủ thần, dáng dấp ra sao, sáu cái tiểu hài nhi nói, Hà Phàm, tốt a các ngươi thắng, đúng rồi, các ngươi ngay cả để ta ăn no đều thực hiện không được. Cái kia có thể thực hiện nguyện vọng gì? Hà Phàm khẽ nhíu mày, nói, bất hủ cũng vô pháp thực hiện, cái này nguyện vọng thôn, có thể làm cái gì? Nguyện vọng thôn, có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng, sáu cái tiểu hài nhi nói, thế nhưng là đã có hai cái nguyện vọng, các ngươi không cách nào thực hiện. Hà Phàm bĩu môi, thổi thói xấu một lần là được rồi, bị vạch trần, còn thổi sẽ không tốt, bởi vì chúng ta không biết các ngươi muốn là cái gì bất hủ. Cho nên không cách nào giúp các ngươi thực hiện. Sáu cái tiểu hài nhi nói, bất hủ chính là vĩnh viễn tồn tại. Vô luận bất kỳ lực lượng nào, bất kỳ cái gì đồ vật, đều không thể phá hư, không cách nào thụ thương. Hà Phàm giải thích nói, loại thứ này không tồn tại. Sáu cái tiểu hài nhi lắc đầu nói, vậy các ngươi nói, cái gì là bất hủ? Hà Phàm hiếu kỳ nói, căn bản cũng không có bất hủ, chỉ có nhảy ra ngoài. Thôn trưởng từng nói, thế gian như lồng giam, cái gọi là bất hủ, chẳng qua là cường đại đến trình độ nhất định, chặt đứt hết thảy, nhảy ra cái này lồng giam, tiểu nữ hài nhi nói rất đúng. Hà Phàm nói, ta cũng là cho là như vậy, vậy các ngươi có thể thực hiện, loại này bất hủ sao, cái này cùng hắn thức tỉnh tiến hóa pháp không sai biệt lắm, chặt đứt hết thảy, bất hủ bất diệt, vĩnh hằng trường tồn, thôn trưởng. Nói, tại sao phải nhảy ra ngoài thế gian là lồng giam, nhưng đổi một loại góc độ đến xem, cũng là hết thảy nguồn suối. Sáu cái tiểu hài nhi nói, nhảy ra thế giới này, chưa hẳn không có thế giới mới. Các ngươi thôn trưởng, tư tưởng cảnh giới còn rất cao. A Hà Phàm cười nói, vậy ngươi còn muốn loại này bất hủ? A sáu cái tiểu hài nhi hỏi, muốn, đương nhiên muốn, có lẽ loại kia bất hủ về sau, sẽ là ta muốn thế giới, loại tình huống này. Ai biết được còn nữa, nếu không phải, ta có thể trở lại. Hà Phàm nói, vậy chúng ta có thể giúp ca ca thực hiện nguyện vọng. Sáu cái tiểu hài nhi nói, vậy đến đây đi, để ta bất hủ đi. Hà Phàm thần sắc nghiêm túc, chờ đợi nguyện vọng thực hiện. Bất quá, bất hủ rất khó, chúng ta chỉ có thể cho ca ca một cái cơ hội thực hiện. Có thể hay không thực hiện, còn phải xem ca ca tiếp xuống có thể hay không cầm tới đồ vật. Sáu cái tiểu hài nhi nói, thứ gì? Hà Phàm hiếu kỳ. Chúng ta cũng không biết, thôn trưởng chưa nói qua, ca ca chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn thực hiện nguyện vọng của ngươi. Sáu cái tiểu hài nhi nói, chuẩn bị xong. Hà Phàm nói, sáu cái tiểu hài liếc nhau, hai tay đặt ở Hà Phàm trước người. Trên thân dâng lên một cỗ mông mông bụi bụi mông lực lượng, bao trùm Hà Phàm, một cỗ tối tăm mờ mịt hỗn độn lực lượng bao khỏa. Hà Phàm chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy biến ảo, xuất hiện lần nữa tại tối tăm mờ mịt thế giới, chỉ là, lần này không còn là không có vật gì, mà là có cái gì tồn tại, một viên cự đản, to lớn trứng, tại. Cái này mông mông bụi bụi thế giới, hút vào mông mông bụi bụi hỗn độn chi lực, một cỗ cường đại khí tức, từ cự đản truyền ra, nhưng không có mảy may sinh cơ, ca ca. Như nghĩ thành liền bất hủ, bước đầu tiên chính là dung nhập quả trứng này bên trong, đạt được bất hủ căn cơ, sáu cái tiểu hài nhi thân ảnh ở bên tai vang lên, chúng ta muốn đi ngủ, ca ca cố lên, dung nhập cự đản bên trong bất hủ căn cơ. Hà Phàm nhìn xem quả trứng này, lần nữa cảm nhận được loại kia quỷ dị bất an khí tức, vẫn là ăn đi, muốn cái kê nhi bất hủ căn cơ, tư chất của mình còn chưa đủ được chứ chính mình cũng đã thức tỉnh bất hủ chi pháp. Liền thiếu gen số liệu, quả trứng này cùng thương thiên tàn khu có chút không giống, có gen số liệu 2, đồ tốt như vậy, không ăn giữ lại ăn tết mình não tàn, mới nghĩ đến đem mình hòa tan vào, ăn trứng cái gì, chủ thần sở trường nhất, vỏ trứng này nhìn cũng không tệ, trực tiếp gặm tốt, sinh có dinh dưỡng. Hà Phàm quả quyết một ngụm gặm xuống dưới, răng rắc, vỏ trứng vỡ vụn. Một đạo thanh âm sâu kín truyền ra, ngươi cũng không nhìn sống hay chết à. Chương 868, cổ sinh linh. Hà Phàm ngơ ngác nhìn cự đản, vừa rồi ai đang nói chuyện vỏ trứng này vẫn là không có sinh cơ, khẳng định nghe lầm. Răng rắc, Hà Phàm lại cắn một cái, vỏ trứng vào miệng tan đi, một cỗ tinh thuần cho mông lực lượng, dung nhập thể nội, nhanh chóng tiêu hóa, ngươi im miệng. Tiếng giống giận dữ truyền đến, ngươi không phải cái chết a. Hà Phàm kinh ngạc, nhìn xem vỏ trứng, thân thể lui lại mấy bước. Ngươi rõ ràng không có sinh cơ, làm sao sẽ còn lên tiếng? Bản tọa là chết, nhưng còn không có luân lạc tới trở thành đồ ăn tình trạng. Cự đản chấn động, toàn bộ mông mông bụi bụi thế giới đều đang run sợ. Sâu kiến, ta uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Trước không đề cập tới việc này, mới vừa nói dung nhập ngươi, liền thu hoạch được bất hủ căn cơ. Ngươi là nghĩ chiếm cứ bản thần thân thể, đoạt xá bản thần, hà phàm âm lãnh địa đạo. Sâu kiến, chiếm cứ thân thể của ngươi. Cự đản phát ra cười lạnh một tiếng, ầm vang vọt tới hà phàm. Là ngươi, hóa thành bản tọa tinh thuần dinh dưỡng, a vừa rồi gặm hai ngươi miệng, cũng không thấy phản kích, hiện tại ở đâu ra dũng khí, cùng bản thần một trận chiến. Hà phàm cười nhạo một tiếng, quanh thân thần lực hạo đãng, trưởng trung trù giới bao phủ xuống, ngươi không bằng hóa thành bản thần, thành tựu bất hủ bàn đạp, làm càn. Cự đản chấn động, mông mông bụi bụi thế giới nổi lên hỗn độn, chi quang, uy thế nháy mắt trùng thiên, thẳng bức ngụy bất hủ. Vừa rồi bản tọa tại ngủ say, hiện tại, bản tọa đã thức tỉnh. Ầm ầm, trưởng trung trù giới rơi xuống, cùng cự đàn ầm vang va chạm. Hà phàm đồng dạng tản ra quỷ dị khí tức, thực lực không thể so với cự đàn chênh lệch. Lực lượng kinh khủng ba động, mông mông bụi bụi thế giới đều đang rung động. Song phương đồng thời nhanh lùi lại ra ngoài, thương thiên khí tức. Đã nhiều năm như vậy, tên kia vẫn là không có từ bỏ. A cự đản phát ra gầm lên giận dữ, một cỗ khủng bố tràn ngập sát cơ mà ra. Cầm nhiều như vậy, trước hết giết ngươi, đợi thêm hắn hiện thân, xem ra ngươi rất rõ ràng bản thần sau lưng tồn tại. Hà phàm trong lòng bàn tay đao mang ngưng tụ, ba đạo bất hủ đao mang chém giết mà ra. Các ngươi bất quá là hắn an bài sâu kiến, vì hắn dò đường mà thôi. Cự đản chấn động, mông mông bụi bụi chi quang nghênh đón ba đạo đao mang. Ầm ầm, ba đạo đao mang chém qua, bất hủ thần chi đao cùng mông mông bụi bụi chi quang va chạm, lực lượng kinh khủng xung kích. Cự đản chấn động ở giữa, một tia đao khí rơi vào cự đản phía trên, để cự đản lăn lộn ra ngoài. Xem ra thực lực của ngươi so với bản thần phải kém hơn một tuyến. Hà phàm thản nhiên nói, thiên địa đại đạo khí tức, tên kia làm sao lại dùng ngươi? Cự đản kinh nghi. Ngay sau đó là càng cuồng bạo hơn lực lượng, bản thần ngược lại là hiếu kỳ. Ngươi lại là cái gì tồn tại? Hà phàm quanh thân đao mang hạo đãng, thần lực tạo dựng trù thần thế giới, cưỡng ép bao phủ cự đản. Ngươi dựa vào cái này mông mông bụi bụi thế giới, mới có chiến lực như vậy. Nếu là ngăn cách, ngươi cũng không thể coi là cái gì. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể ngăn cách đại đạo lao tù. Cự đản đầu tiên là khinh thường, ngay sau đó lại là hoảng sợ gầm thét. Ngươi sao có thể sáng tạo đại đạo lao tù? Ngươi đến tột cùng là ai? Vĩ đại trù thần, hà phàm, trù thần giới tạo dựng thành công, đại đạo lao tù lại xuất hiện. Vẫn là nguyên thủy nhất bản, hà phàm tự nhận thực lực so ra kém, chân chính thiên địa đại đạo. Nhưng là, ngăn cách cự đản cùng mông mông bụi bụi thế giới liên hệ, hắn còn là có thể làm được. Chúng ta thương lượng, hết thảy xem như không có phát sinh, như thế nào? Cự đản lực lượng phi tốc rơi xuống, thỏa hiệp, ngươi cảm thấy, thần hội đồng ý kẻ yếu khẩn cầu sao? Hà phàm diễu cợt nói, một câu chưa từng xảy ra, coi như xong thành ý đâu, ngươi muốn biết cái gì? Cự đản lạnh lùng nói, bản thân muốn biết rất nhiều, tỉ như trong miệng ngươi tên kia, ngươi là ai? Cái này nguyện vọng thôn lại là chuyện gì xảy ra? Hà phàm một hơi ngay cả nói ba cái vấn đề, ngươi vì hắn làm việc, ngươi không biết là ai? Cự đản chấn động, mang theo một tia kinh ngạc, vừa đầu nhập, còn không có gặp qua, ngươi nói tính, bản thân có đại đạo khí tức, còn có thể sáng tạo đại đạo lao tù, nếu để cho hắn biết, ngươi cảm thấy kết quả đây? Hà phàm đạm mạc nói, bản tọa cũng không biết hắn là vị nào, khi nghĩ đến là lúc trước chúng ta một viên, hoặc là mấy vị. Cự đản không xác định địa đạo, một vị khả năng mấy vị các ngươi một viên. Hà phàm nhíu mày, chúng ta đản sinh tại hỗn độn thời kỳ, khi đó thiên địa một mảnh mông mông bụi bụi, chúng ta là thiên địa đại đạo thai nghén mà ra sinh linh, có thể xưng thiên địa đại đạo chi tử. Cự đản ầm vang nói, cổ sinh linh. Hà phàm kinh ngạc, nghe đồn cổ sinh linh cùng thiên địa đại đạo là địch, bị thiên địa đại đạo cầm tù. Ngươi làm sao biến thành chứng? Đây là bản tọa nguyên thủy nhất trạng thái, lúc trước phát sinh rất nhiều chuyện, bản tọa chỉ có thể dùng cái này hình thái kéo dài sinh mệnh. Cự đản trầm giọng nói, về phần đại đạo lao tù, nhớ không rõ, vậy ngươi nói vị kia, hoặc là mấy vị, có phải là giống như các ngươi, là trái chứng? Hà Phàm suy đoán nói, không phải, hắn hoặc bọn hắn hẳn là rất hoàn chỉnh, không có bị thương gì, liền xem như thụ thương, cũng sẽ không quá nặng. Cự đàn âm thanh lạnh lùng nói, hắn có thể điều khiển các ngươi, tuyệt đối không phải loại này trạng thái nguyên thủy. Vậy cái này nguyện vọng thôn đâu? Nguyện vọng thôn, bất quá chúng ta bộ phận lực lượng biến thành, hấp dẫn người đến trước, vì chúng ta bổ sung lực lượng. Vậy ngươi còn nhớ rõ cái gì? Tại xa xưa trước, chúng ta phát hiện nơi này, toàn bộ tiến vào, về sau bạo phát một trận đại chiến, về sau liền không nhớ rõ. Cự đàn trầm giọng nói, ngươi cái này nói vẫn là không nói. Hà Phàm đối với câu trả lời này, cũng không hài lòng. Các ngươi đối với nơi này, liền không có cái gì thăm dò, trên con đường này, đều là chúng ta, sâu kiến. Ngươi nếu dám đối với bản tọa hạ sát thủ, cẩn thận đi không ra nơi đây. Cự đàn ác thanh uy hiếp, cái này thư mời, là ngươi phát. Không sai, nếu có sinh linh đến, chúng ta đều sẽ phát ra thư mời. Vậy liền mời ngươi, kính dâng hạ mình, lấp đầy một chút bản thần. Hỏi xong lời nói, Hà Phàm không có ý định lưu lại. Đại đạo lao tù nhanh chóng co vào, đao khi đánh phía cự đản. Về phần đi ra không được cái gì, đến lúc đó để bốn cái đại thần gánh một chút, mình hẳn là có thể đi ra ngoài. Sâu kiến, ngươi dám, bản thần đời này, còn không có cái gì không dám làm. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ôm trứng gọng, tình trạng của ngươi bây giờ, cũng không tính còn sống đi, hoặc là nói, ngươi căn bản chính là chết. Giống, cự đản bên trong, một cỗ cực hạn đen nhánh xông ra, một đạo đen nhánh hư ảnh, ngập trời hắc khí dũng khí, gầm thét từ cự đản xông ra, miệng lớn cắn xé hướng Hà Phàm. Sâu kiến, ngươi hủy bản tọa ký thể, hủy bản tọa hết thảy, ký thể ngươi là ký sinh tại quả trứng này phía trên. Hà Phàm kinh ngạc nhìn xem màu đen hư ảnh, ngươi hắc khí kia, đồng dạng xen lẫn mặt trái khí tức. Cùng những sinh linh kia giống nhau như đúc, sâu kiến, cho bản tọa đi chết. Ngươi hủy bản tọa hết thảy a, đen nhánh hư ảnh tại biên ảo. Khi thì là đầu chim, khi thì là quay đầu, có khi lại là đầu rắn. Trong nháy mắt, biến hóa mấy loại, biến đầu trò chơi. Nhưng không dọa được bản thần, Hà Phàm cười nhạo một tiếng, trực tiếp một bàn tay rơi xuống, đập vào màu đen hư ảnh phía trên. Trực tiếp đem hư ảnh đập nát, há miệng hút vào, hắc khí đều nhập thể. Mà cự đản vẫn là ban đầu bộ dáng, gen số liệu không thay đổi, cả hai căn bản cũng không phải là một thể, đây chỉ là đen nhánh hư ảnh, tìm tới dựa vào chi vật. Về phần đen nhánh hư ảnh nói lời, Hà Phàm cũng không dám phán đoán thật giả. Chương 869, không phải sinh sự chết, gen số liệu 95.7%, gen số liệu tăng trưởng, Hà Phàm thể nội thần lực cũng đang cuộn trào tăng lên, thực lực lại lần nữa tăng cường. Mà nuốt hư ảnh về sau, thể nội kia cỗ quỷ dị khí tức, đúng là dần dần cùng hắn dung hợp, không còn là trước đó như vậy. Cần mình dẫn động, dung nhập thần lực bên trong, dung nhập mỗi một phần huyết nhục, giơ tay nhấc chân, đều mang một cỗ đặc thù khí tức, trước đó cần thôi động, giống như là mượn nhờ ngoại lực, bây giờ lại là thực sự một bộ phận. Nếu như ăn nhiều mấy quả trứng, thể nội ẩn núp khí tức, cũng sẽ toàn bộ cùng ta dung hợp, đến lúc đó thời khắc đều có thể hiện ra ngụy bất hủ thực lực. Hà Phàm suy tư nói, theo cự đản ăn hết, mông mông bụi bụi chi lực dung nhập thần lực bên trong, không gian vỡ nát, Hà Phàm lại lần nữa xuất hiện tại nguyện vọng thôn, vẫn như cũ là đêm tối, 6 cái tiểu hài nhi nhưng không thấy, bọn hắn là lo lắng ta được đến cự đản A cổ sinh linh. Hà Phàm thì thầm tự nói, nhà gỗ hết thảy bình tĩnh, ai cũng không có phát giác được. Hắn đã nuốt mất một viên cự đản, thực lực tăng lên, Hà Phàm tâm tình cũng khá hơn, ngày mai lại tìm hạ lão thôn trưởng, nói không chừng còn có thể lại làm tới một viên cự đản. Sau đó một mảnh yên tĩnh, sắc trời dần dần sáng lên, nhà gỗ mở ra, bốn vị đại thần đi ra, nhìn xem còn đứng lấy Hà Phàm, nhịn không được cười nói, tối hôm qua tại cái này đứng một đêm, các ngươi thực sự có chút không có suy nghĩ. Hà Phàm bĩu môi, ai bảo ngươi quá tham ăn. Bốn vị đại thần bất đắc dĩ nói, nguyện vọng thôn không chào đón ngươi, chúng ta cũng không có cách nào. Hà Phàm, đợi chút nữa chúng ta hứa tốt nguyện vọng, ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Tuyệt Minh thản nhiên nói, các ngươi nghĩ kỹ hứa nguyện vọng gì, nguyện vọng này thôn rất không đáng tin cậy, bất hủ không cách nào thực hiện liền không nói, ngay cả để bản thân ăn no đều thực hiện không được. Hà Phàm thấp giọng nói, để ngươi ăn no, cảm giác cùng bất hủ đồng dạng, không thực tế. Tuyệt Minh trầm mặc một lát, nói, Hà Phàm, nói ngươi hiểu rất rõ lượng cơm ăn của ta đồng dạng, không phải liền là trước đó. Ăn nhiều, được rồi, giống như mình ăn no so bất hủ còn không thực tế. Lão giả lần nữa ra, cười ha hả nhìn xem bọn hắn, lo lắng mà nói, tối hôm qua nghỉ ngơi đã hoàn hảo, nghỉ ngơi rất tốt, không biết, lúc nào có thể giúp chúng ta thực hiện nguyện vọng. Tuyệt Minh hỏi, ta không hiểu cái gì bất hủ, tối hôm qua cẩn thận nghĩ nghĩ, nhớ tới cần gì bất hủ căn cơ, cái này ta có thể giúp các ngươi thực hiện. Lão giả nói, bất hủ căn cơ, bốn vị đại thần liếc nhau, vội vàng nói, xin giúp ta. Nhóm thực hiện bất hủ căn cơ nguyện vọng, được, lão giả nhiệt tình cười nói, quanh thân dâng lên tối tăm mờ mịt lực lượng, so sáu cái tiểu hài nhi cộng lại còn nhiều. Hà Phàm nhìn xem một màn này, có chút vội vàng nói, thôn trưởng, ta đây ta cũng muốn bất hủ căn cơ, ngươi. Lão giả một mặt không chào đón nét mặt của hắn, có chút ghét bỏ mà nói, nguyện vọng của ngươi, ta một cái cũng thỏa mãn không được. Bốn vị đại thần cười cười, thân hình biến mất không thấy gì nữa, ngươi lão gia hỏa. Này, Hà Phàm căm tức nhìn hắn, thần lực ẩn hiện, một cỗ cho mông lực lượng xen lẫn tại thần lực bên trong. Đại nhân, vừa rồi đều vì che lấp, cũng không phải là đắc tội đại nhân. Lão giả biến sắc, vội vàng nói, đại nhân, ngài không thể tự kiềm chế có thân thể, liền hư mất dư đại nhân sự tình a, là bản thần có chút kích động. Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, vang lên trước đó bóng đen, muốn đoạt bỏ hắn, lão gia hỏa này là đem hắn xem như cái bóng đen kia. Đại nhân, cỗ thân thể này như thế nào? Trước đó trắc nghiệm, cỗ thân thể này tựa như là một cái động không đáy, tiềm lực phát triển vô tận. Đại nhân lần này xác định vững chắc có thể đi ra nơi này, sống lại một đời. Lão giả cung kính nói, cỗ thân thể này phi thường tốt, nào chỉ là tiềm lực vô tận. Tiềm lực vô biên vô hạn, là bản tọa thấy qua, mạnh nhất thân thể, so bản tọa nguyên bản thân thể còn tốt. Hà Phàm đối với tán dương mình, xưa nay không keo kiệt, chính mình cũng không khen mình, còn trông cậy vào ai khen. Đại nhân, chờ mấy vị kia đại nhân thành công, liền có thể rời đi nơi này. Lão giả cung kính hành lễ, có thuộc hạ này chúc mừng đại nhân, bản thần những năm gần đây, quên quá nhiều chuyện. Hà Phàm ánh mắt tang thương, mờ mịt, đại nhân, ngài chắc chắn nhớ tới, cũng sẽ thật sống tới, lần nữa bất hủ. Lão giả trầm giọng nói, lần nữa bất hủ. Hà Phàm giật mình trong lòng, mẹ nó, bóng đen kia, ban đầu là thật bất hủ, đại nhân, ngay cả mình đã từng bất hủ đều quên. Lão giả kinh ngạc, quên đi, chỉ là mơ hồ, nhớ kỹ, bản thân chặt đứt hết thảy, bất hủ bất diệt. Về sau một trận đại chiến, đã mất đi hết thảy, ngươi còn nhớ được? Hà Phàm nhíu mày nhìn về phía lão giả, thuộc hạ đối với đại nhân sự tình, biết cũng không nhiều, chỉ biết là đại nhân lúc trước đã bất hủ, từ trong tử vong trở về ở vào một loại không phải sinh sự chết trạng thái. Lão giả lắc đầu nói, không phải sinh sự chết. Hà Phàm thở dài một tiếng, nói, bản thần từ trong tử vong trở về, cho tới bây giờ có thân thể, vẫn như cũ không? Tính còn sống a, thuộc hạ từng nghe đại nhân nói qua, đại nhân, chỉ là ở chỗ này còn sống. Lão giả cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, chỉ ở nơi đây còn sống. Hà Phàm than nhẹ, nhìn về phía bốn vị đại thần biến mất địa phương, ngươi có thể để cho bản thần tiến về bọn hắn chỗ không gian a? Đại nhân không thể tự kiềm chế đi vào a? Lão giả nghi hoặc mà nhìn xem hắn, không thể, chiếm cứ thân thể về sau, không cách nào lại trở về. Hà Phàm lắc đầu, ngươi không phải đại nhân. Lão giả nháy mắt biến sắc, sợ hãi lui mấy bước, ngươi là Hà Phàm, cái kia có thể ăn ngụy bất hủ, biết bản thần là ai, liền nên biết, không nghe lời, kết quả của ngươi sẽ cùng đại nhân nhà ngươi đồng dạng. Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng, quanh thân trong mông lực lượng ẩn hiện, đưa bản thần quá khứ, ngươi ăn đại nhân. Lão giả một nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, sắc mặt trắng bệ chi theo Hà Phàm nước tiểu tính, tuyệt đối đem đại nhân ăn, thông minh. Hà Phàm trong lòng bàn tay thần lực hội tụ, không đem bản thần đưa qua, bản thần chỉ có thể lại ăn ngươi, ăn toàn bộ nguyện vọng thôn, ta vốn là hư ảo, nguyện vọng này thôn, cũng là hư ảo, không tồn tại, ngươi giết ta, cũng bất quá là hủy đi hư ảo. Lão giả sắc mặt bình tĩnh trở lại, không sợ tử vong, ngươi bây giờ, cũng coi là thu được bất hủ căn cơ. Lúc trước bọn hắn thật bất hủ, Hà Phàm hỏi, đại nhân từng nói, đã là bất hủ, chặt đứt hết thảy trói buộc, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Lão giả thấp giọng nói, cái gì một bước cuối cùng? Hà Phàm nhíu mày, chặt đứt hết thảy, đã là bất hủ, sao là một bước cuối cùng? Không biết, lão giả thản nhiên nói, việc này, muốn hỏi đại nhân, muốn hỏi sau lưng ngươi người, xem ra, líu ngươi vô dụng. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, cho mông lực lượng hiện lên, bao phủ toàn bộ nguyện vọng thôn, hết thảy tựa như mặt kính nứt ra, che kín vết rách, soạt một tiếng, đều tiêu tán, kim sắc cổ lộ, bên cạnh bốn vị đại thần, bọn hắn quanh thân bao phủ tại cho mông lực lượng bên trong, cứng ngắc ở nơi đó, cái này ra bọn hắn, hẳn là còn gặp phải cự đản đoạt xá. Hà Phàm nhìn xem bốn vị đại thần, trong tay hiện ra cho mông lực lượng, nếu không, thử nhìn một chút, có thay đổi gì. Nếu như xảy ra vấn đề, mình sẽ không có sự tình, sống chết của bọn hắn, giống như cùng ta không có quan hệ gì. Hà Phàm nói thầm một tiếng, hiện lên cho mông lực lượng, chạm đến cấm ám trên người lực lượng, cảnh tượng trước mắt biến ảo, xuất hiện tại mông mông bụi bụi thế giới. Chương 870, ta chính là đến ăn trứng, mông mông bụi bụi thế giới. Hà Phàm đột nhiên xuất hiện, đánh gãy hai thân ảnh tranh phong. Hà Phàm, tới thật đúng lúc, mau tới cùng bản thần cùng một chỗ, chém tên nghiệp chướng này. Cấm ám gấp giọng quát, mặc dù không làm rõ ràng được Hà Phàm vì sao lại xuất hiện, nhưng là, tình huống bây giờ khẩn cấp, không lo được nhiều như vậy, ngươi làm sao tiến đến, ngươi muốn thủ quy củ, chúng ta mỗi cái một cái, ngươi chiếm một bộ thân thể, còn tới xấu ta chuyện tốt. To lớn hư ảnh căm tức nhìn Hà Phàm, các ngươi tiếp tục, ta tới chính là ăn trứng. Hà Phàm khoát tay áo, nhìn về phía cự đản, đã vỡ vụn, gen số liệu đều trôi mất không ít, vô cùng đau lòng, các ngươi hỗn đản này a, ăn ngon như vậy trứng, thế mà cứ như vậy phá hủy, ăn ngon. Hai tên gia hỏa đồng thời cứng đờ, quay đầu nhìn lại, Hà Phàm chính nhanh chóng chạy về phía cự đản, cầm lấy một mảnh vụn, hướng miệng bên trong nhét. Ngươi mẹ nó thật sự là đến ăn trứng, hai tên gia hỏa đều có chút mê, gia hỏa này hiện tại đến cùng là ai bị đoạt xá, vẫn là Hà Phàm. Hà Phàm vừa ăn trứng, tiêu hóa lấy cho mông lực lượng, thần lực trong cơ thể cũng bởi vì nhiều cho mông lực lượng, càng thêm cường đại, đồng thời thúc giục hai tên gia hỏa, chuyên nghiệp một chút, các ngươi hiện tại hẳn là cùng chết. Hai tên gia hỏa, ngươi mẹ nó chính là đến xem trò vui, có ngươi tại, chúng ta đánh như thế nào? Hai tên gia hỏa đều có chút không bình tĩnh, cái này Hà Phàm rất quỷ dị. Nếu như giúp một cái khác khẳng định chơi xong. Hà Phàm, ngươi nghe lệnh của ai? Cầm ám lạnh giọng hỏi thăm, vĩ đại thiên, nhưng là, cái này mắc mớ gì tới ngươi, ngươi cũng không phải thiên. Hà Phàm khinh thường nói, giết. Cầm ám gầm thét một tiếng, bỗng nhiên nhào về phía bóng đen, có thể nói ra lời này, chứng minh Hà Phàm không có bị chiếm cứ thân thể. Nếu là bị đoạt xá, chắc chắn sẽ không nói cái gì vĩ đại thiên. Sâu kiến, to lớn bóng đen gầm thét một tiếng, lần nữa nhào về phía cầm ám, thực lực còn phải mạnh hơn một điểm. Hà Phàm một mảnh ăn trứng, một bên nhìn xem, bởi vì tới chậm, cự đàn bể nát nguyên nhân, gen số liệu đại lượng giảm bớt, chỉ còn lại 0.8, ăn hết tất cả, cũng chỉ là đến 96.5%, Hà Phàm, hỗ trợ. Không bao lâu, cầm ám kia thanh âm vội vàng truyền đến. Hà Phàm nhìn xem chiến đấu, cầm ám rất thê thảm, vết thương chẳng chịt, to lớn bóng đen một cái móng vuốt cũng tiến vào thân thể của hắn, to lớn bóng đen cũng không chịu nổi, phai nhạt không ít. Xuất thủ, cầm ám lần nữa quát, Hà Phàm ngồi xổm ở nơi đó, khuỷu tay, gối lên cái cằm, nhìn xem bọn hắn chiến đấu, ngươi xuất thủ a? Cầm ám cả giận nói, móng vuốt lại đi vào một điểm, nói ít, bớt làm. Hà Phàm thâm trầm nói, ta là một cái nghe lời hảo hài tử, không thể làm loạn. Cầm ám, nắm cỏ, ngươi mẹ nó tuyệt đối là cố ý, ngươi bây giờ có thể nhiều lời, làm nhiều. Cầm ám cắn răng nói, hắn quái không kiên trì nổi, không quy củ không thành phương viên, ta muốn thụ quy củ. Hà Phàm thản nhiên nói, hiện tại quy củ là giúp ta, quy củ không phải ngươi định. Hà Phàm yếu ớt nói, đó là ai định? Thần ám chúa tể định, ngươi để thần ám chúa tể tiến đến cùng ta nói. Hà Phàm nói, cầm ám kem chút thổ huyết, thần ám nếu có thể tiến đến, sớm mẹ nó tiến đến, lại nói, hiện tại tình huống này, ta mẹ nó làm sao tìm được thần ám tiến đến, Hà Phàm, ta mà chết, ngươi cũng sẽ không tốt qua, nhanh chóng xuất thủ, cầm ám quát ầm lên, nếu là cứu được ngươi, ngươi sẽ cùng bản thần nói hết thảy a. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, biết, ta đều nói cho ngươi, tất cả đều nói cho ngươi, cầm ám vội kêu lên, nhớ kỹ ngươi lời nói, nếu không, bản thần không ngại, đưa ngươi ném vào cái kia kim sắc hải dương, tìm tòi nghiên cứu một chút, bên trong có cái gì. Hà Phàm lạnh lùng nói, ngươi dám. Màu đen hư ảnh gầm thét, thế nhưng là, ngay sau đó, một cỗ khủng bố thần uy quân tới, đại đạo lao tủ trấn áp mà xuống, ngăn cách hết thảy, đem hai vị ngụy bất hủ, tất cả đều bao phủ đi vào. Đại đạo lao tù, cầm ám hơi biến sắc mặt, nói, cái này có thể khắc chế hắn, trước đó bản tọa cảm thấy, chứng không có, nơi này liền hỏng mất, xem ra còn muốn diệt đi bóng đen này mới được. Hà Phàm đạm mạc nói, đại đạo lao tù bao phủ, bóng đen nhanh chóng tiêu tán, đại đạo lao tù ngăn cách hết thảy, không cách nào cùng không gian kia kết nối, hắn chính là cái phế vật, đã mất đi mông mông bụi bụi thế giới. Bóng đen này lực lượng yếu một nhóm, Hà Phàm tùy tiện liền đập tan, nuốt vào trong miệng, nuốt bóng đen, mông mông bụi bụi không gian tiêu tán, hai người xuất hiện tại cổ lộ trên, nguyện vọng thôn đâu, cầm ám nhíu mày, hiện tại vẫn là nói một chút, ngươi vừa rồi chuyện đã đáp ứng, ba người bọn hắn còn không có tỉnh lại, Hà Phàm đạm mạc nói, chúng ta tiến đến mục đích, chính là hủy đi những vật này, nhìn thấy cự đàn, bóng đen, toàn bộ hủy đi. Cầm ám trầm giọng nói, hủy đi về sau đâu không có chỗ tốt. Hà Phàm nhíu mày, thần ám chúa tể sẽ cho chúng ta chỗ tốt, ngẫu nhiên, chúng ta vận khí tốt, cũng có thể được một chút đồ tốt, nhưng đều muốn giao cho thần ám chúa tể. Cầm ám nói, vật gì tốt, đại đạo thần khí mảnh vỡ, nếu là hảo vận, có thể tìm tới một chút đánh nát đại đạo thần khí mảnh vỡ, cổ lộ trên, mỗi đi mấy bước, đều sẽ có loại này cự đản lấy các ngươi thực lực. Sợ là hủy không được a. Hà Phàm có chút xem thường, ngay cả một cái bóng đen đều đánh không lại, hết sức nỗ lực, chúng ta chỉ có thể dạng này, đổi lấy mình tăng lên, còn nữa, cũng không phải là mỗi cái địa phương, đều có cự đàn, có sẽ là di tích, không gian đặc thù, sinh trưởng đối ngụy bất hủ cũng hữu dụng thần dược. Cầm ám nói, vậy ngươi biết quả trứng này, còn có bóng đen lai lịch a? Vẫn lạc cổ sinh linh, nhưng vì sao vẫn lạc tại nơi này, ta cũng không biết, chỉ biết là nơi này là cổ sinh linh mai táng chi địa, những bóng đen kia, chính là cổ sinh linh sau khi ngã xuống, hình thành, cổ sinh linh sau khi chết, hình thành bóng đen xem ra là chết không thấu, cho nên mới sẽ dạng này. Hà Phàm lại nghĩ tới cự đản đâu, cự đản là cổ sinh linh sau khi ngã xuống, hóa thành phôi thai, lúc trước cổ sinh linh, chính là thiên địa đại đạo dựng dục cự đản, phá vỡ mà ra. Bọn hắn trở về nguyên thủy nhất trạng thái, cầm ám giải thích nói, đây đều là thần ám chúa tể nói. Hà Phàm gật gật đầu, lại nói, vậy ngươi có biết, cổ sinh linh đã từng bất hủ, không có khả năng, nếu là bất hủ, làm sao lại vẫn lạc? Cầm ám không tin nói, nếu là một đám bất hủ đánh nhau đâu, bất hủ cùng bất hủ một trận chiến, có thể hay không chết? Hà Phàm cười lạnh, nói, cầm ám há to miệng, ai cũng chưa thấy qua bất hủ. Cũng không biết bất hủ phải chăng có thể giết chết bất hủ. Đúng rồi, thần ám chúa tể, muốn chúng ta hủy đi những vật này làm cái gì? Không biết, tốt, bản thần mau mau đến xem bọn hắn, đem bọn hắn cứu thoát ra. Hà Phàm tiếp xúc huyết quân, không gian thay đổi, Hà Phàm lần nữa đi vào mông mông bụi bụi trong thế giới. Cự đản đã không có, kém chút để hắn tức nổ tung. Huyết quân cùng bóng đen liều cái lưỡng bại câu thương, các ngươi, ai hủy chúng ta cự đản a? Hà Phàm giống giận gào thét, đây chính là gen số liệu A là cho mông lực lượng, thế mà một chút cũng không có còn lại. Hai cái này ngớ ngẩn, ngươi, huyết quân cùng bóng đen ngẩn người, nhìn xem đột nhiên chạy vào Hà Phàm, kia cự đản lúc nào là của ngươi? Đúng, cự đản là của ta, các ngươi thế mà đem cự đản đánh không có. Hà Phàm hung tợn nhìn hắn chằm chằm nhóm, các ngươi ai làm? Hắn, bóng đen chỉ huyết quân, ngươi muốn làm gì? Huyết quân sắc mặt lạnh lẽo, chúng ta mới là cùng một bọn, chẳng lẽ ngươi nếu không nghe mệnh lệnh, ra tay với ta, nghe ngươi đại gia, không đánh ngươi không thoải mái. Chương 871, lá sen chấn động, nếu là lúc trước, Hà Phàm muốn treo lên đánh huyết quân, còn có chút độ khó, nhưng bây giờ gen số liệu tăng nhiều, lại thêm cho mông lực lượng, mà lại huyết quân vẫn là trọng thương trạng thái, hoàn toàn là án lấy chùy, đen nhánh hư ảnh rất kích động, nhanh chóng đem móng vuốt không có vào huyết quân thể nội, cười, quái dị nhào về phía huyết quân, hắn đã bị chiếm cứ thân thể, ngươi cũng đem biến thành bản tọa khôi, ngươi làm gì? Bóng đen đang đứng ở trong sự kích động, lại bị Hà Phàm một phát bắt được, ấn ở một bên, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là muốn đánh hắn, Hà Phàm một quyền oanh trên người huyết quân, đem hắn đánh bay ra ngoài, đại đạo lao tù bao phủ bóng đen, không có cự đản, bóng đen này cũng là không tệ, ăn bóng đen, trong cơ thể mình khí tức, liền sẽ triệt để cùng mình dung hợp, năng lực này vẫn là rất mạnh, hắn cũng sẽ không bỏ qua, nuốt bóng đen, không gian sụp đổ, Hà Phàm lại đi tiếp xúc Nguyên Hoàng, nơi này cự đản đồng dạng không có, đồng dạng quất một cái, ăn hết bóng đen, tiếp tục giải cứu Tuyệt Minh, lần nữa bước vào mông mông bụi bụi không gian, nơi này cảnh tượng hoàn toàn không giống, cự đản hoàn hảo, Tuyệt Minh xếp bằng ở cự đản bên trên, thần sắc biến ảo, khi thì thống khổ, khi thì dữ tợn, chẳng lẽ thật nghĩ dung nhập cự đản đi, Hà Phàm nhìn xem Tuyệt Minh, thể nội thỉnh thoảng có mông mông bụi bụi chi khí tràn lan ra, bóng đen thỉnh thoảng thoáng hiện mà ra, Hà Phàm, dãy dụa Tuyệt Minh như có sở cảm ứng, mở mắt ra trông thấy hắn, sắc mặt không khỏi vui mừng, Hà Phàm một tay đè lại Tuyệt Minh bả vai, nhìn xem nàng ngạc nhiên ánh mắt, thần lực phun một cái, từ bản thần chứng bên trên lăn ra ngoài, oanh, Tuyệt Minh bay thẳng ra ngoài, một mặt thống khổ, còn có một mặt mờ mịt, ngươi mẹ nó đem ta ném ra, chính là muốn viên kia trứng, gen, số liệu, 2, bảo tồn rất hoàn chỉnh, về phần Tuyệt Minh, bằng thực lực đơn thân, không cần giải thích, ngươi làm cái gì, Tuyệt Minh thể nội, phát ra gầm lên giận dữ, buông ra bản tọa ký thể, ngươi đã có thân thể, đương nhiên là ăn hết, Hà Phàm trực tiếp đem cự đản nuốt, lần này biến lớn, không thể từ từ ăn, để tránh ngoài ý muốn nổi lên, nuốt vào cự đản, Hà Phàm gen số liệu lần nữa tăng trưởng, 97,5%, ngươi không tuân quy củ, Tuyệt Minh thể nội bóng đen đang gào thét, bản thân cũng, không phải các ngươi người, không cần thủ quy củ, Hà Phàm một chỉ điểm ra, cường đại thần lực rót vào Tuyệt Minh thể nội, đen nhánh hư ảnh trực tiếp bị ép ra, hư ảnh hiện hiện ra, đại đạo lao tù trấn áp, Hà Phàm trên mặt ý cười, ngươi làm cái gì vậy thật tin chuyện ma quỷ, dung nhập cự đản, thu hoạch được bất hủ căn cơ, nếm thử, trước kia chúng ta đều là hủy đi, Tuyệt Minh thần sắc khó coi, làm ngươi nhìn không thấy hy vọng thời điểm, dù là biết là cạm bẫy, cũng sẽ đi nếm thử, thiên lập, bản thể, Hà Phàm thản nhiên nói, có thể cho ngươi, nhưng vẫn là muốn cái kia điều kiện, Tuyệt Minh thấp giọng nói, bản thân hiện tại cứu được ngươi, Hà Phàm nhíu mày, ta cũng giúp ngươi rất nhiều lần, Tuyệt Minh trầm giọng nói, nếu không phải ta, ngươi tuyệt đối đi không đến nơi này tới, tốt a bản thân liền hảo tâm một lần, Hà Phàm trong lòng bàn tay trấn áp bóng đen, một ngụm nuốt xuống, sâu kiến, ngươi đang tìm cái chết, bản tọa sẽ trưởng khống, lời còn chưa nói hết, thanh âm liền, không có, tiêu hóa năng lực mạnh, chính là như thế tùy hứng, không gian sụp đổ, Hà Phàm cùng Tuyệt Minh xuất hiện lần nữa tại cổ lộ trên, trên người thư mời hóa thành kim quang biến mất không thấy gì nữa, bốn vị đại thần cùng nhau trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía trước, ai cũng không nói gì, hiện tại, còn muốn tiếp tục đi tới A Hà Phàm nhìn về phía trước kim quang, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, lúc này mới đi không bao lâu, bốn cái đại thần suýt ngựa cắm, nếu là tiếp tục đi tới, 8, thành sẽ quỳ gối trên đường này, chúng ta tiến lên bao nhiêu, hủy đi bao nhiêu, thần ám chúa tể rõ ràng, Tuyệt Minh thấp giọng nói, các ngươi trước kia dò xét qua bao nhiêu lần xâm nhập bao lâu như thế nào trở về, Hà Phàm hỏi, chúng ta tiến lên khoảng cách không xa, không có cái năng lực kia, mà mỗi lần hủy đi về sau, nơi này sẽ xuất hiện mới cự đản cùng bóng đen, mà lại thực lực càng ngày càng mạnh, cầm ám giải thích nói, lần đầu tiên tới thời điểm, bóng đen chỉ có nửa bước bất hủ, thực lực, thần ám chúa tể, như thế nào xác định chúng ta hủy đi bao nhiêu là bởi vì thể nội cái kia đạo, Hà Phàm cau mày nói, không phải, thể nội cái kia đạo thần lực, là mang bọn ta rời đi, cũng sẽ không giám thị chúng ta, bốn vị đại thần suy đoán nói, căn cứ suy đoán, hẳn là có khác xác định chi pháp, thần ám chúa tể, liền không có quy định cái cụ thể khoảng cách, Hà Phàm hỏi, không có, chờ chúng ta không kiên trì nổi thời điểm, có thể kích phát thần lực rời đi. Tuyệt Minh trả lời, đây là chúng ta bảo mệnh chi vật. Dưới đáy đại dương màu vàng óng, có hay không dò xét? Hà Phàm nhìn xem đại dương màu vàng óng, rất muốn nhảy đi xuống uống trọn vẹn. Không có dò xét, thần ám chúa tể cũng không cho chúng ta dò xét. Thần ám tới qua nơi này biết tình huống nơi này, đều là trước kia. Chúng ta hồi báo tin tức, cho nên thần ám chúa tể đối với cái này hiểu rõ. Dưới đáy đại dương mênh mông, rất khó dò xét. Vậy liền tiếp tục đi tới đi, Hà Phàm nghe những tin tức này, phát hiện. Không có gì hữu dụng, hiện tại không thể trở về đi, chỉ có thể tiếp tục dò xét. Hắn là muốn rời đi, nhưng lại không muốn rời đi. Muốn rời đi là bởi vì nơi này quá quỷ dị, quá không an toàn. Không muốn rời đi là bởi vì nơi này đồ tốt quá nhiều, quả thực là vài phút viên mãn, bất hủ tiết tấu. Nếu như có thể đem cái này cổ lộ, đại dương mênh mông, thất thải thần sơn toàn bộ ăn hết, hắn tám thành có thể bất hủ. Kim quang bên trong, Hà Phàm cùng bốn vị đại thần tiếp tục tiến lên, một hơi đi. Khoảng cách rất xa, không có gặp được nguy hiểm, cũng không tiếp tục gặp được khảo nghiệm. Chẳng lẽ lại, là các ngươi đều dọn dẹp sạch sẽ, Hà Phàm suy đoán nói. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn không ngừng thanh lý nơi này. Dù là lúc trước cổ sinh linh lại nhiều, cũng hẳn là có hiệu quả. Bốn vị đại thần vẻ mặt nghiêm túc, nơi này mỗi lần tới, nguy hiểm đều không giống, không ai có thể thăm dò, vẫn là cẩn thận chút đi. Vậy liền tiếp tục đi thôi, Hà Phàm tiếp tục tiến lên, trước đó còn có thể trông thấy thất thải thần sơn, hiện tại bởi vì kim quang che đậy đã nhìn không thấy. Đi không bao lâu, Hà Phàm trên thân có kiện đồ vật tại chấn động, sáng thế thanh liên lá sen, bàn cổ con đường bàn cổ từng tới nơi này. Bốn vị đại thần không phát giác gì, vẫn như cũ cắm đầu tiến lên. Hà Phàm cũng không nói thêm gì nữa, bọn hắn có kinh nghiệm, để bọn hắn dẫn đường tốt, để tránh đi ra, mình liền bại lộ. Hắn cũng không có váng đầu, cái này bốn người phía sau, còn có cái càng kinh. Khủng đồ chơi, nghi là sống lấy cổ sinh linh, đi không bao lâu, kim quang chấn động. Bốn phía kim quang trực tiếp che mất Hà Phàm cùng bốn vị đại thần, cảnh tượng trước mắt biến ảo. Hà Phàm cùng bọn hắn lần nữa tiến vào không gian kỳ dị, một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn đằng sau là vô tận thâm sơn, trong tiểu trấn có các loại sinh linh, thiên kỳ bách quái. Hà Phàm cùng bốn vị đại thần đến, những sinh linh này toàn bộ nghiêng đầu lại, nhìn chăm chú lên bọn hắn, lại tới tầm bảo người. Các sinh linh nhìn bọn hắn một chút, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhìn về phía Hà Phàm thời điểm, còn toát ra một tia ghen tị. Các ngươi diệt cái nhìn, Hà Phàm thấp giọng nói, những sinh linh này trên thân khí tức cường đại, yếu nhất cũng là nửa bước bất hủ, có gần một nửa, không thua kém ngụy bất hủ. Thần ám để bọn hắn gặp được cái gì hủy diệt cái gì, cái này mẹ nó không phải đang nói đùa a, nhiều như vậy ngụy bất hủ, lấy cái gì diệt. Ta cảm thấy, chạy đi, Tuyệt Minh thanh âm đang phát run, lúc trước đến cùng chết bao nhiêu cổ sinh linh, chương 872, chúng ta càng tin tưởng, ngươi sẽ ăn hết chúng ta, Tuyệt Minh sợ hãi. Còn lại ba vị đại thần cũng không tốt gì, tốt a, Hà Phàm cũng sợ hãi, một đám nửa bước bất hủ, một đám ngụy bất hủ, tình huống này, ai đến ai sợ hãi, chớ nói chi là, bọn hắn vẫn là hủy diệt hết thảy. Đại ma vương đoán chừng là yếu nhất đại ma vương, ngẫm lại bốn cái hủy diệt thế giới đại ma vương, mang theo vô biên khí thế giáng lâm một cái thế giới, muốn tiêu diệt thế giới này, kết quả đến phát hiện, thế giới này tất cả đều là ma vương. Tuyệt vọng không, Hà Phàm cảm nhận được trên người lá sen, chấn động lợi hại hơn, nơi này bàn cổ tới qua, đường xa mà đến tầm bảo người, muốn gia nhập vong thần đoàn A. Một vị trên đầu mọc ra sừng nhọn sinh linh, đi tới, đối Tuyệt Minh phát ra mời, tầm bảo người A gia nhập chúng ta thiên linh tiểu đội đi, chúng ta có thể dẫn đầu người, tìm kiếm được rất nhiều bảo vật, cả người bên trên mọc đầy xúc tu sinh linh, đến, tầm bảo người, bốn vị quái dị sinh linh. Phân biệt đối bốn vị đại thần phát ra mời, duy chỉ có không có Hà Phàm, hắn tựa như là bị cô lập đồng dạng, bốn vị đại thần một mặt mờ mịt, cuối cùng đồng loạt đem ánh mắt tập trung trên người Hà Phàm. Hà Phàm, các ngươi nhìn ta làm cái gì, tuyến ta cũng không biết đây là, có chuyện gì a, bọn hắn lại không có mời ta. Các hạ, chúng ta giao lưu một phen tiến hóa chi đạo, vừa vặn rất tốt, một vị quái dị sinh linh nhìn về phía Hà Phàm, trên mặt mang theo nhiệt tình tiếu dung, đang có ý này, Hà Phàm đạm mạc nói, về phần bốn vị đại thần kia vội vàng bên trong mang theo khẩn cầu ánh mắt, đã bị hắn không nhìn, ta cũng phải cùng các hạ giao lưu trao đổi, còn lại ba vị sinh linh nói theo, cũng rất nhiệt tình. Hà Phàm theo bốn vị sinh linh, tiến vào một gian phòng nhỏ, bốn vị đại thần, còn lại muốn theo vào tới sinh linh, đều bị ngăn trở bên ngoài. Cái này bốn người thủ hạ có tốt ba vị ngụy bất hủ, trong phòng nhỏ tối tăm mờ mịt, liền ngay cả bàn đá ghế đá cũng là mông mông bụi bụi chi lực ngưng tụ. Hà Phàm sau khi ngồi xuống, liền không nói gì, chờ lấy bốn vị sinh linh mở miệng, năm khỏa hỗn độn thần trùng, đổi một cái, sừng nhọn sinh linh thấp giọng nói, ta ra sáu khỏa, xúc tu sinh linh một mặt đau lòng địa đạo, các ngươi thật sự là bỏ được a, còn lại hai vị sinh linh một mặt chấn kinh. Hà Phàm, phiền phức trước cùng ta giải thích xuống, hỗn độn thần trùng là cái gì, năm khỏa, sáu khỏa rất nhiều các. Ngươi kia biểu tình khiếp sợ, có thể hay không cân nhắc cảm thụ của ta, tranh không dậy nổi cũng đừng tranh, xúc tu sinh linh khinh thường nói, ai nói tranh không nổi ta ra bảy viên hỗn độn thần trùng. Trong đó một vị khiếp sợ sinh linh cắn răng nói, một vị khác càng là toàn thân mông mông bụi bụi chi khí ứa ra, ta ra tám khỏa, đủ bỏ được, sừng nhọn cùng xúc tu sinh linh kinh hãi một tiếng, nói, chúng ta cũng ra tám khỏa, các ngươi thực sự là quá độc ác, ta ra chín khỏa, Hà Phàm, nhìn xem các ngươi rằng co, có thể hay không nói cho ta, đây là cái gì tình huống, bốn cái sinh linh tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Hà Phàm nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Tê Liệt A đã nói xong giao lưu tiến hóa chi đạo đâu, bốn người các ngươi hí tinh, tại cái này tranh cái gì, hỏi trước một chút hắn ý tứ. Thẳng đến bọn hắn đem giá cả thêm đến 11 khỏa về sau, bọn hắn giống như mơ nhớ tới. Hà Phàm ngồi ở chỗ này, các hạ, cho thống khoái lời, nói, một thân thể, ngươi muốn bao nhiêu hỗn độn thần trùng, các hạ, 11 khỏa đã rất cao. Còn lại ba vị sinh linh mang theo một tia cầu khẩn nói, Hà Phàm tiếp tục trầm mặc, một thân thể chỉ là bốn vị đại thần, các hạ, thực sự không được, liền 12 khỏa, xúc tu sinh linh lại hung ác nhẫn tâm, tăng thêm cái giá cả, Hà Phàm trầm mặc như trước, hiện tại không biết rõ tình trạng, để chính bọn hắn nói xong, các hạ, 12 khỏa ngươi còn không tâm động, ba vị sinh linh nhíu mày, các hạ, như thế lòng tham, chính là tại lên ào ào giá tiền, bao nhiêu năm không có thân thể tới, Hà Phàm cuối cùng mở miệng, rất nhiều năm, nhưng là, các hạ, thân thể mặc dù chân quý, nhưng hỗn độn thần trùng giá trị ngươi biết được, 12 khỏa, tuyệt đối viễn siêu thân thể, bốn vị sinh linh trầm giọng nói, thật có lỗi, ta không rõ ràng, Hà Phàm đạm mạc nói, đồng thời đem đầu ngoặt sang một bên, nhìn ra phía ngoài bốn vị đại thần. Cái này bốn cái, đều là thượng giai phẩm chất, cũng liền so với, chúng ta bản thể yếu một điểm, nhưng này cũng đều là cổ sinh linh thân thể cường đại. Bốn vị đại thần thân là ngụy bất hủ, tinh luyện quỷ dị khí tức, thân thể tuyệt đối sẽ không so cổ sinh linh chênh lệch quá nhiều. Các hạ không cần giả bộ hồ đồ, ngươi bây giờ đã có thân thể, mang theo bọn họ chạy tới, không phải liền là tìm đến hỗn độn thần trùng sao. Bốn vị sinh linh thấp giọng nói, chúng ta đều rõ ràng, theo như nhu cầu, bọn hắn chưa hẳn có thể ra cái giá tiền này, Hà Phàm bất vi sở động lắc đầu, các hạ, ngươi như lại như thế bất cận nhân tình, tổn thất nhưng chính là ngươi, đến lúc đó bất hủ chi môn lại không mở ra, ngươi liền xem như lấy được thân thể, cũng không đủ hỗn độn thần trùng, cũng vô pháp lại xuất hiện toàn thịnh chi lực, đến lúc đó xuyên bất quá bất hủ chi môn. Sợ là không biết lại phải đợi bao nhiêu năm tháng, sừng nhọn sinh linh nói, cho nên, bản thần nghĩ góp đủ, Hà Phàm cười tủm tỉm nói, ngươi nói, bản thần đem bọn hắn kéo ra, ngoài, công khai đầu giá, giá cả có thể có bao nhiêu, ngươi, bốn vị sinh linh hơi biến sắc mặt, sừng nhọn sinh linh sắc mặt âm trầm, trầm thấp thanh âm nói, biện pháp tốt, nhưng là, bọn hắn bất luận cái gì bốn cái tiểu đội, cũng không có khả năng cho ngươi góp đủ 100 khỏa hỗn độn thần trùng, liền xem như thu thập không đủ, cũng kém không nhiều, Hà Phàm đạm mạc nói, dừng một chút, lại nói, còn nữa, tại sao là 4 cái tiểu đội 4 cái không đủ, 8 cái, 16 cái không được a? Nhưng, ngươi chỉ có 4 tôn sinh linh, cũng liền 4 thân thể, chỉ có 4 vị vào ở 4 vị sinh linh nói, Đúng vậy a, nhưng là, bản thần muốn là hỗn độn thần trùng, cái này bốn cỗ thân thể làm sao chia, là bản thần muốn cân nhắc sự tình sao? Hà Phàm cười lạnh một tiếng, đứng lên nói, không có thành ý cũng đừng tìm đến bản thần. Bốn cái sinh linh há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Phàm rời đi. Hà Phàm đi ra phòng nhỏ, nhìn xem bốn vị đại thần, mỉm cười đi tới ở bên tai nói nhỏ. Trước ra tiểu trấn, cảm ứng đến lá sen chấn động, Hà Phàm tìm kiếm phương hướng, mang theo bốn vị đại thần xuyên qua sinh linh bầy bên trong. Các loại sinh linh ánh mắt cực nóng, hận không thể đem bọn hắn nuốt, nhưng lại cố kỵ Hà Phàm, không có vội vã động thủ. Hà Phàm hiện tại cũng làm rõ ràng, hắn ăn những bóng đen kia về sau, toàn thân đều dung hợp quỷ dị khí tức, lại thêm ăn hết cự đản. Hiện tại thần lực cơ hồ đều là mông mông bụi bụi hỗn độn lực, bọn này sinh linh coi hắn là thành một thành viên trong đó, cũng nguyên nhân chính là đây, mới không có động thủ, còn lôi kéo hắn thương lượng, hỏi hắn, bốn vị đại thần bán hay không, bằng không, bọn hắn vừa mới tiến đến, đoán chừng liền bị xé nát. Ra tiểu trấn, phía ngoài vô biên rừng cây, liên tiếp lấy hậu phương dãy núi, Hà Phàm, đây là có chuyện gì? Bốn vị đại thần thấy dò xét một phen, xác định không có sinh linh, thấp giọng hỏi, các ngươi hẳn là cảm tạ thần, vừa rồi cứu được các ngươi một mạng. Hà Phàm vẻ mặt nghiêm túc, vừa rồi bọn hắn muốn ăn rơi các ngươi, là bản thần thần uy, chấn nhiếp bọn hắn. Bốn vị đại thần, ngươi cảm thấy, chúng ta tin á ngươi thần uy từ đầu đến cuối đều không vận dụng qua, bọn hắn sẽ bị ngươi thần uy chấn nhiếp. Vậy bản thần nói, bọn hắn hướng ăn hết các ngươi. Các ngươi tin a? Hà Phàm gặp bọn họ không tin, lại tìm cái cớ. Chúng ta càng tin tưởng, ngươi sẽ ăn hết chúng ta. Chương 873, chúng ta là diệt thế đại ma vương. Đối với Hà Phàm, bốn vị đại thần hiển nhiên có khắc sâu hiểu rõ, cực đói, cái gì cũng dám ăn chủ. Bọn hắn càng tin tưởng, Hà Phàm sẽ ăn hết bọn hắn, cũng không tin, những sinh linh kia sẽ ăn bọn hắn. Bọn hắn có thể hay không nghĩ chiếm cứ thân thể của chúng ta? Cầm Ám thấp giọng nói, những sinh linh cổ này đều đang tìm thân thể, muốn đoạt xá, không sai, nhưng bị ta cản lại. Hà Phàm gặp hắn đoán được, cũng không còn viện, nói, bọn hắn nguyện ý ra các 12 khỏa hỗn độn thần trùng, đem các ngươi toàn bộ mua đi, vì cái gì không có ngươi? Bốn vị đại thần ngốc trệ, chúng ta là cùng một bọn a, cái này quá không công bằng, vì cái gì mua chúng ta không mua ngươi? Bởi vì ta là phụ trách thu hỗn độn thần trùng a, nếu như ngay cả ta cũng mua, cái kia còn ra giá bao nhiêu cách, trực tiếp đem chúng ta phân. Hà Phàm nói, bốn vị đại thần khóe miệng quất thẳng tới, ngươi là phụ trách thu thần trùng, các ngươi biết hỗn độn thần trùng dáng dấp ra sao, có làm được cái gì sao? Hà Phàm dò hỏi, từng nghe thần ám chúa tể đề cập qua, hỗn độn thần trùng là bởi vì đặc thù nguyên nhân hình thành, ẩn chứa kỳ dị nào đó lực lượng, có thể để cổ sinh linh bằng vào thần trùng hấp thu lực lượng, nếu như thần trùng đủ nhiều, có thể bộc phát ra toàn lực. Tuyệt Minh nói, rất không may nói cho các ngươi biết, nơi này hỗn độn thần trùng tuyệt đối vượt qua ngươi nói đủ nhiều. Hà Phàm trên mặt mang theo một tia lạnh ý, 100 khỏa liền đủ bọn hắn hiện ra toàn bộ lực lượng, cổ sinh linh toàn bộ lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ cần xem bọn hắn hiện tại trạng thái, liền có thể đại khái đoán ra một hai, sau khi chết đều là ngụy bất hủ. Nếu là góp đủ 100 khỏa hỗn độn thần trùng, hiện ra toàn bộ lực lượng, kia thỏa thỏa siêu việt ngụy bất hủ, chân chính bất hủ tồn tại. Hà Phàm hiện tại tin, lúc trước cổ sinh linh tuyệt đối có một món lớn bất hủ cấp tồn tại, thời kỳ toàn thịnh cổ sinh linh. Bốn vị đại thần sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cũng có thể đoán được, thời kỳ toàn thịnh cổ sinh linh, có thể là sợ đến loại trình độ nào, tuyệt đối là quét ngang hết thảy tồn tại, chạy đi, tranh thủ thời gian chạy. Tuyệt Minh trầm giọng nói, chúng ta bây giờ kích phát thần lực, mau chóng rời đi, bây giờ còn chưa có đến loại trình độ kia. Hà Phàm an ủi, dù sao chúng ta có bảo mệnh át chủ bài, vì cái gì không hảo hảo dò xét một chút lại nói, đến lúc đó bán đứng các ngươi cũng tốt, bán đứng chúng ta. Bốn vị đại thần sắc mặt khó coi, đằng đằng sát khí nhìn xem hắn, ngươi mẹ nó thế mà nghĩ bán đứng chúng ta, bớt giận, bớt giận, ngươi nhìn a, ta bán đứng các ngươi, liền có thể thu lấy hỗn độn thần trùng, chờ ta cầm tới hỗn độn thần trùng, sau đó kích phát thần lực, chúng ta liền chạy, sợ cái gì? Hà Phàm thấp giọng an ủi, chúng ta đến lúc đó có thể cầm hỗn độn thần trùng, tìm thần ám chúa tể giao nộp. Ngươi đề nghị này, giống như rất không tệ. Bốn vị đại thần liếc nhau, lại nói, nhưng là, cái này hỗn độn thần trùng tính ai công lao về ai, chia, đều, như thế nào? Hà Phàm nói, dựa vào cái gì? Bán đi chính là chúng ta, ngươi dựa vào cái gì muốn chia đều? Bốn vị đại thần không vui, kia chính các ngươi đi bán. Hà Phàm cười nhạo nói, ngươi tin hay không, bản thần bán đi các ngươi, không cần chia đều, tất cả đều là bản thần, tốt a chia đều liền chia đều, đi thôi, chúng ta trở về đem mình bán đi. Tuyệt Minh xoay người nói, các ngươi đừng có gấp, các ngươi liền không đối nơi này hiếu kỳ sao? Hà Phàm giữ chặt Tuyệt Minh, hắn vẫn còn muốn tìm một chút bàn cổ manh mối, không hiếu kỳ. Bốn vị đại thần cùng nhau lắc đầu, chúng ta đều nhanh dọa sợ. Còn mẹ nó hiếu kỳ, quên chúng ta nói mục đích. Hà Phàm trầm giọng nói, thần ám chúa tể phân phó, gặp được cái gì liền hủy diệt cái gì, chúng ta phải nghe lời, ngươi chừng nào thì như thế nghe lời, nơi này có thể hủy diệt chúng ta lấy cái gì hủy diệt. Bốn vị đại thần rất mê, hiện tại Hà Phàm rất không bình thường. Hà Phàm đương nhiên không bình thường, thật vất vả có bàn cổ manh mối, không thể từ bỏ. Giờ phút này lá sen chấn động rất lợi hại, đi theo bản thần, tiến về tìm kiếm đi. Tìm kiếm cái gì? Bốn vị đại thần nghi hoặc, hỗn độn thần trùng, loạn đi dạo một vòng, nhìn xem có cái gì thu hoạch. Nói không chừng chúng ta tìm đến diệt thế phương pháp, các ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta là diệt thế đại ma vương, chúng ta không sợ hãi. Hà Phàm một mặt điên cuồng địa đạo, cái này diệt thế ngươi yêu diệt liền diệt. Có thể hay không không lôi kéo chúng ta? Bốn vị đại thần rất không tình nguyện, nhưng vẫn là đi theo ở đây. Hiển nhiên Hà Phàm so với bọn hắn càng đáng tin cậy một chút. Ngươi biết làm sao tìm kiếm? Tuyệt Minh hỏi, đương nhiên không biết, không phải mới vừa nói sao? Loạn đi dạo một vòng, Hà Phàm một mặt bình tĩnh địa đạo, ta nếu là biết, còn mẹ nó mang các ngươi, theo lá sen cảm ứng. Hà Phàm mang theo bốn vị đại thần xuyên qua ở trong rừng, thời khắc cảnh giác, phòng ngừa nguy hiểm phát sinh, xuyên qua rừng cây, tiến vào dãy núi. Hà Phàm cùng bốn vị đại thần tốc độ tăng tốc, tầng trời thấp phi hành, vượt qua mấy ngọn núi, lá sen càng là nóng bỏng, tạo hóa chi lực kịch liệt lấp lóe, may mắn bị Hà Phàm áp chế lại, hẳn là nơi đây. Hà Phàm nhìn phía dưới, nơi này có một cái mông mông bụi bụi đầm nước, chúng ta xuống dưới, tại sao là nơi đây? Bốn vị đại thần nghi hoặc, loạn đi dạo nha, vừa đi vừa nghỉ, vừa rồi đi thẳng, hiện tại ngừng một chút. Hà Phàm thản nhiên nói, đợi chút nữa để các ngươi lựa chọn một con đường, đừng làm được ta cố ý mang các ngươi tới đồng dạng. Oanh, vừa dứt hạ, mặt đất chấn động, một cỗ mông mông bụi bụi chi lực bay lên, hóa thành một cái bình chướng, đem bọn hắn chụp tại bên trong. Trước đó tìm Hà Phàm giao lưu bốn vị sinh linh từ lòng đất chui ra, tại bọn hắn phía sau, còn đều có ba vị sinh linh. Hà Phàm, ngươi sẽ không sớm biết bọn hắn tại cái này, cố ý mang bọn ta xuống tới a? Tuyệt Minh sắc mặt khó coi, các hạ, trước đó không đáp ứng, đến nơi này, nhưng chính là chúng ta địa bàn, cho ngươi thêm một cơ hội. Năm khỏa hỗn độn thần trùng, một thân thể, sừng nhọn sinh linh âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại năm khỏa đều không cần, một viên. Bán ra sinh linh cười lạnh nói, trước đó không biết tốt xấu, hiện tại cũng không có cơ hội giết các ngươi, bản thần có thể cầm tới toàn bộ hỗn độn thần trùng. Hà Phàm thản nhiên nói, Hà Phàm, bốn vị đại thần thần sắc khó coi, cái này đội hình đều là ngụy bất hủ, bọn hắn lấy cái gì đánh, các ngươi một người chọn một cái, còn lại đều là bản thần. Hà Phàm khinh thường nói, mình bây giờ thực lực, nếu thật là 12 cái ngụy bất hủ, hắn khẳng định chơi không lại. Nhưng bọn gia hỏa này, trên cơ bản đều là kém hàng, thật đúng là không sợ. Tốt, ngươi nói, nếu là ngươi không giải quyết được, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Bốn vị đại thần thấp giọng nói, bọn hắn đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, tự tìm đường chết. Giết, chú ý đừng đánh hỏng thân thể. Bốn vị sinh khẽ quát một tiếng, dẫn đầu lao đến, còn lại sâu kiến, đến bản thần trong chén. Tới, Hà Phàm khinh thường nói, mông mông bụi bụi thần lực tràn ngập, cấu tạo chủ thần thế giới, bao phủ 12 cái ngụy bất hủ, đại đạo lao tù, kỳ thật, ta thật có thể tiêu diệt các ngươi toàn bộ. Đại đạo lao tù bao phủ, ngăn cách 12 cái ngụy bất hủ cùng mông mông bụi bụi thế giới kết nối, ngụy bất hủ thực lực phi tốc suy sụp, chớp mắt chỉ còn lại nửa bước bất hủ thực lực. Đại đạo lao tù, ngươi như thế nào đại đạo lao tù? 12 cái ngụy bất hủ hoảng sợ gào thét, bởi vì bản thần là hành tẩu thiên địa đại đạo. Hà Phàm yếu ớt nói, bọn này ngụy bất hủ, nói trắng ra là cùng dựa vào thiên địa đại đạo ngụy bất hủ, dựa vào quỷ dị khí tức ngụy bất hủ không có khác nhau, chủ yếu là bọn hắn dựa vào chính là mông mông bụi bụi thế giới, chỉ cần ngăn cách vài phút đánh về nguyên hình. Hà Phàm nếu là không có mông mông bụi bụi thế giới, không có quỷ dị khí tức, cũng chỉ là cái cường đại điểm nửa bước bất hủ, thua xa ngụy bất hủ. Chương 874, phát thể hữu dụng, đại đạo lao tù bên trong, 12 vị ngụy bất hủ một mặt hoảng sợ, đánh mất ngụy bất hủ lực lượng cường đại, đối mặt Hà Phàm cái này ngụy bất hủ, bọn hắn chính là một đám đợi ở cừu non, thần chi đao. Hà Phàm cong ngón búng ra, 12 đạo đao mang xé rách mà ra, tại 12 ngụy bất hủ hoảng sợ ánh mắt hạ, nháy mắt xuyên qua thân thể, ngay cả trốn tránh cũng không kịp. Hỗn độn thần trùng, Hà Phàm nhìn xuống 12 ngụy bất hủ, giao ra đi, bản thần có thể tha các ngươi một mạng, ngươi lấy hỗn độn khởi nguyên phát thệ, chúng ta liền giao cho ngươi. 12 ngụy bất hủ trên mặt tràn đầy sợ hãi, tốt, bản thần lấy hỗn độn khởi nguyên phát thệ, cầm tới hỗn độn thần trùng, liền tha các ngươi bất tử. Hà Phàm thuận miệng liền phát thệ. Phát thệ thứ này hữu dụng, hắn đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần, thế nhưng là, cái này 12 cái gia hỏa tin, mỗi người trên tay đều xuất hiện một viên mông mông bụi bụi hạt giống, tựa như là một viên hòn đá nhỏ, đây chính là hỗn độn thần trùng. Hà Phàm nắm lấy chi hòn đá nhỏ, mang theo một tia hiếu kỳ, nhìn không ra, có cái gì kỳ lạ. Ngươi chưa thấy qua hỗn độn thần trùng, 10 vị ngụy bất hủ sắc mặt đại biến, nói nhảm, bản thần lại không có bị chiếm cứ thân thể, chỉ là đem cái kia, nghĩ chiếm cứ bản thần thân thể ăn. Hà Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ngàn vạn đao mang oanh sát mà xuống, hiện tại liền ăn các ngươi, ngươi, 12 vị ngụy bất hủ, ầm vang tán loạn, hóa thành một đạo hắc khí, dung nhập Hà Phàm thể nội, chỉ tiếc, quỷ dị khí tức toàn bộ chuyển hóa. Ăn 12 cái gia hỏa, giống như không có gì chứng dùng, bất quá, chí ít có thể làm cho mình lấp một điểm cái bụng, ăn liền ăn. 4 vị đại thần còn tại chiến đấu, Hà Phàm lấy chu thần giới, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong, ngăn cách thế giới. 4 vị ngụy bất hủ, thực lực lần nữa suy sụp, đại đạo lao tù, hoảng sợ thanh âm vang vọng, 4 vị ngụy bất hủ luống cuống, muốn trốn, nhưng căn bản trốn không thoát, lấy bọn hắn hiện tại nửa bước bất hủ thực lực, căn bản không đánh tan được ngụy bất hủ. Hà Phàm thành lập đại đạo lao tù, đại đạo lao tù, chúng ta hoàn toàn có thể hủy diệt nơi này. 4 vị đại thần kích động nói, tỉnh táo, là ta có thể hủy diệt nơi này. Hà Phàm duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng lay động, đừng sai lầm, cùng các ngươi không có quan hệ gì. Hà Phàm, chúng ta là cùng một bọn. 4 vị đại thần vội vàng nói, cùng một bọn trước đó làm sao không phải cùng một bọn muốn chút mặt được sao? Hà Phàm cười nhạo một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, thương lượng chuyện gì, công lao phân cho các ngươi, bản thần có thể nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Chuyện gì? 4 vị đại thần ngượng ngùng cười một tiếng, hỏi, thần ám chúa tể sẽ cho chỗ tốt gì? Hà Phàm đạm mạc nói, hắn quan tâm là vấn đề này, thi thể, ngươi đạt được thương thiên tàn khu, sau khi trở về, căn cứ chúng ta làm, sẽ phân đến bộ phận, một nửa, thậm chí một bộ tàn khu. 4 vị đại thần nói, sau khi rời khỏi đây, ban thưởng chia 37. Hà Phàm thản nhiên nói, vậy làm sao có ý tốt, ta mẹ nó nói ta cầm 7 thành. Hà Phàm cả giận nói, làm sao lại không có điểm bức số, các ngươi còn muốn kia 7 thành, đây có phải hay không là nhiều một chút. 4 vị đại thần sắc mặt khó coi, bản thần có thể để các ngươi biến thành chân chính ngụy bất hủ, mà không phải giống như bây giờ, cần dẫn động đặc thù khí tức. Hà Phàm vận chuyển thần lực, tựa như bản thân dạng này, thời khắc đều là trạng thái đỉnh phong, ngươi làm sao làm được? 4 vị đại thần khiếp sợ nói, chia 37, có đáp ứng hay không? Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, mà lại, còn muốn không thể đổi ý mới được. Ta đáp ứng, tuyệt không đổi ý. Tuyệt Minh một nháy mắt làm quyết định, nói, nếu là đổi ý chết ở đây địa, chúng ta cũng đáp ứng. 3 vị đại thần vội vàng nói, nếu có thể thời khắc là trạng thái đỉnh phong, đối bọn hắn trợ giúp thực sự quá lớn, bọn hắn thậm chí cảm giác dạng này ngụy bất hủ, lực lượng có khả năng bị thu hồi đi, chỉ có triệt để chuyển hóa, mới là thuộc về bọn hắn mình, thành ý đâu. Hà Phàm lần nữa nói, đây là chúng ta thu thập, còn chưa luyện hóa thạch đầu. Bốn vị đại thần lật tay lấy ra một đống lớn thạch đầu, ném cho Hà Phàm, được, Hà Phàm nhận lấy thạch đầu, chỉ bốn vị ngụy bất hủ, bản thần ăn bọn hắn, liền chuyển hóa, các ngươi có thể nếm thử, tinh luyện một chút, ăn bọn hắn. Bốn vị đại thần hai mắt tỏa sáng, một người một vị, trực tiếp tại chỗ luyện hóa. Hà Phàm đập lấy thạch đầu, quỷ dị khí tức trực tiếp dung nhập mỗi một tấc máu thịt, nhanh chóng chuyển hóa, bốn cái chỉ còn lại nửa bước bất hủ thực lực cổ sinh linh, rất nhanh bị bốn vị đại thần luyện hóa, thể nội quỷ dị khí tức cũng nhanh chóng chuyển hóa, chỉ là không có chuyển hóa bao nhiêu, cổ sinh linh liền không có, thật có thể, bốn vị đại thần kích động nói, kia là đương nhiên, đừng quên lời hứa của các ngươi. Hà Phàm cười nói, sẽ không quên, đương nhiên sẽ không quên, bốn vị đại thần nói liên tục, giờ phút này nào dám quên, đợi chút nữa còn muốn mượn nhờ Hà Phàm, xử lý còn lại cổ sinh linh, tiếp tục chuyển hóa thể nội lực lượng, chu thần giới tiêu tán. Hà Phàm cùng bốn vị đại thần xuất hiện lần nữa, tại mông mông bụi bụi đầm nước phía trên, nơi đây, là bọn hắn địa bàn, sẽ có hay không có hỗn độn thần trùng. Tuyệt Minh trong tay xuất hiện 8 khỏa hỗn độn thần trùng, đây là ta luyện hóa tên kia về sau, lấy được, ta cái này cũng có 8 khỏa. Còn lại 3 vị đại thần lấy ra hỗn độn thần trùng, nhìn về phía Hà Phàm, ngươi có muốn hay không, các ngươi trước giữ đi. Hà Phàm khoát tay nói, hỗn độn thần trùng, cổ sinh linh có thể mượn nhờ thần trùng, hấp thu lực lượng, nhưng hắn cũng không phải cổ sinh linh, mặc dù chuyển hóa, có chút tương tự, bản chất lại không phải, mà lại, hắn cũng sẽ không hấp thu chi pháp, cái đồ chơi này một điểm gen số liệu đều không có. Với hắn mà nói, chính là gân gà, muốn cũng không có tác dụng gì. Trong đầm nước này, có lẽ có hỗn độn thần trùng, nếu là chúng ta có thể mang hỗn độn thần trùng trở về, cũng là đại công lao. Tuyệt Minh nói, vậy liền xuống dưới. Còn lại 3 vị đại thần giờ phút này có chút trên sự hưng phấn đầu, có Hà Phàm đại đạo lao tù tại, hoàn toàn không cần lo lắng những cái kia cổ sinh linh, bọn hắn hiện tại chỉ muốn làm tới càng nhiều công lao. Hà Phàm còn chưa động, bốn vị đại thần đã chủ động dò đường, rốt cục biến thức thời, không có vào mông mông bụi bụi đầm nước, không có chút nào khó chịu, lá sen cũng chấn động lợi hại hơn. Đầm nước không biết sâu bao nhiêu, không ngừng hướng xuống xâm nhập, không gian lại là càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại 2 người rộng, cũng may bọn hắn đều có thể thu nhỏ, cũng là có thể không người tiếp tục lặn xuống, dưới đáy tựa như một cái thông đạo, hai bên mông mông bụi bụi trên thạch bích. Có bích họa khắc họa, mới đầu là vô số cái cự đản, về sau là các loại cổ sinh linh phá trứng mà ra, một bộ đồ án phía trên, còn có cổ lão văn tự chú giải, đây là thần ám chúa tể, truyền cho hắn cổ lão ngôn ngữ, cổ sinh linh ngôn ngữ, cổ lão hỗn độn thời kỳ, cổ sinh linh thai nghén, thiên địa thương mang, mông mông bụi bụi hỗn độn, vô số cổ sinh linh tại hỗn độn bên trong sinh tồn, thăm dò tiến hóa chi đạo. Tuyệt Minh đọc lấy tin tức phía trên, đi thẳng về phía trước, tìm tòi vô tận tuế nguyện tở trong hỗn độn tìm kiếm sinh linh, nghiên cứu thảo luận tiến hóa, tìm kiếm bất hủ, hỗn độn không tuế nguyệt, ta xưng là hỗn độn kết thúc thời kỳ, cổ sinh linh bản cổ dẫn, đầu tìm tòi đến bất hủ cảnh giới, chặt đứt hết thảy gông xiềng, khai sáng hồng hoang thế giới, vỡ nát hỗn độn, chúng ta đi theo bản cổ, tiến về bất hủ con đường. Chúng ta đánh xuyên qua hỗn độn, đánh nát đại đạo, lần lượt chặt đứt gông xiềng, nhìn thấy bất hủ ánh dạng đông, thế nhưng là, chương 875, trông thấy bàn cổ hư ảnh liền không nhịn được, chương 875, trông thấy bàn cổ hư ảnh liền không nhịn được, bất hủ con đường đang ở trước mắt, bất hủ môn hộ đã rộng mở, chúng ta đã muốn bước ra một bước cuối cùng a, bàn cổ, đều là cái kia đáng chết bàn cổ. Là hắn, hủy chúng ta hết thảy, hủy chúng ta bất hủ hy vọng. Hà Phàm nhìn xem bích họa, nhất thời có chút mộng, bàn cổ đây là đã làm gì, không phải là người dẫn đầu a, làm sao đoạn mất bọn hắn bất hủ hy vọng. Bích họa phía trên, cổ các sinh linh đánh xuyên qua toàn bộ tinh không, đánh xuyên qua hết thảy, vượt qua khoảng cách vô tận, đi vào một vùng tăm tối chi địa, tại bàn cổ dẫn đầu hạ, đánh xuyên qua hắc ám, đứng tại một cánh cửa trước đó. Bất hủ chi môn, bàn cổ điên rồi, hắn ra tay với chúng ta, hắn muốn đem chúng ta, tất cả đều chôn vùi ở đây, chỉ là, hắn không nghĩ tới, chúng ta lần lượt chặt đứt gông xiềng, không thể so với hắn chênh lệch, hắn một mình đối kháng chúng ta toàn bộ, chỉ có một con đường chết, hắn chém vô số cổ sinh linh, bàn cổ một mạch đều vẫn lạc, bàn cổ cũng không có kết cục tốt, chúng ta không cách nào bất hủ, ai cũng đừng nghĩ bất hủ, chúng ta lấy vô thượng thần lực, đánh xuyên qua bất hủ chi môn, bàn cổ ngăn không được, nhưng đây đều là bàn cổ âm mưu, hắn muốn dẫn lấy chúng ta cùng chết, hắn đã điên rồi, để chúng ta công kích bất hủ chi môn, để bất hủ chi địa chấn sát chúng ta, hết thảy kết thúc, bàn cổ thành công, hắn thành công ngăn cản chúng ta xuyên qua bất hủ chi môn, nhưng là, hắn cũng thất bại, chúng ta là bất tử, chúng ta vĩnh hằng bất tử, chúng ta còn sống, có tàn khu chưa từng hủ chi địa leo ra, có oán linh chưa từng hủ chi địa bước ra, có hoàn chỉnh, chưa từng hủ chi địa trở về, thế nhưng là, vốn nên vẫn lạc bàn cổ, lại xuất hiện, hắn một điểm thương thế đều không có, bất hủ chi địa cũng vô pháp chấn sát hắn, bàn cổ còn sống, bốn vị đại thần sắc mặt hiển hiện nồng đậm hoảng sợ, cái này bích họa bên trên ghi chép, bàn cổ chính là cổ sinh linh đệ nhất nhân, bất hủ chi địa không gây thương tổn được hắn, một người đối chiến tất cả cổ sinh linh, còn thắng, loại này tồn tại, cuối cùng khẳng định là bất hủ, chi môn đã đánh xuyên qua, bàn cổ một người sống sót, vậy hắn thăm dò bất hủ chi môn đều không cần, trực tiếp đi vào là được rồi, bàn cổ đã bước qua bất hủ chi môn, rời đi, cầm ám trầm giọng nói, phía trên này cũng không có nói tới bàn cổ hướng đi, mà lại, bàn cổ như thật có thực lực này, bàn cổ một mạch, tại sao lại hủy diệt, Hà Phàm nghĩ mãi mà không rõ. Lấy bích họa miêu tả, bàn cổ tuyệt đối có thể quét ngang cổ sinh linh, quét ngang cái gọi là bất hủ chi địa, bàn cổ một mạch, làm sao, có thể toàn diệt. Ngươi nói phía trên này là giả, Tuyệt Minh sắc mặt có một tia hỏa hoãn, nàng muốn biết chính là, bàn cổ đã vẫn lạc, nếu như bàn cổ còn sống, bọn hắn làm lại nhiều, đều là không tốt, chỉ cần bàn cổ chạy đến, bọn hắn toàn bộ đều muốn lạnh, phía trước còn có, tiếp tục xem tiếp. Nguyên Hoàng thấp giọng nói, Hà Phàm cùng bọn hắn tiếp tục hướng xuống mà đi, bích họa không có kết thúc, đánh dấu cũng không có kết thúc, bàn cổ xuất hiện, không có bất kỳ cái gì thương thế, tàn, khu, oán linh, còn lại người sống sót, toàn bộ vây giết, lần nữa cùng hắn tử chiến, lần này, bàn cổ lực lượng giảm xuống rất nhiều, không thể chém giết chúng ta, chiến đến cuối cùng, chỉ còn lại mấy vị người sống sót, bàn cổ vẫn lạc. Chúng ta đem bản cổ thi thân phân liệt, muốn ăn thịt hắn, khôi phục thương thế, nhưng phân thây về sau, chúng ta mới biết được, cái này căn bản liền không phải bản cổ, ngược lại tại bất hủ chi địa tìm được thật bản cổ thi thể mảnh vỡ, vẫn là sớm có ức vạn. Năm, thật bản cổ đã sớm vẫn lạc, thật giả bản cổ, lần này đến phiên Hà Phàm sắc mặt khó coi, mặc kệ thật giả, đều chết hết, bốn vị đại thần trên mặt nhẹ nhàng thở ra. Bàn cổ cho bọn hắn áp lực, thực sự quá lớn, lúc trước chặt đứt hết thảy, cơ hồ có thể nói là bất hủ, chỉ kém triệt để nhảy ra ngoài cổ sinh linh, đều bị bàn cổ chém chết, chớ nói chi là bọn hắn những này ngụy bất hủ, bích họa không có, xem ra hết thảy đến rừng mà thôi, Tuyệt Minh nói, xác thực rừng ở đây rồi, Hà Phàm thản nhiên nói, bất hủ chi địa, bất hủ chi môn, tin tức này rất trọng đại, chỉ tiếc, thật giả bàn cổ đều vẫn lạc. Tin tức này, thần ám chúa tể sẽ rất cảm thấy hứng thú, bốn vị đại thần cười nói, vậy liền mang về, Hà Phàm miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, lá sen chấn động tới cực điểm, xem ra mục đích đã đến, căn cứ cái này toàn bộ tin tức nhìn, thật bàn cổ sớm đã vẫn lạc, giả bàn cổ mang theo cổ sinh linh tiến về bất hủ chi địa, phát động quyết chiến, Tuyệt Minh sửa sang suy nghĩ, nói, chỉ là, không biết giả bàn cổ tại sao phải làm như thế, các ngươi không phải hẳn là ngẫm lại, mấy vị kia sống đến sau cùng cổ sinh linh A Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn mới là đáng sợ nhất, bốn vị đại thần sắc mặt tái đi, đúng vậy A bất luận là bàn cổ, vẫn là mấy vị kia cổ sinh linh, đều là không cách nào đối kháng tồn tại, bọn hắn cũng không phải ngụy bất hủ, chân chính chặt đứt hết thảy trói buộc tồn tại. Có thể xưng, thật bất hủ, Hà Phàm đang hoài nghi một vấn đề, bất hủ phía trên, phải chăng còn có cảnh giới, những cái kia cổ sinh linh, đều chặt đứt hết thảy, mình thức tỉnh tiến hóa pháp, cũng là chặt đứt hết thảy thành tựu bất hủ. Như thế nói đến, bọn hắn đã bất hủ, vì cái gì còn muốn truy tìm cái gì bất hủ? Suy tư, Hà Phàm cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào chỗ càng sâu, bốn phía rộng rãi, một cái mông mông bụi bụi không gian, một đóa phai mờ nở rộ thanh liên cắm rễ tại không gian trung tâm nhất, mà thanh liên phía trên, một cái bóng mờ ngồi xếp bằng, sáng thế thanh liên, bàn cổ, bốn vị đại thần sắc mặt thâm viếng, hoảng sợ liền lùi mấy bước. Đây chỉ là hư ảnh, sợ cái gì? Hà Phàm thản nhiên nói, đúng, bàn cổ đã vẫn lạc, khả năng này là bàn cổ lưu lại sức mạnh còn sót lại. Bốn vị đại thần nhẹ nhàng thở ra, lần nữa đánh giá đến thanh liên cùng hư ảnh. Hư ảnh xếp bằng ở thanh liên phía trên, không có chút nào uy thế, cũng không có sinh cơ chút nào, khí tức hoàn toàn không có. Bàn cổ lưu lại cái này làm cái gì? Nơi này sẽ có hay không có bàn cổ lưu lại bảo vật? Tuyệt Minh suy đoán nói, các ngươi nhìn xem, kia thanh liên phía dưới, có phải là hỗn độn thần trùng? Nguyên Hoàng chỉ thanh liên phía dưới, nói, Hà Phàm dương mắt nhìn lại, viên kia khỏa hòn đá nhỏ thần trùng, chiếu xuống thanh liên phía dưới, nhìn số lượng còn không ít, những này hỗn độn thần trùng mang đi ra ngoài, đều là công lao. Bốn vị đại thần kích động tiến lên, đem tất cả hỗn độn thần trùng đều thu vào, thanh toán một chút, chừng hơn 50 khỏa, cầm hỗn độn thần trùng, liền đi đi thôi. Hà Phàm cảm ứng lá sen, giờ phút này lá sen đã không có động tĩnh, đợi nửa ngày, cũng không có chỗ tốt, hắn cũng liền không có hứng thú. Các ngươi đi trước, bản tọa trông thấy bàn cổ hư ảnh, liền không nhịn được. Cầm ám trên mặt hiền hiện một tia lanh ý, trong mắt hiện ra hồng quang. Ngươi muốn làm gì? Hà Phàm nhíu mày, đương nhiên là trả thù một chút, nếu không phải bàn cổ, chúng ta đã sớm chiếm cứ tinh không, làm sao chờ tới bây giờ? Cầm ám tràn đầy tức giận mà nói, đều là bởi vì bàn cổ, làm trễ nải chúng ta vô số năm. Nói xong, cầm ám một cước đá vào thanh liên hư ảnh phía trên, Hà Phàm đang muốn ngăn cản, lá sen lại chấn động, một cỗ kinh khủng bất an khí tức, càn quét Hà Phàm trong lòng. Để ta cũng đạp một cước. Nguyên Hoàng cùng huyết quân đồng dạng hai mắt lật đỏ, nhịn không được tiến lên, gia nhập vào, chỉ có Tuyệt Minh không hề động. Cái này hận ý không cạn a. Hà Phàm thở dài một tiếng, chậm rãi lui về phía sau, tự mình tìm đường chết. Hà Phàm, Tuyệt Minh, các ngươi cùng tới đạp một cước, hả giận, còn sống chúng ta không thể trêu vào, cái này chết còn không thể xả giận. Cầm ám thoải mái cười nói, ngươi xem trước một chút, chân ngươi hạ dẫm chính là cái gì? Tuyệt Minh hai con ngươi đỏ nhạt, song quyền nắm chặt, khắc chế chính mình. Hà Phàm nhìn về phía dưới chân bọn hắn, nơi đó có một chương quái vật mặt, đa tạ các ngươi cái này ba cái sâu kiến, phá bàn cổ trấn phong. Chương 876, còn cần khi cái này ngụy bất hủ. Chương 886, còn cần khi cái này ngụy bất hủ. Ba người các ngươi chính là thiểu năng. Hà Phàm mắng một tiếng, quay người liền chạy, ngươi cũng không nhìn một chút địa phương nào, nhẫn một chút sẽ chết, các ngươi chậm rãi xuất khí. Tuyệt Minh cũng trượt, bàn cổ trấn phong trừ đỉnh cấp cổ sinh linh, còn có cái gì đáng giá bàn cổ trấn phong, chạy. Ba vị đại thần nhanh chân liền chạy, hiện tại cũng biết mình làm chuyện ngu xuẩn, năm cái tiểu gia hỏa, các ngươi có thể chạy đến đâu? Đi, nơi này hết thảy, đều là bản tòa a, khàn giọng. Thanh âm già nua từ thanh liên phía dưới truyền ra, một con đen nhánh móng vuốt từ lòng đất chui ra, trực tiếp xé nát thanh liên, còn có bàn cổ hư ảnh. Thanh liên cùng bàn cổ hư ảnh, ngay cả một tia phản kháng đều không có, hóa thành quang mang tiêu tán, đen nhánh móng vuốt không ngừng dọc theo người ra ngoài, chớp mắt hóa thành thông thiên cánh tay, hướng lên mà đi. Ầm ầm, Hà Phàm chạy trốn tốc độ cực nhanh, Tuyệt Minh cũng không chậm, còn lại ba cái liền chậm. Cự chảo đánh rách tả tơi hết thảy, chớp mắt đuổi kịp ba vị đại thần, mắt thấy là phải bắt lên, ba vị đại thần khẽ quát một tiếng, toàn thân nổi lên hắc khí, trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Người quen biết cũ khí tức, ngươi quả nhiên còn sống, khàn giọng thanh âm lần nữa truyền đến, móng vuốt tựa như thông thiên thần trụ, từ lòng đất thẳng vào chân trời, mông mông bụi bụi không gian tại băng liệt, toàn bộ thế giới đều là vết rách. Hà Phàm cùng Tuyệt Minh trên mặt đều có hoảng sợ, chỉ là một móng vuốt, bọn hắn đều có loại không cách nào ngăn cản cảm giác, không thể trêu vào, cái này mẹ nó tuyệt đối là cái bất hủ lão quái vật, mau trốn. Hà Phàm trông thấy kia tiểu trấn bên trên, từng cái cổ sinh linh hoảng sợ đào tẩu, không dám có chút dừng lại, chúng ta cũng đi. Hà Phàm không còn dám lưu thêm, lão quái này vật, hắn trêu chọc không nổi, tiểu gia hỏa, chớ vội đi, khàn giọng thanh âm truyền đến, bản tọa hiện tại còn ra không? Được, các ngươi trên thân có thần lực của hắn, bản tọa không giết được ngươi nhóm, không biết tiền bối là ý gì. Hà Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, đối với lời này, không biết nên không nên tin. Tiền bối, thế nhưng là có chỗ phân phó, Tuyệt Minh cung kính nói, phân phó, khàn giọng thanh âm giống như nghe thấy được cái gì trò cười, cười quái dị hai tiếng, thật sự là biện pháp tốt, lúc trước lão hữu, bây giờ, đã luân lạc tới nô bộc còn có ba cái kia lão hữu, chạy thật nhanh, cũng nên cảm tạ. Hắn, nếu không có cái này trói buộc, các ngươi như thế nào như thế căm hận bản cổ. Phá Trấn Phong, Tuyệt Minh phía sau, đen nhánh xiềng xích trống rỗng hiển hiện, tản ra ngập trời hắc khí. Lão hữu, Tuyệt Minh hơi biến sắc mặt, đây là tại nói mình. Hà Phàm cổ quái mắt nhìn Tuyệt Minh, nàng cũng là cổ sinh linh kia, ba vị đại thần cũng là, ngươi không nhớ rõ ta rất bình thường, lúc trước ngươi vẫn lạc. Khàn giọng thanh âm nói, ngươi muốn giải trừ trên người trói buộc, tìm về lúc đầu mình, lại đạp bất hủ con đường sao? Đương nhiên nghĩ đạp lên bất hủ con đường, nhưng tìm về lúc đầu mình, tiền bối nói đùa. Tuyệt Minh sinh tại đây địa chi bên ngoài, lớn ở nơi đây bên ngoài, Tuyệt Minh vẫn như cũ cung kính, không dám có chút vượt qua. Lúc trước ngươi, đối mặt ta cũng sẽ không cung kính như vậy. Khàn giọng thanh âm thở dài, bên cạnh ngươi vị kia, có thể giúp ngươi chặt đứt trói buộc, mà bất hủ con đường, liền nhìn ngươi có thể vượt qua hay không, có thể vượt qua hay không. Tuyệt Minh cung kính nói, xin hỏi tiền bối ý gì? Bản cổ còn sót lại lực lượng đã triệt để tiêu tán, ta không được bao lâu liền sẽ triệt để thoát khốn, đến lúc đó sẽ đem còn lại mấy vị lão hưu phóng xuất, lần nữa đánh xuyên qua bất hủ chi địa. Khàn giọng thanh âm nói đến đây dừng lại một chút, lại nói, tiểu hữu xưng hô như thế nào? Chủ thần Hà Phàm. Hà Phàm không có trang bất ngoan thuận đáp, xin hỏi tiền bối có gì phân phó? Ta năm đó, tại bất hủ chi địa gặp qua cùng ngươi đồng dạng tồn tại, lấy thôn phệ tăng lên. Khàn giọng thanh âm cười nói, bất hủ con đường tái khởi, hy vọng có thể nhìn thấy tiểu hữu cùng ta đồng dạng tồn tại. Hà Phàm ngần người, vuốt cằm nói, có thể hay không? Ta cũng là cổ sinh linh, mình hẳn là xuyên qua vị kia tồn tại. Chẳng lẽ lại là hỗn độn thời kỳ ăn hàng, không biết nó còn ở đó hay không? Nếu là tại, ngươi đi liền biết. Khàn giọng thanh âm hừ nhẹ một tiếng, hư không hiển hiện 100 khỏa hỗn độn thần trùng, ngươi mang lên những này hỗn độn thần trùng, chờ ngươi chặt đứt trói buộc, lại đến tìm bản tọa. Bản tọa giúp ngươi tìm về mình trước kia, lại xuất hiện lúc trước đỉnh phong, đa tạ tiền bối. Tuyệt Minh đón lấy hỗn độn thần trùng, muốn nói lại thôi, yên tâm, những này hỗn độn thần chủng có ta thần lực, sau lưng ngươi hắn, không thể nhận ra cảm giác. Khàn giọng thanh âm nói, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Tuyệt Minh nhẹ nhàng thở ra, cung kính hỏi, bản tọa, vô lượng. Khàn giọng thanh âm quát khẽ một tiếng, toàn bộ mông mông bụi bụi không gian vỡ nát, hóa thành một cỗ thần lực dòng lũ, xông vào móng vuốt bên trong. Đây chỉ là bản tọa bị phong ấn thời điểm tràn lan lực lượng, ngược lại là trợ giúp không ít tiểu gia hỏa. Hà Phàm cùng Tuyệt Minh đã nói không ra lời, chỉ là bị phong ấn lúc tràn lan lực lượng đều có thể hình thành thế giới hỗn độn thần trùng, để đại lượng cổ sinh linh ở đây tìm kiếm thực lực này, ân quét ngang tinh không đầy đủ, khó trách nói nơi này tới không ai có thể còn sống. Thiên đình đoàn diệt ở đây, thật không thể trách thiên đình quá cạn bã, chỉ có thể trách nơi này lão gia hỏa quá mạnh. Giống như, thiên đình không có đánh tới nơi này đến, hai vị, trở về nỗ lực a, lưu cho các ngươi thời gian không nhiều lắm, nếu là đến trễ, ta cũng sẽ không chờ các ngươi. Vô lượng khàn giọng nói, cáo tử. Hai người liếc nhau, kích phát thần lực, biến mất tại phương này hư không, thừa cơ đánh lén chúng ta, trợ giúp bản cổ phong ấn chúng ta, ngươi kết quả sau cùng, giống như cũng không tốt gì a, còn bị bản cổ đè lấy. Vô lượng thì thầm một tiếng, cự trảo tiêu tán, hết thảy thành không. Hà Phàm cùng Tuyệt Minh xuất hiện lần nữa, đã tại đại lục mảnh vụn bên trên, ba vị đại thần, thần ám tề tụ cùng một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Gặp qua thần ám chúa tể, Hà Phàm cùng Tuyệt Minh đồng thời hành lễ, đem các ngươi đạt được hỗn độn thần trùng đều giao ra đi. Thần ám thản nhiên nói, Hà Phàm đem mình đạt được toàn bộ nộp ra, Tuyệt Minh cũng Giao, đương nhiên, kia 100 khỏa không cho, nàng còn giữ, đến lúc đó đi tìm Vô Lượng, khôi phục đỉnh phong thực lực. Ừm, đây là các ngươi ban thưởng, trở về đi. Thần ám vung tay lên, bốn cỗ tàn khu, còn có một cái chân, đầu này chân là Hà Phàm, khác biệt đãi ngộ quá rõ ràng, bái tạ thần ám chúa tể. Bốn vị đại thần khom mình hành lễ, đứng dậy rời đi, cáo tử. Hà Phàm rất khó chịu, liền cho một cái chân, còn nhớ ta hành lễ. Thần ám hiện tại thần sắc ngưng trọng, cũng không hứng thú phản ứng. Hắn thả ra một cái cổ sinh linh, chuyện này rất nghiêm trọng, xuyên qua hư không khe hở, trở lại cố thổ, Tuyệt Minh lạc hậu một chút, cùng Hà Phàm đi cùng một chỗ, thấp giọng nói, mau chóng hành động, không thể chờ, có thể, Hà Phàm nói, bốn đầu toàn trảm, ta mặc kệ ngươi có phải hay không sẽ giết chết Thiên Lập, ngươi liền xem như oa tổ người, ta cũng không làm khó, nhập tiên giới, nếu có năng lực, ta sẽ giúp các ngươi. Tuyệt Minh thấp giọng nói, không chạy ra được làm sao bây giờ, Hà Phàm, thản nhiên nói, nếu như ta ra không được, đem tất cả nửa bước bất hủ giao cho nhân tộc, như thế nào, cái này, ngươi suy nghĩ một chút thân phận của mình, còn cần khi cái này ngụy bất hủ, Hà Phàm đạm mạc nói, thành giao, chờ bọn hắn rời đi, ta đem Thiên Lập bản thể cho ngươi. Tuyệt Minh nghĩ lại, đáp ứng, mình là cổ sinh linh, chỉ cần chặt đứt trói buộc, liền có thể đi tìm Vô Lượng, khôi phục đỉnh phong thực lực, còn làm cái gì ngụy bất hủ. Tốt, nếu như ta đi không ra, ngươi đi tiên giới, thông đạo, đến lúc đó có người liên hệ ngươi, ngươi đem nửa bước bất hủ đưa tới là được. Hà Phàm thấp giọng đem kế hoạch cáo chi Tuyệt Minh, nếu là ngươi không tin thủ hứa hẹn, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Tuyệt Minh hai mắt nhíu lại, đây là mấy cái ý tứ, đi không ra, còn có thể sống sót không thành. Chương 877, trở về tinh không, chương 877, trở về tinh không, bốn vị, đã nói xong chia 3-7, cố thổ trước thông đạo, Hà Phàm ngăn trở thông đạo cửa vào, ánh mắt thẳng vào nhìn xem bốn vị đại thần, bốn vị đại thần liếc nhau, ba vị đại thần còn đang do dự, Tuyệt Minh sảng khoái đem thi thể đưa cho hắn, ngươi chém dụng 7 thành mang đi, Hà Phàm nhanh chóng nhận lấy. Nhìn về phía mặt khác ba vị, sẽ không phải là không muốn cho đi, dĩ nhiên không phải, ba vị đại thần cười khan một tiếng, đem thi thể đưa cho hắn, bọn hắn lúc đầu muốn đổi ý nhưng Tuyệt Minh đều cho, lại nghĩ tới Hà Phàm thực lực, chỉ có thể giao ra, cáo từ, Hà Phàm nhận lấy thi thể, tiến vào cố thổ thông, đạo, thân hình biến mất không thấy gì nữa, bốn vị đại thần cũng tiến vào thông đạo, tiến về tiên giới. Hà Phàm rời đi cố thổ thông đạo, chưa hề quay về Thiên Tộc đại lục, tùy ý tìm cái địa phương, đem cổ sinh linh thân thể nuốt, tiêu hóa lực lượng, chủ thần thân thể nhanh chóng tăng cường, một cỗ cường đại lực lượng, càn quét quanh thân, tế bào đang thuế biến, phản bổ ra đại lượng thần lực, từng cỗ tàn khu luyện hóa, Hà Phàm tế bào lặp đi lặp lại rèn luyện, chủ thần thân thể thuế biến, hiện ra bàng bạc thần lực, thiên nhân 10 cấp hậu kỳ. Uy thế cường đại bốc lên, Hà Phàm nội tâm rất bình tĩnh, bởi vì trong lòng hắn có bức số, vẫn là đánh không lại cổ sinh linh, ổn định thần lực, Hà Phàm nội tâm bình tĩnh, một đạo hắc quang hiển hiện ra, trong tay còn có một cái quang đoàn, bên trong phong khốn lấy một con cự thú, đây là Thiên Lập bản thể, lúc trước Thiên Lập rời đi về sau, bản tọa liền thu lại, Thiên Lập có ngươi cái này hảo hữu, không biết nội tâm sẽ nghĩ thế. Nào, Hà Phàm tiếp nhận quang đoàn, xác nhận một lần, đúng là Thiên Lập bản thể, ai nói là bằng hữu, Tuyệt Minh thản nhiên nói, bất quá là lẫn nhau cân bằng quân cờ mà thôi, lúc trước sau khi hắn rời đi, bản tọa cũng là ngoài ý muốn phát hiện bản thể của hắn, nghĩ đến ngày sau khả năng dùng đến, liền thuận tay thu, vậy bản thân hiện tại liền đi thánh địa, Hà Phàm mỉm cười nói, càng nhanh càng tốt, hiện tại thần ám khẳng định tại do dự. Phải chăng tỉnh lại vị kia, nếu là nàng làm ra quyết định, chúng ta sẽ trễ. Tuyệt Minh trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, đồng thời đánh ra một tia ô quang. Đây là kích phát xiềng xích hiện thân chi pháp, những năm này ta lục lọi ra tới. Bản thân cái này đi, Hà Phàm trốn vào cố thổ thông đạo, tiến về thánh địa, lần này lại đến thánh địa. Hà Phàm hóa thành một đạo hắc khí, lặng yên không một tiếng động chui vào. Bốn vị nửa bước bất hủ còn nhìn không ngừng hắn, chui vào thánh địa, Hà Phàm trực tiếp tiến vào tẩy thân lỗ đen, vô cùng vô tận hắc khí, ngay cả thân thể của hắn đều không tiến vào được, trực tiếp bị quỷ dị khí tức trấn áp, nhanh chóng đi vào xiềng xích chi địa. Hà Phàm tìm Tuyệt Minh hình ảnh, lần này kia cỗ bất an khí tức đã không có, dù sao hắn thực lực cũng tăng cường. Nơi này với hắn mà nói, nguy hiểm không lớn, quỷ dị khí tức lan tràn ra. Hà Phàm trong lòng bàn tay một đạo hắc khí quang đoàn hiển hiện, đánh vào mặt đất, ầm ầm, rầm rầm, hắc khí cuồn cuộn, xiềng xích vang vọng, toàn bộ tẩy thân lỗ đen đều tại chấn động, vô số xiềng xích hiển hiện ra, do dự giao long, phong khốn Hà Phàm, cầm đầu bốn đầu xiềng xích, quật mà tới, bất hủ thần chi đao. Hà Phàm cong ngón búng ra, đến gần vô hạn bất hủ có thể vì ngưng tụ ngàn vạn đao mang, chém giết mà ra, rầm rầm, răng rắc, xiềng xích chấn động, từng vết nứt hiển hiện, trói buộc còn lại sinh linh xiềng xích, nhao nhao đứt gãy, trói buộc bốn vị đại thần sở liệu, cũng đầy là vết rách. Đao mang vô tận, kích chảm mà ra, tựa như từng đạo lưỡi dao, bốn đạo, xiềng xích ngay cả cận thân cũng khó khăn làm được, bị đao mang không ngừng cắt chém, vết rạn càng lúc càng lớn, lập tức ầm vang cắt ra. Giống, từng tiếng gào thét vang vọng, hình ảnh đã mất đi trói buộc, gầm thét xông ra lỗ đen, rầm rầm, đứt gãy xiềng xích chấn động, muốn đuổi theo, một đạo trưởng lực bao phủ toàn bộ lỗ đen, xiềng xích bị cưỡng ép chấn áp xuống dưới, xiềng xích đã đứt, ta cũng có thể về tinh không. Hà Phàm vận chuyển thần lực, mấy hơi thở, đã xông lên lỗ đen, biến mất, không thấy gì nữa. Xiềng xích cắt ra, vô số sinh linh xúc động, đồng thời ngóng nhìn thánh địa chỗ. Hình ảnh phi tốc xông về phía mình bản thể, Hà Phàm đi vào cố thổ thông đạo, Tuyệt Minh cùng còn lại ba vị đại thần sớm đã chờ đã lâu, một ngụm nuốt lấy thuộc về mình hình ảnh, quanh thân khí lãng lăn lộn, thần uy lại lần nữa tăng cường, Hà Phàm không có dừng lại, trực tiếp rời đi, còn lại cục diện rối rắm, giao cho bọn hắn tốt, nếu là ngăn cản, hắn không ngại để cái này bốn người nhìn, xem, cái gì là đến gần vô hạn bất hủ. Bốn vị đại thần nuốt hết hình ảnh về sau, cũng tiến vào cố thổ thông đạo, đáng chết sâu kiến. Cố thổ chi địa, rít lên một tiếng vang vọng toàn bộ cố thổ, hắc khí ngập trời, thần ám tức hồn hển mà nhìn xem cố thổ, cũng không dám tiếp cận, sâu kiến, dám phá hỏng bản tọa đại sự. Một đạo phẫn nộ thanh âm già nua từ xa xôi hư không truyền đến, vang vọng cố thổ, truyền vang toàn bộ tiên giới, liền ngay cả không gian thông đạo bên trong Hà Phàm, đều rõ, ràng nghe thấy. Lão gia hỏa kia tỉnh, cấm ám sắc mặt nặng nề, không có trói buộc, khế ước chỉ bất qua có thể truy tung chúng ta, hắn còn ra không được. Tuyệt Minh cười lạnh nói, hiện tại, cái này tiên giới mới là chúng ta. Huyết Quân trên mặt ý cười, ánh mắt nhìn về phía trước. Cái này Hà Phàm, ngươi có biện pháp lưu lại hắn. Nguyên Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, Huyết Quân ngậm miệng, bọn hắn cộng lại đều không có cách nào lưu lại Hà Phàm, thậm chí ngay cả phòng ngự đều không phá được. Hà Phàm một bên chạy trốn, một bên gặm thiên lập bản thể, hủy đi phương pháp tốt nhất, chính là ăn hết, lão gia hỏa này còn không đuổi theo ra đến, vậy bản thân liền không khách khí, thoát ra cố thổ thông đạo, đi vào tiên giới. Hà Phàm một trưởng che trời, trưởng trung chủ giới, trực tiếp chấn áp một món lớn cự thú, Hà Phàm tiến vào tiên giới thông đạo, trông coi tuyệt càn không kịp hành lễ, liền chết ngất, bị hắn cùng nhau đóng gói mang đi, cửa tiên giới như sóng nước động. Hà Phàm xuyên qua môn hộ, trở về tinh không, ngươi trở về, Hoa Tổ hiển hiện ra, giống như là thời khắc đang chờ đợi, sự tình như thế nào, thiên lập bản thể đã hủy, có thể giết chi. Hà Phàm nói, thực lực ngươi như thế nào, Hoa Tổ thanh lãnh địa đạo, đến gần vô hạn bất hủ, siêu việt ngụy bất hủ. Hà Phàm nói, song thân hợp nhất, kích phát gen, cũng có thể cùng bất hủ đập lập tức, cụ thể không bảo đảm, rất tốt, trực tiếp xé bỏ ước định. Bình Thánh Thiên, lại đi năm tộc thế giới, Hoa Tổ nói, Bình Thánh Thiên. Hà Phàm cau mày nói, trực tiếp đi năm tộc thế giới, xóa bỏ thiên lập, một cái Thánh Thiên, còn lật không nổi sóng gió, Thánh Nguyên cùng Thánh Thiên, đều là thiên lập một bộ phận, đạt được năm tộc thế giới thiên địa đại đạo phù hộ. Hoa Tổ thản nhiên nói, nếu là có thể để Thánh Nguyên đánh giết Thánh Thiên, đây đối với thiên lập dung hợp thiên địa đại đạo là to lớn đả kích, để thiên lập cùng thiên địa đại đạo xuất hiện vết rách, ta có thể càng nhanh ma diệt hắn, để hắn hóa thành thiên địa đại đạo chất dinh dưỡng. Thánh Nguyên cùng Thánh Thiên là thiên lập một bộ phận. Hà Phàm ngẩn người, vâng, cũng có thể nói là thiên lập hài tử, là thiên lập mượn nhờ thiên địa đại đạo thai nghén mà ra, bắt chước cổ sinh linh. Hoa tổ giải thích nói, thì ra là thế, vậy liền trước hết để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau, lại đi năm tộc thế giới, diệt đi thiên lập. Hà Phàm giật mình, không nghĩ tới hai người bọn họ còn có cái thân phận này, còn có cổ lộ trên, hoa tổ phong khốn. Những cái kia cự thú, cũng thuận tay làm thịt, cho bốn tộc tăng thực lực lên, trù thần, nhưng có bản cổ tin tức. Hoa tổ hỏi, sau đó lại nói, chờ giải quyết thiên lập, cùng một chỗ nói rõ, chương 878, ngươi quá để cao bản thân, chương 878, ngươi quá để cao bản thân, tinh không. Tiên giới thông đạo, bế quan đã lâu tộc lão, từ trong bóng tối thức tỉnh, quanh thân tản ra khí thế khủng bố, bất hủ khí tức lưu chuyển, kinh động đến thánh nguyên cùng chiến quân bọn người. Tộc lão, ngài đã nửa bước bất hủ, thánh nguyên bọn người chạy tới đầu tiên, kích động vạn phần, bản thần đã nửa bước bất hủ, ngươi mộng, có thể đã được như nguyện. Tộc lão trên mặt tiếu dung, đáy mắt thâm tàng hàn quang, ngươi muốn như thế nào làm trực tiếp giết tới cũng có thể. Đó là đương nhiên là trực tiếp giết tới, ta một khắc cũng không muốn chờ, thánh nguyên kích động nói, dừng một chút, lại nói, tộc lão, thiên na một bên, hy vọng ngài không nên quá xúc động, thiên na một bên, đương nhiên sẽ không xúc động, mặc dù đã thành tựu nửa bước bất hủ, nhưng bản thần còn không phải thiên đối thủ, ngươi liền xem như để bản thần tiến vào năm tộc thế giới, bản thần cũng sẽ không tiến đi. Tộc lão nói, như thế rất tốt, thánh nguyên nhẹ nhàng thở ra, sợ tộc lão bành trướng, muốn đi cùng ngày qua một trận quyết chiến, hiện tại xem ra, vẫn là rất cẩn thận, rất sợ, bản thần mang các ngươi tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện, chờ ngươi lên làm thánh hoàng, lại đi diệt đi bốn tộc. Tộc lão hăng hái mà nói, có bản thần cái này nửa bước bất hủ tại, tinh không hết thảy, đều biến đơn giản. Thánh nguyên bọn người cảm xúc bành trướng, nhiều năm nguyện vọng, rốt cục muốn thực hiện. Lăng Tiêu Bảo Điện, Thánh Thiên đang cùng các tộc lão tổ thương nghị, như thế nào càng thêm hữu lực đả kích bốn tộc. Một cỗ khủng bố thần uy bao phủ mà đến, thần điện chấn động, trừ Thánh Thiên bên ngoài, bao quát những cái kia đạo tổ đỉnh phong, nhao nhao phủ phục xuống dưới, là ai? Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, năm tộc tiến, hóa giả sắc mặt đại biến, hoảng sợ lên tiếng, hoa tổ, chỉ có hoa tổ mới có uy thế như thế. Thánh Thiên giống giận gào thét, hoa tổ, ngươi không tuân thủ hứa hẹn, sẽ bỏ ước định, thật muốn đánh nhau chết sống. Thánh Thiên, không cần kêu, không phải hoa tổ, mà là chấm. Thánh Nguyên cười lạnh một tiếng, xuất hiện tại thần điện trước cửa, coi thường lấy Thánh Thiên, vị trí này, nên đổi chấm đến ngồi. Thánh Nguyên ngươi làm sao dám? Đạo tổ nhóm gầm thét, không nghĩ tới Thánh Nguyên sẽ giết tới. Thánh Nguyên, ngươi đầu nhập hoa tổ. Thánh Thiên sắc mặt âm hàn, đầu nhập tộc lão đã là nửa bước bất hủ, vị trí này nên chấm đến ngồi, mà không phải ngươi. Thánh Nguyên trên mặt tràn đầy lạnh ý, chấm không kém ngươi, thiên lại tâm, để chấm khuất ngươi phía dưới. Thiên lời nói chí công, lại như thế nào chí công, nửa bước bất hủ, còn không cách nào chống lại thiên. Thánh Nguyên, hiện tại nhận lầm, còn kịp. Thánh Thiên mắt nhìn phủ phục đạo tổ nhóm, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, nửa bước bất hủ, thiên không thể đi ra, hắn lấy cái gì ngăn cản, nhanh lên đi, không cần kéo dài thời gian. Tộc lão truyền âm nói, hắn cũng chờ đã không kịp, không biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều Thánh Nguyên cái này điên cuồng đồng dạng, líu lo không ngừng, hắn đều nghĩ chụp chết Thánh Nguyên, mình xắn tay áo lên, Thánh Thiên, chậm cái này tiễn ngươi lên đường. Thánh Nguyên quát lạnh một tiếng, ngập trời thần quang càn quét, ngưng tụ một đạo kim sắc kiếm mang, thẳng hướng Thánh Thiên, chỉ là chính hắn cũng không có chú ý đến, kim sắc kiếm mang bên trong còn có một tia yếu ớt hắc khí. Thánh Nguyên, ngươi thật sự cho rằng ngươi tại chấm phía trên? Thánh Thiên suy tiếng nói, đồng dạng là mênh mông thần uy, còn siêu việt Thánh Nguyên, chấm đã sớm là đạo tổ, bây giờ càng là đạo tổ trung kỳ, ngươi bất quá là tự tìm đường chết. Tộc lão nhịn không được ngáp một cái, thật nhàm chán, hai cái tiểu thí hài đánh nhau, phốc phốc, kiếm mang quá cảnh, thần quang tiêu tán, phá vỡ kéo khô, mục xuyên thấu Thánh Thiên thân thể, vô tận kiếm khí khuếch tán thể nội, chấm đằng sau là tộc lão, đạo tổ trung kỳ làm sao vậy, mình đằng sau còn có nửa bước bất hủ, đối với một kiếm xuyên thấu Thánh Thiên thân thể, Thánh Nguyên không ngoài ý muốn, khẳng định là tộc lão giúp mình. Ngươi, Thánh Thiên không cam lòng nhìn xem sâu thể kiếm mang, không rõ, vì cái gì thiên chưa hề đi ra, gặp lại. Thánh thiên, thánh nguyên cười lạnh một tiếng, kiếm mang tiến vào không nhập thánh thiên thể bên. Trong, rảo sát cuối cùng một tia sinh cơ, phốc phốc, thánh thiên sinh cơ tiêu tán, trường thương nháy mắt quán xuyên thánh nguyên thân thể. Chấm có ngọc hoàng ấn, tộc lão là chấm tộc lão, chấm mới là chính thống, thánh nguyên, phốc phốc, tộc lão nói, ta mới là chính thống, sinh mệnh nhất tộc thiên kiêu mặt không thay đổi nói, phốc phốc, các ngươi là ngớ ngẩn a, vị trí này, là các ngươi có thể ngồi, đạo tổ nhóm gào thét, một đám ngớ ngẩn, thánh nguyên giết thánh thiên, các ngươi, giết thánh nguyên, một cái giết một cái, vị trí này, dĩ nhiên không phải bọn hắn có thể ngồi. Tộc lão lạnh giọng một câu, xuất hiện ở trên hoàng vị, ngồi lên, vị trí này, bản thần muốn để ai ngồi, ai mới có thể ngồi. Tộc lão, ngươi điên rồi, thiên tuyệt đúng không sẽ bỏ qua ngươi, ngươi cùng nhân tộc kết minh, liền đại biểu nhân tộc, cũng là nhân tộc trái với ước định. Đạo tổ nhóm quát ầm lên, trái với ước định. Tộc lão gỡ xuống áo bào đen, lộ ra đạo tổ nhóm khuôn mặt quen thuộc, nhếch miệng cười nói, bản thần, tuân thủ qua ước định, hà phàm. Đạo tổ nhóm sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, các ngươi nhân tộc điên thật rồi, hiện tại cũng chết sạch, vị trí này, các ngươi cũng không có người thừa kế, năm tộc cũng có thể tiêu tán ở trong thiên địa. Hà phàm chậm rãi đứng dậy, hảo đáng uy áp càn quét mà ra, một tia đao khí hiện lên ở đây, đạo tổ thân thể cứng đờ, tràn ngập lên mùi thịt, ầm ầm, tinh không tái khởi lôi đình. Huyết vũ lần nữa như chút nước, hà phàm, mau tới hỗ trợ, thiên địa đạo văn hiển hóa, hoa tổ thanh âm chuyển đến, bản thần cái này tới. Hà phàm mang theo thánh nguyên cùng thánh thiên thi thể, thân hình tiêu tán, hai đạo khủng bố uy áp, trong tinh không va chạm, kia là hoa tổ cùng thiên. Hoa tổ, ngươi làm quyết định sai lầm nhất, trái với ước định, thiên địa đại đạo phản phệ, bản tọa vừa vặn diệt ngươi toàn tộc. Cự thú hiển hiện ra, băng liệt tinh không, thú chảo quét ngang, hoa tổ trên thân có một đạo vết cào, kim sắc huyết dịch như dòng lũ, chảy xuôi, hoa tổ, ngươi gặp phản phệ, hà phàm hiển hiện ra, đỡ lấy hoa tổ, không sao, dẫn đầu xé bỏ ước định đại giới, ta chịu đựng được, có ngươi trấn áp thiên lập là đủ rồi, hoa tổ thanh lãnh khuôn mặt, nhiều mỉm cười, ta một mình treo chống nhiều năm như vậy, cũng nên giải thoát hoa tổ. Đừng nói cười, ta cũng không có hứng thú, giúp ngươi dẫn đầu nhân tộc vẫn là phải ngươi đến chiếu khán, hà phàm trầm trầm nói, lại tăng thêm một câu, mặc dù ta cũng là nhân tộc, nhưng vẫn là không muốn làm thủ lĩnh cái gì, thật là phiền phức, không tiếc trái với khế ước, cũng là bởi vì hắn có năng lực gì. Đối kháng bản tọa, cự thú khinh thường nói, bản tọa ngay tại trước mặt ngươi. Làm thịt tiểu tử này, đoạn tuyệt ngươi hy vọng cuối cùng, thiên lập, ngươi quá đề cao bản thân, hà phàm than nhẹ, hiện tại ngụy bất hủ, hoàn toàn không để vào mắt, một trưởng nhô ra, trưởng trung chủ giới, oanh, một trưởng rơi xuống, cự thú còn chưa lấy lại tinh thần, thân thể trực tiếp nổ, tung, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán, nhưng cũng trong nháy mắt, khôi phục hoàn chỉ nhờ phía xa xuất hiện, thực lực của ngươi, làm sao có thể mạnh như vậy? Cự thú khiếp sợ nhìn xem hà phàm, một trưởng liền đem hắn đánh nổ, bản thần, cũng là ngụy bất hủ, mà lại, là tự thân ngụy bất hủ, không phải dựa vào thiên địa đại đạo. Hà phàm cười nhạo một tiếng, đao mang chém giết mà đi, còn có, bản thần chiến lực, có thể đem ngươi đè xuống đất ma sát. Oanh, cự thú lần nữa nổ tung, nhưng lại lần nữa, khép lại, thiên là bất tử, trời đã vĩnh hằng bất diệt, ngươi liền xem như thực lực mạnh hơn. Cũng vô pháp giết chết thiên, chương 879, không cẩn thận, thả ra cái bất hủ, chương 879, không cẩn thận, thả ra cái bất hủ, vĩnh hằng bất diệt ai cho ngươi tự tin, gặp được cổ sinh linh, còn thân hơn mắt thấy bọn hắn phóng xuất một cái, hà phàm cũng không tin cái gì vĩnh hằng không diệt, giết không chết, chỉ là không có tìm đúng phương pháp, mà hoa tổ, có phương pháp chính xác, trưởng trung trù. Giới, đại đạo lao tù chấn áp mà xuống, thiên địa đạo văn chấn động, đại đạo lao tù, đối thiên vô dụng, thiên lập thét dài, thân hình phai mờ, tựa như không tồn tại, đại đạo lao tù không cách nào tù buồn ngủ, hắn cũng là thiên, mặc dù không cách nào chế tạo ra đại đạo lao tù, nhưng muốn lấy đại đạo lao tù tù khốn hắn, trừ phi bao phủ toàn bộ tinh không, hoa tổ trầm giọng nói, đem bọn hắn thi thể, giao cho ta. Hà Phàm vung tay lên, hai cỗ thi thể ném cho oa tổ, thả bọn hắn ra. Thiên Lập gào thét một tiếng, cự chảo xé rách hư không, bao phủ Hà Phàm. Thần chi đao, Hà Phàm cong ngón búng ra, đao mang chém xuống, cự chảo sụp đổ, hiến tế thiên địa, oa tổ thần tình băng lãnh, ngàn vạn thiên địa đạo văn hiện lên, bao quát hai cỗ thân thể. Hai cỗ thân thể nhanh chóng phân hóa, dung nhập trong thiên địa, giống, Thiên Lập gào thét, quanh thân thiên địa đạo văn chấn động, ngập trời huyết ngục từ Thiên Lập trong miệng tuôn ra. Lần này lại đến, oa tổ âm thanh lạnh lùng nói, được, Hà Phàm thần lực hạo đãng, thần chi đao lại lần nữa ngưng tụ, khủng bố đao mang, nháy mắt xuyên qua Thiên Lập thú thân. Hà Phàm thực lực bây giờ, đã hoàn toàn có thể nghiền ép Thiên Lập. Huống chi, hiện tại Thiên Lập còn bị thương, răng rắc, Thiên Lập phía sau, kia từng đạo xiềng xích tại đứt gãy, thiên địa đại đạo ngay tại rời hắn mà đi. Chỉ là có hai đầu xiềng xích, vô luận Hà Phàm làm sao thôi động thần lực, cũng vô pháp chặt đứt, ngươi giết không chết thiên, thiên vĩnh hằng bất diệt. Người bị thương nặng, Thiên Lập điên cuồng, thần uy bốn phía, hư không mảng lớn sụp đổ, tựa như ngày tận thế tới. Mặc dù có chút khó giết, nhưng giết chết ngươi lòng tin, vẫn phải có. Hà Phàm mở cười lạnh, đao mang không ngừng xuyên thấu Thiên Lập thân thể. Nếu ngươi bất tử, bản thần khoảng thời gian này cố gắng, tránh không được trò cười, trở về thiên địa đi. Hoa tổ quát lạnh một tiếng, đất trời bốn phía đạo văn hiển hóa, hóa thành vô số xiềng xích, đem Thiên Lập trói buộc lại. Hoa tổ, bản tọa liền xem như trở về thiên địa, cũng chỉ là tạm thời ngủ say. Tiên giới một khi mở ra, bản tọa sẽ lại lần nữa trở về. Thiên Lập hung tợn nhìn hắn chằm chằm nhóm, các ngươi xấu bản tọa bất hủ đại kế. Trừ phi các ngươi vĩnh viễn không lập thiên đình, không ra cửa tiên giới. Suy nghĩ nhiều, ngươi là cảm thấy, ngươi bản thể còn tại. Hà Phàm bĩu môi, trong tay xuất hiện một khối lân phiến, ngươi lân phiến, còn cần không? Bản tọa lân phiến ngươi làm sao có thể có? Thiên Lập hoảng sợ nhìn xem. Lân phiến, kia là trên người hắn lân phiến, chỉ có bản thể trên có, mà mình bản thể, là tại tiên giới, bản thần đi tiên giới, xem ra ngươi là không muốn. Hà Phàm trực tiếp đem lân phiến nhét miệng bên trong, răng rắc vang, thân thể ngươi chỉ còn lại mảnh này lân phiến, không cần được rồi, hương vị rất không tệ, ngươi có thể vĩnh viễn ngủ say, thẳng đến thiên địa đại đạo triệt để ma diệt ngươi một khắc này. Hoa tổ lạnh như băng đạo, thiên địa đại đạo xiềng xích, cưỡng ép đem Thiên Lập lôi vào hư không, oanh, Thiên Lập bị thiên địa đại đạo trấn áp. Hoa tổ vừa nhấc trường, vượt qua vô tận không gian, tiến vào năm tộc thế giới, vô tận bất hủ thần dịch vọt lên, tiêu tán giữa thiên địa. Bây giờ bất hủ thần dịch, đối với ngươi mà nói, đã vô dụng đi. Hoa tổ thanh lãnh địa đạo, đã vô dụng, không cùng ngươi đoạt. Hà Phàm không có đi tranh, xoay người nói, ta đi nhân tộc chờ ngươi. Hoa tổ nhẹ nhàng gật đầu, thân hình tiêu tán. Năm tộc cứ như vậy không có, ngôi sao gì không thứ nhất đại tộc, quá khứ mây khói, cũng coi là vì thiên đình báo thù. Hà Phàm nói thầm một tiếng, tiến về nhân tộc cứ điểm, trù thần điện. Thiên tướng huyết vũ, đạo tổ vẫn lạc, lần nữa rung động toàn bộ tinh không. Lần này huyết vũ nhiều lắm, lôi đình nhiều lắm, không biết chết bao nhiêu. Ba vị đạo tổ tề tụ, sắc mặt ngưng trọng, trù thần chạy tới tiên giới. Tinh không hẳn là không người có thể giết đạo tổ mới là, chẳng lẽ là trù thần trở về? Long tổ cau mày nói, hay là nói, hắn tôn kia tộc lão phân thân động thủ? Động thủ vì cái gì không cho chúng ta biết? Phượng tổ sắc mặt ngưng trọng nói, nghĩ biện pháp, liên lạc hoa tổ, hỏi một chút tình huống. Không cần hỏi, bản thần trở về. Kim hắc quang mang lấp lánh, Hà Phàm đã ngồi tại trù thần bảo tọa bên trên, vảnh lên chân bắt chéo, nhìn xem bọn hắn, các ngươi có thể để người đi lăng tiêu bảo điện nhặt xác. Trù thần, ngươi thật trở về? Ba vị đạo tổ kích động nói, chẳng lẽ ta còn có thể là giả? Hà Phàm lườm hắn nhóm một chút, nói, nhanh để bọn hắn đi nhặt xác đi, đạo tổ chết sạch, năm tộc có thể diệt, tốt, ta cái này phân phó. Long tổ bay ra trù thần điện, phân phó long tộc đi lăng tiêu bảo điện nhặt xác. Trù thần, ngươi bây giờ đã đến một bước nào nửa bước bất hủ? Phượng tổ cùng bạch hổ đạo tổ không kịp chờ đợi hỏi. Các ngươi đoán? Hà Phàm nhìn một chút mình ghen số liệu, ăn Thiên Lập, đã đến 99.5% lập tức liền có thể viên mãn. vẫn là tự ngươi nói đi, ngươi tốc độ tăng lên, không cách nào phỏng đoán. Phượng Tổ nói, tốt a, thiên nhân 10 cấp đỉnh phong, đang chuẩn bị xung kích bất hủ. Hà Phàm nhàn nhạt một câu, khóe miệng chứa lên tiêu dung, bình thường, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Hai vị đạo tổ bạch nhãn trực phiên, không trang ngươi có thể chết không đáng giá nhắc tới. Xem chính ngươi cười, chủ thần, tiên giới thế nào có phải là hỗn loạn tưng bừng? Long Tổ vào hỏi nói, đúng vậy a, tiên giới thế nào? Đối với tiên giới, bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Hiện tại, tiên giới, tại bản thần vừa đi thời điểm, rất bình tĩnh, những sinh linh kia các tộc sống chung hòa bình. Bản thần đi, cảm thấy bản thần hẳn là làm cái lão đại, thuận tay liền thống nhất. Hà Phàm thản nhiên nói, sau đó thì sao? Ba vị đạo tổ mong đợi nhìn xem hắn, ngươi cái tên này, sâu người khẩu vị có ý tứ a, về sau bản thần muốn trở về, tiện tay liền làm rối loạn. Hà Phàm cười lạnh nói, ta cái này lão đại đều không làm, đám kia tiểu đệ đương nhiên muốn tản mật, hiện tại rất hỗn loạn, hiện tại tiên giới, khẳng định rất hỗn loạn, tất cả đều bị chặt đứt trói buộc, bốn cái đại thần không có hạn chế, nếu là không liên hợp, chính là tại riêng phần mình xưng vương, chủ thần, xem ra ngươi lẫn vào rất không tệ, đem tiên giới đều đánh xuống, ba vị đạo tổ hưng phấn nói, không sai, đánh xuống, vung tay cũng không muốn rồi, một bầy kiến hôi mà thôi. Hà Phàm khinh thường nói, kia chúng ta lập tức liền trùng kiến thiên đình, thượng tiên giới, hoàn thành nhất thống, khôi phục tinh, không an bình. Ba vị đạo tổ cười to nói, nhiều năm tâm nguyện, rốt cục phải hoàn thành, thượng tiên giới sự tình, tạm thời chờ một chút. Hà Phàm đưa tay ngăn lại nụ cười của bọn hắn, vì cái gì? Ba vị đạo tổ không hiểu, bởi vì... ân, không cẩn thận, thả ra cái bất hủ, ba vị đạo tổ, nắm cỏ, ngươi để chúng ta nói thế nào? Ngươi nói ngươi muốn đi tiên giới ăn ngon uống say, chúng ta ngăn không được ngươi, ngươi đi tiên giới, đại sát tứ phương, trấn áp những sinh linh kia, chúng ta rất kích động, nhưng là, ngươi mẹ nó thả ra cái bất hủ, một cái ngụy bất hủ thiên lập, đều ép tới chúng ta không dám động, một cái bất hủ ha ha đát. Ngươi mẹ nó đang đùa ta nhóm, về phần cái kia bất hủ có thể hay không đánh đến tinh không, tạm thời không xác định. Hà Phàm lại bổ sung một câu, chương 880, kỳ thật cái chỗ kia có rất nhiều ăn ngon, chương 880, kỳ thật cái chỗ kia có rất nhiều ăn ngon. Ba vị đạo tổ giờ phút này đặc biệt hỏa, một cái bất hủ lúc nào cũng có thể đánh xuống, bọn, hắn lấy cái gì ngăn cản Hà Phàm, xin hỏi chủ thần, bây giờ khả năng đối kháng bất hủ. Ba vị đạo tổ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi cảm thấy, nếu là có thể đối kháng, bản thân sẽ còn chạy về đến. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, ta nếu là làm qua bất hủ, sớm mẹ nó đem bất hủ ăn, sẽ còn vội vã trở về. Vậy làm sao bây giờ? Ba vị đạo tổ hai mặt nhìn nhau, ba mặt mộng bức, tiên giới tạm thời không thể đi, các ngươi đi trước đem năm tộc diệt đi. Hà Phàm phân phó nói, sau đó các ngươi mượn, nhờ tài nguyên, tại tinh không tăng lên, chờ cái gì thời điểm, vẫn là không trông cậy vào các ngươi, bản thần qua một thời gian ngắn lại đến đi một chuyến, trông cậy vào bọn hắn tăng lên, thành đoàn đi đánh bất hủ, còn không bằng chính hắn đi lên thực tế hơn một điểm. Ba vị đạo tổ rời đi, lần này không có thiên lập, những cái kia đạo tổ cũng chết gần hết rồi, nếu như không chết, Hà Phàm lại ra tay chơi chết, năm tộc thế giới, toàn bộ hủy diệt, sinh mệnh nhất tộc, Hà Phàm cho mình đồ đệ, mặt mũi, để mệnh tinh ngân lưu lại một bộ phận tộc nhân, còn lại toàn diệt, sinh mệnh chi hà cũng bị nhân tộc chiếm, sinh mệnh chi hà sinh mệnh lực, đối với nhân tộc đến nói, vẫn là vô cùng trọng yếu, đây là có thể tăng trưởng thọ nguyên, cải thiện gen đồ vật, nửa tháng sau, tinh không triệt để thống nhất, lấy bốn tộc cầm đầu, còn lại một chút tộc đàn làm cơ sở, thành lập một cái thế lực lớn, mặc dù còn không có lập thiên đình, nhưng cũng cùng thiên đình không sai biệt lắm, chỉ kém một cái xưng hô. Ba vị đạo tổ, Liễu Thanh Duyên, bốn tộc một chút thủ lĩnh, tất cả đều tề tụ chú thần điện, trừ cái đó ra, Hoa Tổ cũng tới, hiện tại tiên giới, đại khái chính là ta nói tình huống. Hà Phàm đem tiên giới tình huống giảng thuật ra, những sinh linh kia, rất có thể chính là cổ sinh linh, chẳng qua là ban đầu chết qua một lần, thiên đình lúc trước giết đi vào địa phương, chỉ là bên ngoài, sau khi tiến vào, sẽ gặp phải một đám không phải sinh sự chết cổ sinh linh, bắt đầu ăn hương, vị cũng không tệ lắm, mọi người sắc mặt biến thành màu đen, ngươi có thể hay không đừng lấy ăn đến đánh giá, đã chứng thực, chỉ ít có hai vị còn sống cổ sinh linh, nghe nói còn có mấy vị, kia cổ sinh linh chính miệng nói, Hà Phàm tiếp tục nói, những sinh linh cổ này, đều là chặt đứt hết thảy, có thể nói là bất hủ tồn tại, một đám bất hủ, mọi người đã dừng không được đi, sợ hai a này một đám bất hủ, bọn hắn lấy cái gì ngăn cản, đừng nói thượng tiên giới, bọn hắn tại tinh không, đều không, có cảm giác an toàn, sợ bất hủ đánh tới, hiện tại đám bất hủ bọn họ, hẳn là đều đang đợi cơ hội, muốn đả thông bất hủ chi địa. Hà Phàm nhớ lại Vô Lượng, nói, chúng ta tạm thời hẳn là không cần lo lắng, về phần bàn cổ, căn cứ ta dò xét đến tin tức, đã vẫn lạc, vị kia được thả ra Vô Lượng, chính là bị bàn cổ trấn phong, bàn cổ đã vẫn lạc, Hoa Tổ sắc mặt khó coi, bàn cổ đối với nhân tộc đến nói, có thể nói là sáng thế phụ thần, biết được vẫn lạc tin tức, ai nội tâm đều sẽ không dễ chịu, lúc ấy, nhìn thấy tin tức là như vậy. Nhưng cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ, có lẽ còn có một khả năng nhỏ nhoi, bàn cổ còn sống, Hà Phàm gặp bọn họ một bộ gặp trọng đại đả kích bộ dáng, đành phải an ủi một chút, bàn cổ đại thần nếu là vẫn lạc, vậy làm sao lại trấn phong bọn hắn, Long Tổ nghi ngờ nói, đừng hỏi ta cũng không biết, Hà Phàm cũng nghi không thông vấn đề này, qua một thời gian ngắn, ta sẽ lại đến tiên giới. Lần nữa tiến vào nơi đó, đi bất hủ chi địa nhìn xem, ngươi muốn đi bất hủ chi địa, Liễu Thanh Duyên dầu dĩ nói, lúc trước nhiều như vậy cổ sinh linh, đều vẫn lạc tại bất hủ chi địa, ngươi như quá khứ, giữ nhiều lành ít, thế nhưng là, không đi qua, bọn hắn như thật đã thông bất hủ chi địa, bước ra cái gọi là một bước cuối cùng, chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết. Long Tổ trầm giọng nói, bất hủ chi môn đằng sau, đến tột cùng có cái gì, không người biết được. Hà Phàm trầm mặc một lát, nói, lúc trước bọn hắn lấy vô thượng thần lực đánh xuyên qua bất hủ chi môn, nhưng, không có người đi qua nhìn một chút, ta muốn đi xem, nghe ngươi lời nói, nhảy ra một cái thế giới, có thể là một cái thế giới khác. Vậy tại sao còn phải đi xem, Tần Vi trầm thấp thanh âm nói, lưu tại thế giới này không tốt sao, liền xem như thế giới mới. Cái kia cũng có thể trở về, Hà Phàm cười cười, nói, lại nói, đây không phải còn chưa có đi à, nói không chừng ta cũng rơi vào bất hủ trên đường, lấy chủ thần thực lực, tốc độ tăng lên, tin tưởng rất nhanh liền có thể bất hủ, chắc chắn sẽ không đổ xuống. Ba vị đạo tổ vội vàng nói, chủ thần, ngươi nếu là vì tinh không tiến đến, ta ủng hộ ngươi, nếu là vì rời đi thế giới này. Ta không biết nên nói thế nào, Hoa Tổ thanh lãnh khuôn mặt nhiều một vệt sầu lo, tốt a ta là có mục đích khác. Vô Lượng từng nói, bất hủ chi địa có cùng ta đồng dạng tồn tại, có thể nuốt ăn hết thảy. Hà Phàm trầm giọng nói, ta muốn đi xem, thuận tiện, lại đi nhìn xem bất hủ chi môn đằng sau, có phải là hay không mình nguyên lai là thế giới kia, phải chăng có bàn cổ. Có một cái khác Hoa Tổ, cùng chủ thần đồng dạng tồn tại, đám người kinh ngạc, Hà Phàm tăng lên tốc độ, bọn hắn quả thực không thể nào hiểu được, so bất luận kẻ nào đều nhanh, so bất luận kẻ nào đều khủng bố, cùng Hà Phàm đồng dạng tồn tại, lúc trước sẽ là cái gì cấp bậc bất hủ, cổ sinh linh đều nói, cùng ngươi đồng dạng tồn tại, xuất hiện tại bất hủ chi địa, kết quả cuối cùng, vẫn là không có quá khứ. Ngươi cần gì phải đi tìm kiếm, sư mộng đồng ngư khí trầm, trọng, khuyên can nói, yên tâm đi, đồng dạng đao công, không phải mỗi người đều có thể một đao phá vạn pháp, ta chưa hẳn không bằng vị kia, Hà Phàm đạo, nhìn xem đám người lo lắng ánh mắt, lại bổ sung một câu, tốt a kỳ thật cái chỗ kia có rất nhiều ăn ngon, đám người, ngươi nếu là sớm nói như vậy, chúng ta liền không khuyên giải, bởi vì chỉ cần có ăn, ngươi chính là không khuyên nổi, chúng ta cùng tới đi thôi, Phượng Tổ suy tư nói, các ngươi đi lên làm gì, quá yếu, vẫn là chờ bản thân ăn, sạch bọn hắn lại nói, Hà Phàm nói, các ngươi an tâm chờ lấy tốt, ta mới là toàn thôn nhân hy vọng, để chủ thần đi thôi, Hoa Tổ lạnh lùng nói, như là đã biết rõ ràng, ta liền rời đi, Hoa Tổ, một đám người không thôi nhìn lại, thế nhưng là Hoa Tổ đã biến mất. Hà Phàm đang muốn nói cái gì, trong đầu vang lên Hoa Tổ thanh âm, ta tại cửa tiên giới chỗ chờ ngươi, không muốn đi quá nhanh, đây là ý gì, chẳng lẽ Hoa Tổ còn muốn đi theo mình đi lên không thành. Hoa Tổ thực lực, mặc dù không tệ, nhưng là, mượn nhờ thiên địa đại đạo, tiên giới thiên địa đại đạo yếu kém, hoa tổ tiên đi, ngay cả Ngụy Bất Hủ thực lực đều không phát huy ra được. Hà Phàm lắc lắc đầu, hoa tổ hẳn là sẽ không như thế không lý trí, như thật muốn quá khứ, đến lúc đó mình ngăn đón liền tốt, tốt, hiện tại chia đồ vật, ta trở về thời điểm, thuận tay mang theo chút thổ đặc sản. Hà Phàm vung tay lên, đem những thi thể này phóng ra, tăng thêm 5 tộc, đầy đủ các ngươi dùng tới một đoạn thời gian rất dài, còn có đạo tổ, 3 vị. Đạo tổ kích động nói, qua một thời gian ngắn lại đi tiên giới, khoảng thời gian này, các ngươi phải chiếu cố tốt ta, tỉ như ấn ấn ma, đấm bóp chân cái gì, để bản thân cũng hưởng thụ một thanh, cho ra nhiều như vậy chỗ tốt. Hà Phàm cảm thấy, mình có cần phải hưởng thụ một chút, nếu không, hô lên 800 cái mỹ nữ,